Chương 380, ý nghĩ chương 380, ý nghĩ linh quang hộ thân. Tôn Vô Cứu toàn thân chợt sáng lên một tầng trắng muốt linh quang, tay phải càng là bạch quang lóa mắt. Chỉ một thoáng, Trần Mục chỉ cảm thấy trong tay tựa như nắm chặt một đầu khổng lồ cá sống. Một cỗ khổng lồ cứng cỏi nhưng lại láo cá sức mạnh đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến. Nguyên bản bị hắn một mực siết chặt nằm đấm, lại bị chậm rãi chống ra. Muốn chạy? Trễ rồi. Trần Mục cười ha ha một tiếng. Một đạo ám hồng sắc vòng xoáy chợt tại sau lưng hiện lên. Hồng quang vật mèo biến hình, trong nháy mắt hóa thành một cái người khoác giáp trụ tự thần. Vốn là bàng bạc cự lực, lần nữa tăng mạnh một lần. Kéo kẹt kít. Nương theo một hồi the thé vang lên. Tôn Vô Cứu trên tay cái kia nhanh chóng bành trướng hộ thân linh quang lập tức liền bị Trần Mục bóp nghiến. Cảm thụ được cái kia không giống người vốn có bàng bạc đại lực, Tôn Vô Cứu sắc mặt lập tức dữ tợn. Tay trái hắn chợt bao trùm hồi quang, một cái tát bổ vào cánh tay phải chỗ, toàn bộ cánh tay phải lập tức bị tận gốc chặt đứt. Âm phong pháp chú. Một tiếng quát lớn, đứt gãy cánh tay lập tức hóa thành màu xám phong long cuốn, khoảnh khắc liền đem Trần Mục cuốn theo vào bên trong bên cạnh. Cái kia hôi phong âm hàn sắc bén, xung quanh cây cối bị quét trúng, trong đó sinh cơ lập tức liền bị cắt nát rút khô. Đầu cành xanh biết sung mãn lá cây thật giống như bị liệt nhật bạo chiếu, lại bị vô số mưa đá đập trúng, chớp mắt liền trở nên khô cạn rách dưới. Tôn Vô Cứu lại nhìn cũng không nhìn, tung mà hồng quang. Niệm động ở giữa nhìn, quanh thân màu trắng huỳnh quang nhanh chóng lưu chuyển, cả người tựa như kéo căng ná cao su viên đạn, vèo một cái liền đánh tự tiên. Hồ lô hộp kiếm hắn là không nghĩ, hắn bây giờ chỉ muốn giết chết Trần Mục báo đáp tay cụt thù hận. Chỉ cần xông qua cách ly pháp cấm, liền có thể thông chi lão tổ. Lão tổ ra tay, nhất định có thể bắt tên vương bắt đàn này. Trong lòng Tôn Vô Cứu hận ý tràn đầy, trong chớp mắt, mấy chục loại giày vào người bí pháp liền đã trong đầu hiện lên. Nhưng hắn vừa bay tới giữa không trung, một luồng tràn trề đại lực chợt ra thân. Vô hình kia sức mạnh liền tựa như một tấm đại thủ, một chút đem hắn nắm lấy, gắt gao giam cầm giữa không trung không cách nào chuyển động. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đoàn kia màu xám vòi rồng tựa như khốn trụ vô số cự mãng dây móc, từng đạo nội bộ va chạm dựng lên điểm lồi tại trên phong đoàn xuất hiện. Phúc. Một đôi chắp tay trước ngực bàn tay chợt đâm thủng gió xoáy, tiếp lấy hướng hai bên hung hăng xé ra. Hắn hiến tế một cánh tay âm phong pháp chú lập tức liền bị xé nát. Một người cao 5m, làn da màu tràm, cơ bắp kéo quái vật cự nhân xông ra gió xoáy. Quanh thân trắng muốt tia sáng tăng gọn, cả người gần như trong nháy mắt liền bắn ra đến trước người hắn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, hắc quang lấp lóe, một đạo rưỡi người cao nguyệt răng hắc nhận đột ngột hiện lên. Cứng cỏi hộ thân linh quang lập tức bị đánh mở một đường vết rách, màu tràm đại thủ theo sát phía sau, theo vết cắt đột nhập, không chút do dự rót vào hắn giữa ngực. Trần Mục lạnh lùng nhìn xem xuyên tại trên cánh tay mình Tôn Vô Cứu. Vũ Quỷ Bản Sơn. Khói đen lan lộn, Tôn Vô Cứu còn chưa kịp há miệng cầu xin tha thứ, liền bị triệt để thôn vẽ hút khô. Trần Mục quanh thân linh quang bao phủ, bình tĩnh đứng tại giữa không trung. Trong chú nghe pháp bao phủ tứ phương, lại chỉ nghe được y mắng một mảnh. Cảm thụ được giữa không trung một đạo vô hình che chắn, Trần Mục không khỏi cười lạnh, cái này lượng giới cách ly pháp cấm bố trí thật là tốt ta. Chính là đáng tiếc Tôn gia người tới quá ít điểm. 5 ngày sau, Vũ Yên Sơn sườn núi, Trần Mục chỗ trúc lâu tinh xá phía tây hẹn chỗ 5 dặm. Nguyên bản cây cối xun xuê trong rừng rậm, xuất hiện một khối trống trải khu vực. Cây cối cỏ dại tất cả đều bị diệt trừ tiêu hủy, phương viên khoảng 100 mét chỗ, khắp nơi trùi lủi. Ngươi nghĩ như thế nào ở đây xây nhà? Bốn bề vắng lặng, cách khói Hà Phường lại xa, sinh hoạt chọn mua cũng không thuận tiện. Một cái hơn 50 tuổi, hơi lưng gù đen gầy lão giả kỳ quái nhìn về phía Trần Mục. Gần nhất ta đang suy nghĩ thông tê bách trứng đan. Cái kia viên đan dược chủ tài là Đông Lĩnh Bộc Trướng. Thao tác không tốt, rất dễ dàng quyết tán. Nếu có người tới gần ta luyện đan địa điểm, vạn nhất chúng chiêu chính là một cái đại phiền toái. Còn muốn thỉnh ma sư phó hao tâm tổn trí, mau chóng ở đây giúp ta lên một tòa lầu gỗ, ta luyện đan thuận tiện, đại gia cũng an toàn. Trần Mục vừa nói, một bên đưa cho đối phương một cái vải sắm túi. Ma sư phó bóp một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trong bao vải này ít nhất cũng phải có 20 mai bạch ngọc tiền. Một tòa lầu gỗ mà thôi, hôm nay mặt trời lặn phía trước, chuyện này liền có thể cấp cho người xong. Đi theo hắn cùng tới hai trung niên hán tử lập tức tiến lên. Nương theo hai người chú pháp mặc niệm, trung ương đất chống bùn đất trong nháy mắt mềm hóa. Tiếp đó tựa như đang sống tầng tầng lên cao, chỉ chốc lát sau, một cái hình tứ phương kiên cố nền tảng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trần Mục kinh ngạc nhìn hai người một mắt, tay này chất đất thành đại thổ hành bí pháp quả thực thông thạo. Bất quá, hội thổ hành bí pháp cũng không thấy được là chuyện tốt. A ma sư phó chú ý tới Trần Mục ánh mắt, không khỏi thở dài một hơi, ngươi xem như đội kịp, ta hai cái này con cháu hôm nay mới từ tuần tra viện đi ra. Bằng không thì chỉ ta một người làm việc, hôm nay cũng không chắc chắn có thể làm xong. Trần Mục lập tức hiểu rõ, xem ra hai người này cũng bị tuần tra viện trộm tới vận hỏi một phen. Tôn gia. Trần Mục biết rõ còn cố hỏi. Không phải liền bọn hắn đi. Ma sư phó đoán hận nói, điều tra xét đã hơn 2 tháng, còn không chịu bỏ qua. Không kiêng nể gì như thế, đáng đời nhà bọn hắn xui xẻo. Ma sư phó một mặt cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói nhà bọn hắn lại chết người, lại có chuyện này. Trần Mục giả bộ kinh ngạc, nghe nói vẫn là Tôn gia một phòng chi trường đâu. Ma sư phó vui tươi hớn hở, đột nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng chính là mấy ngày trước sự tình. Ai, cái kia Tôn trưởng lão không thể tức điên đi. Trần Mục bất động thanh sắc tìm hiểu, nghe nói là tại đỉnh núi náo loạn một hồi, tiếp đó lại đi khăn núi, nhưng đến cùng vẫn là không tìm được người. Ma sư phó bĩu môi, ai bảo hắn Tôn gia như vậy ngang ngược cản rỡ đâu, không chắc là chọc giận vị nào trưởng lão cao tu. Lúc này a, nói không chừng cho cốt đều cho dương đâu. Đúng vậy a, là người, vẫn là điệu thấp một chút hào đầu. Trần Mục gương mặt rất tán thành. Bằng không thì cho cốt đều không còn lại a nói chuyện trời đất công phu, hai cái hán tử đã xây hảo địa cơ bản. Xa xa khoát tay áo, liền tự ý đi đến đất chống biên giới chặt chặt gỗ cây, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đáng tiếc ngươi đem xung quanh những cây này đều đốt, bằng không thì còn có thể tiết kiệm không ít công phu. Ma sư phó đáng tiếc nhìn cách đó không xa một mảng lớn cháy đen cỏ cây. Không đốt không được, a đám cỏ kia mục đều bị Tôn Vô Cửu âm phong tác động đến, triệu chứng rõ ràng, giữ lại chính là sơ hở. Ta luyện đan đi, một ngày không đốt chút đồ bật khó a. Trần Mục nhíu mày, ngươi cái này đam mê thật là kỳ quái. Ma sư phó ghé mắt, ta cũng không muốn. Trần Mục vui tươi hớn hở, nhưng ai để cho những cái kia chi chi chạc chạc lúc nào cũng xuất hiện ở trước mặt ta chướng mắt đâu. Ma sư phó không hổ là bách công trong điện kiến tạo lầu các quân tay. Lúc chạm vào tối, quả nhiên đem lầu gỗ xây dựng xong. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Trần Mục đi vào lầu gỗ lầu một xem xét. Đồ bật 7-8 mét, hai bên mở cửa sổ, nam bắc 5-6 m, trước sau có môn. Chống trải thông đấu, không sợ chướng khí khói độc tràn ngập. Lầu 2 sắp đặt giống, chỉ có điều có thêm một cái giường, có thể dùng ở đơn giản nghỉ ngơi giấc ngủ. Thời gian dài ở đây sinh hoạt không đủ thuận tiện, nhưng chỉ là dùng làm luyện đan lưu xá, dư xài. Càng nhiều vẫn là vì che giấu hai mắt người a. Mảnh đất trống này chính là giết chết Tôn Vô Cứu đám người chiến trường chính. May mắn đêm đó hắn động thủ lưu loát, không có lưu lại bao nhiêu manh mối. Sau đó lại diệt trừ tất cả bị chiến đấu tác động đến cỏ cây trúc thạch, cùng sử dụng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tiêu hủy vết tích. Nhưng đột ngột xuất hiện một khối đất trống lúc nào cũng có chút đáng chú ý, thế là hắn liền thuận thế xây cái lầu gỗ lấy ra luyện đan. Ngày mai lại cố ý vung một chút độc trướng, luyện hơn mấy lò bách trướng đan. Tiếp đó tại xung quanh dựng lên độc trướng tràn ngập cấm đến gần lệ bài. Thanh lý vết tích, ngụy trang hiện trường, đầy đủ. Tôn Tiên con rồi không đầu một dạng mỗi đỉnh núi tán loạn, rõ ràng không biết Tôn Vô Cứu hành tung. Đây là chuyện tốt. Nhưng nghĩ tới Tôn Vô Cứu hoài nghi thăm dò, Trần Mục vẫn như cũ có chút bận tâm. Tôn Vô Cứu có thể hoài nghi ta, người khác có phải hay không đang hoài nghi ta? Thế gian nhưng cho tới bây giờ không thiếu người thông minh. Trần Mục nhìn xem ngoài phòng càng ngày càng đen, bầu trời suy nghĩ tung bay. Đông lĩnh càng ngày càng náo nhiệt, không cẩn thận liền có thể sẽ cuốn vào sự cố. Ta có ngưng thiếu bí pháp, còn có thể luyện đan kiếm lời bạch ngọc tiền. Thiếu chút nữa là cái an ổn hoàn cảnh tu luyện. Một cái ý niệm đột nhiên tại não hải thoáng hiện. Nếu là rời đi Đông lĩnh chương 381, luyện đan chương 381, luyện đan 3 ngày sau. Vũ Yên Sơn sườn núi, thứ vụ viện phía tây. Trần Mục theo tấm bảng gỗ tiêu chí, chậm rãi đi vào Thúy Trúc Huyện. Theo thứ vụ viện cửa ra vào báo cáo giới thiệu, Thúy Trúc Huyện phụ trách chính là khóa khu vực phân phối nhân viên. Cái nào hạ viện thiếu người, tin tức liền sẽ trước tiên phát đến mỗi thứ vụ viện bên trong Thúy Trúc Huyện. Thúy Trúc Huyện liền sẽ thông qua nhiệm vụ hình thức, điều động nhân thủ đi tới thiếu người hạ viện. Hắn hôm nay tới đây, chính là muốn nhìn một chút có hay không công việc phù hợp, để cho hắn có thể rời đi Đông lĩnh Ngũ Sơn. Giết chết Tôn Vô Cứu, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đi vào gian phòng, Trần Mục cấp tốc liếc nhìn một vòng. Hai tấm chạm chỗ bình phong đứng ở cửa ra vào hai bên, đem phòng ở cách thành đông tây hai cái tương đối độc lập tiểu cách gian. Trong đó tựa như thư phòng, giá sách bàn đọc sách bút mực giấy nghiên đầy đủ. Bây giờ phía tây trong phòng kế đang có hai người trò chuyện. Trần Mục hơi hơi lướt qua, liền tự ý hướng đi phía đông gian phòng. Nơi đó bàn đọc sách sau đang ngồi cái hơn 40 tuổi trung niên đầu trọc. Đối phương một thân quần áo màu đen, rũ cụp lấy mí mắt, mặt mũi tràn đầy hờ hững. Không đợi Trần Mục mở miệng, trung niên đầu trọc người liền trực tiếp đưa tay, mang theo không kiên nhẫn, thân phận ngọc bài cho ta. Trần Mục nghe qua làm việc quá trình, đã sớm chuẩn bị, cấp tốc đem ngọc bài đưa tới. Đối phương tiếp nhận ngọc bài, trong mắt nhạt bạch quang mang lóe lên, ngươi sẽ luyện đích cốc đan. Sẽ. Trần Mục gật đầu. Trung niên đầu trọc nghe vậy, sắc mặt không khỏi hòa hoãn, muốn đi đâu ngọn núi? Không biết, đông lĩnh bên ngoài, phải chăng có địa phương cần luyện chế đích cốc đan? Trần Mục bất động thanh sắc hỏi. Ngươi muốn đi khác hạ viện? Trung niên đầu trọc nhíu mày. Không đợi Trần Mục giảng giải, đối phương liền một mặt bình tĩnh, cũng đúng, đông lĩnh bên này luyện chế đích cốc đan chỉ cấp bạch ngọc tiền. Muốn kiếm đạo công, vẫn thật là phải đi khác hạ viện. Còn có loại chuyện này? Trần Mục trong lòng kinh ngạc. Hắn tới Vũ Yên Sơn lúc, chủ yếu là vì an ổn tu luyện. Trừ truyền kinh các trường học sách lang cái này mười trang, đã rất lâu không có vì thứ vụ viện luyện đan, nhưng không nghĩ lại có biến hóa như vậy. Bất quá, không cho đạo công tốt. Có mượn cớ này, ta liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi Đông lĩnh Ngũ Sơn. Có chút khó làm. Trung niên đầu chọc người như mày, ngươi yêu cầu này để cập tới lồng ga đạo tất cả hạ viện, phù hợp nhiệm vụ, một chốc, khó tìm à. Quản sự hao tâm tổ trí. Trần Mục tiến lên, từ trong tay áo móc ra cái màu xám túi, lặng yên đặt ở góc bàn giá bút bên cạnh. Trung niên đầu chọc phất tay thu vào trong tay áo, lông mày lập tức giãn ra, vậy ta liền giúp ngươi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hơi hơi ngửa ra sau, con mắt bên trên lật. Ngay sau đó, lít nha lít nhít ngân bạch điểm sáng liền từ đáy mắt hiện lên. Cái kia điểm sáng không ngừng nhảy vọt xoay tròn, tựa như bầu trời đầy sao đồng dạng. Trần Mục kinh ngạc phải xem lấy đối phương hai mắt. Trước đó mặc kệ là tại Thông Thiên Hà Hạ viện vẫn là Đông lĩnh Ngũ Sơn, hắn đều là tại bản địa tìm việc làm. Những cái kia thứ vụ viện quản sự phân phối nhiệm vụ, cũng là muốn cầm sách ghi chép hiện trường tra tìm lần xem. Vị này, chẳng lẽ là đem tất cả tài liệu đều ghi tạc trong đầu? Đề cập tới toàn bộ lồng gà đạo nhân viên điều động, cái kia tin tức cũng không phải một chút nửa điểm. Cái này, hình người máy tính a. Trần Mục hứng thú tăng nhiều, nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Chẳng thể trách Khánh Lục biết rõ truyền kinh các mỗi sách kinh của chỗ, đoán chừng chính là có bí pháp này. Trần Mục trong lòng bình tĩnh. Tìm được. Không bao lâu, trung niên nhân trong mắt kia sáng thu liễm. Ngươi vận khí thật là không tầm thường. Trung niên đầu chọc người một mặt hiếm lạ, lồng gà trên đường viện lại sẽ thiếu người luyện chế đích cốc đan. Có thể đi thượng viện. Có chuyện tốt như thế. Có đan bảo các đệ tử nghĩ đến Đông lĩnh, đang cần người thay thế, cho nên trung niên đầu chọc người nhìn xem Trần Mục, trên mặt hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Đây chính là lồng gà đạo trên Hạch Tâm Viện, làm sao lại nghĩ lấy tới này Thâm Sơn cùng cốc Đông Lĩnh Ngũ Sơn? Trần Mục không hiểu. Kể từ Đông Lĩnh Ngũ Sơn triệt để mở, tới đây thượng viện đệ tử liền liên tiếp không ngừng. Không kỳ quái, ở đây mặc dù hoang vắng, nhưng tiêu phí thiếu a. Trung niên đầu chọc một mặt đạm nhiên, Ngọc Tuyền Sơn đạo trường mới xây, giá cả chỉ có thượng viện một nửa. Các bốn tòa núi cũng sẽ lần lượt tu kiến, giá cả có thể còn phải lại rẻ hơn một chút. Ăn cơm nhà ở tài nguyên tu luyện, các phương diện giá cả tính ra đều so sánh với viện có lời. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Cái này liền giống như kiếp trước thành thị cấp 1. Càng phồn hoa không giả, sinh hoạt chi phí cũng càng cao. Đông Lĩnh Ngũ Sơn mới khai phá, tiêu phí thấp nhiều cơ hội, cho nên dẫn tới thượng viện đệ tử lũ lượt mà tới. Ngươi nếu là muốn đi, ta liền cho ngươi ghi chép một chút. Chờ sau đó Nguyệt Vân bức phi thuyền đến, ngươi liền có thể đi theo đi tới lồng gà trên đường viện. Trần Mục lúc này gật đầu, phiền phức quản sự. Hắn có linh lung khay ngọc, có thể tụ lũ địa linh nguyên khí, đối đạo tràng ý lại có hạn. Người khác ngại thượng viện đạo trường tiêu phí cao, hắn lại càng coi trọng thượng viện ổn định an toàn. Vũ Yên Sơn tây bên cạnh sườn núi, rậm rạp trong rừng, một khối không cây cối không cỏ trống trải khu vực tựa như khối miếng và giống như khó coi, nhàn nhạt màu xám sương mù trong đó tràn ngập. Một nắm đấm đại hắc vũ chim bay dương cánh lướt đi, vừa xuyên qua sương mù xám, lập tức liền bắt đầu tả diêu hữu hoàng, tựa như uống say giống như tả hữu tán loạn. Không có bay bao xa liền một đầu ngã vào trong rừng rậm bên cạnh. Giữa đất trung tâm, luyện đan trúc lâu lầu một. Trần Mục quanh chân ngồi ở dài mảnh bàn trà sau, hai tay đè lại hôn mê lô, tập trung tinh thần điều tiết khống chế lấy pháp lực luyện đan. Phúc. Một tiếng muộn hưởng truyền lai, Trần Mục thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tức giận. Chỉ thiếu chút nữa pháp lực dẫn dắt, đan lô cái nắp bắn lên giữa không trung trôi nổi. Một đoàn màu xám sương mù lập tức bốc lên tràn ngập. Phất tay nhấc lên gió lớn, đem báo hỏng chướng khí phiến ra khỏi phòng, Trần Mục vừa dùng ngũ quỷ bản sơn rửa sạch đan lô, một bên hồi ức phù bản. Tuy có chút thất vọng, lại cũng không hề bại. Tường xám bên trên chỉ số đã nói cho hắn biết, vừa rồi tuy nói thất bại, nhưng cũng thu hoạch không thiếu kinh nghiệm. Đến nơi này cái giai đoạn, thu thập độc chướng tất cả tinh túy pháp phù, thu nạp độc chướng sử dụng thông tê pháp phù, thành đan sử dụng kim châu pháp phù đã bị Trần Mục toàn bộ nắm giữ. Chỉ chờ ta quen thuộc bách chướng đan cần thiết khí cấm lôi âm các loại dung hợp điều kiện, liền có thể nhất cử thành đan. Nghĩ như vậy, Trần Mục điều ra tường xám. Luyện đan thuật, thông tê bách chướng đan 8280, 1000, nhanh. Nghỉ ngơi phút chốc, hắn lại lần nữa hướng về lô bên trong đầu nhập độc chướng cùng địa linh thông sừng tê tinh túy, lần nữa khai lò luyện đan. Cũng có phía trước kinh nghiệm, phong hỏa đầu mối chú phía dưới, khí cấm lôi âm khống chế càng ngày càng thông thạo. Cũng liền một khắc đồng hồ công phu, hôn nguyên lô đột ngột run lên. Cảm giác theo pháp lực hướng trong lò đan quan sát, Trần Mục căng thẳng sắc mặt lập tức giãn ra. Hắn nhanh chóng mở nắp lò, khí cấm trăm dặm nắm bắt. Một cái to bằng trứng chim cút tiểu, màu xám nửa trong suốt hình dáng viên đan dược, bay tới trước mắt. Trở thành luyện đan lầu gỗ ngoài cửa, một tấm lung lay ghế dựa đặt tại phía đông bên cửa sổ. Trần Mục nằm ở trong ghế, nắm lướt mới ra lò bách chướng đang nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, một cỗ như có như không sức mạnh đang lấy viên đan dược làm trung tâm, tại hắn quanh người lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, nguyên bản trúc lâu phụ cận mờ mịt tràn ngập nhạt cho sương mù, bị dẫn dắt chậm rãi trôi hướng bên cạnh Trần Mục. Chờ tới gần bên cạnh Trần Mục 3m, liền bị lực lượng vô hình thu hẹp hội tụ, hóa thành từng cái mảnh không thể nhận ra sợi tơ, chui vào bách chướng đan bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bách chướng đan bản thân hấp thu tới chư khí, dùng thủ pháp đặc biệt phóng xuất ra, lại vẫn có thể tiếp tục luyện chế bách chướng đan. Chật chật kỳ tư diệu tưởng, dùng thu sư thuốc hảo thủ đoạn. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Mục thu hồi viên đan dược. Bách chướng đan luyện thành, cũng coi như hoàn thành một kiện đại sự. Phải suy nghĩ một chút làm như thế nào rời đi Vũ Yên Sơn. Hắn bây giờ là truyền kinh viện giáo sách lang, muốn rời đi, trước tiên cần phải tìm người thay thế. Nhưng Vũ Yên Sơn trường học sách lang tiền lương quá thấp, đô viện Khánh Lục lại là một cái ép buộc chứng bệnh thích sạch sẽ, yêu cầu không thiếu. Trừ hắn loại này không thiếu bạch ngọc, muốn an ổn tu luyện hoàn cảnh người, thật không có bao nhiêu người nguyện ý làm. Lại gần nhất Đông Lĩnh Ngũ Sơn đại phát triển, kiếm lấy bạch ngọc tiền con đường không thiếu, lúc này muốn tìm người định phần này khổ sai chuyện, có chút khó làm. Chương 382, kiểm kê chương 382, kiểm kê mấy ngày về sau, chúc lâu trước cửa tinh xá. Một tấm tứ phương bàn bày ở cửa hiên sườn đông bên cửa sổ. Cái bàn trung ương bày biện tỏi giá thịt trắng, hành hương xương sườn và ba món mặn, hai món chay. Bên cạnh, bí chế đĩa bánh đem dẹp trúc giỏ chồng chất đầy. Hắn mấy ngày nay vội vàng xem bách chướng đan kinh nghiệm, cửa vào trừ ra hồi nguyên canh chính là tích cốc đan. Hôm nay báo cáo một đoạn, hắn lập tức cho mình làm thu xếp tốt đỡ thèm. Phong quyển tàn vân giống như quét sạch sẽ, thả ra ngũ quỷ người giấy tẩy bàn rửa chén. Trần Mục tựa tại cửa hiên lập trụ bên trên, để bụi tường ở trước mắt hiện hiện. Thông kê bách chướng đan điểm kinh nghiệm EXP đã đến cực hạn, không hưởng công ta vùi đầu khổ luyện 7-8 ngày. Phía trước 5-6 ngày, hắn mỗi lần cái luyện một hạt đan, để cao luyện đan tần suất xem độ thuần thục. Và kinh nghiệm luyện đầy, hắn buông tay buông chân, chỉ dùng 2 ngày, xúc khí trong hồ lô độc trướng liền hao tổn xong, thu hoạch bắt hơn 10 hạt bách trướng đan. Dành thời gian bán đi, lại là một bút bạch ngọc tiền. Trần Mục vui trong chốc lát, vừa nhìn về phía một cái khác ố hoàng tuyển tổng cương, 8702, 1000, ngũ giai, hoàng tuyển tổng cương là căn bản, hắn mỗi ngày đều có sắp xếp thời gian tu luyện. Theo kinh nghiệm đề cao, cả người đều ở lặng yên không tiếng động chất biến. Pháp lực hùng hậu, thể phách khỏe mạnh, ngũ quỷ phụ thân thi triển ra vậy càng phát ra dũng mãnh. Không cần một tháng, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành trước mắt giai đoạn. Suy nghĩ trong chốc lát tiến độ, Trần Mục lần nữa đổi vị trí ánh mắt. Cự linh thần, 66, 1000, ngũ giai, cái này bí thuật hình như không đơn giản. nên bí thuật đến từ Vũ Sơn Lục huynh đệ, mới đầu chỉ coi giống như bí pháp. Về sau phát hiện nó có thể tiêu hao hồi nguyên canh dư thừa tinh khí, trình độ nhất định phụ trợ Hoàng Tuyển tổng cương tu luyện, cái này mới được an bài tiến vào mỗi ngày bắt buộc kế hoạch. Tích lũy tháng ngày dưới, tiến độ luôn luôn không chậm. Cấp bậc đề cao, kỳ đặc dị chỗ bắt đầu hiện ra. Tâm niệm khẽ động, sau lưng vòng xoáy màu đỏ xoay tròn, cả người khoác tơ vàng hùng giáp, chừng cao hơn 3 mét nửa người tượng thần hiện hiện. Đồng thời, liên tiếp bí thuật tin tức tràn vào trong đầu. Vũ giai bí thuật có thể cho thi thuật giả lực gấp 2 tăng phúc, lại là lấy thi triển bí thuật thì chỗ trạng thái là tiêu chuẩn cơ bản gấp 2. Nói cách khác, ta trước tiên triển khai ngũ quỷ phụ thân, sau đó lại thôi thúc cự linh thần. Cái kia bí thuật liền sẽ lấy 5 quỷ phụ sau lưng ta làm cơ chuẩn tiến hành tăng lần. Cho dù sớm có cảm nhận, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một cô không có thể tư nghị cảm giác. Trần Mục không nhịn được đột nhiên nắm tay, đem không khí túa ra một tiếng nột ngạt nổ đùng. Chẳng thể trách lúc trước tùy tiện xé rách Tôn Vô Cứu âm vực thất sát. Ngay lúc đó cự linh thần vẫn chỉ là tứ giai, cái tăng phúc gấp đôi. Như cự linh thần can đến cực hạn tê. Lúc trước đế thính pháp liền cho hắn không nhỏ kinh hỉ, bây giờ cự linh thần vậy có huyền diệu biểu hiện, mấy người khác bí thuật đâu? Xem ra, rời đi Đông Linh trước, phải cùng Vũ Sơn Lục huynh muội gặp mặt. Mật thất dưới đất, Trần Mục ngồi ở trên giường êm, cầm lấy từng chương các cổ phù lần lượt mở ra xem xét. Trước người bản con đã bị thảo dược quấn thạch, da lông phụ triện và đống đồ lộn xộn đầy, giường êm bên cạnh trên mặt đất còn nằm lấy mấy cái bay diên. Đồ vật đều là giết chết Tôn Vô Cứu bọn người đoạt được. Trước đó sợ có khóa chặt, luôn luôn chôn sâu dưới mặt đất. Bây giờ nửa tháng đi qua, Tôn Kiên vẫn như cũ như cái con rồi không đầu như thế ở Đông Lĩnh năm núi tán loạn, Trần Mục lúc này mới dám lấy ra phân loại kiểm kê. Thoáng lật xem, hắn liền thấy không ít thứ bên trên mang theo đỏ sẫm vết điểm. Ta làm sao lại một chút không ngoại ý muốn đây? Trần Mục bĩu môi. Bên ngoài tìm bảo vật gia truyền, vụ trộm lại làm lấy giết người đoạt của hoạt động. Ách, hơn 10 chương cái cổ phù bị mở ra móc sạch, cuối cùng chỉ còn một viên hình tròn ngọc bội, bị hắn sở trường bên trong thưởng thức. Ngọc bội lòng bàn tay lớn nhỏ, màu sắc xanh nhạt. Xung quanh một vòng vân vân, ở giữa có cái đồng tiền đại có chút nô ra mặt cầu. Nhìn xem giống như phối sức, thực tế lại là mai có thể lặp đi lặp lại sử dụng cái cổ ngọc phù. Điều động pháp lực ở đầu ngón tay, hướng về phía trong ngọc bội một chút. Một cỗ không ngừng bành trướng sức mạnh bị pháp lực dẫn dắt phù hiện. Thuần thục đến hướng thấp trước giường hất lên, phanh đến một tiếng, một người cao to tủ gỗ lớn rơi ở trước mắt. Không hổ là một phòng chi trưởng, dùng tủ chứa đồ đều so với người bên ngoài lớn một chút. So sánh mấy người khác phức tạp, Tôn Vô Cứu vật phẩm liền đơn giản nhiều. Đầu tiên là bạch ngọc tiền, thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng 3000. Sau đó là một số đan dược phụ triện. Nhiều nhất chính là các loại thỏi kim loại, gần như chiếm cứ hơn phân nửa tủ chứa đồ. Trần Mục trước tiên liên tưởng đến Hổ Lâu kiếm hạt, là vì chế tạo phi kiếm. Chẳng thể trách trên thân chỉ có 3000 bạch ngọc tiền. 3000 bạch ngọc đối với hạ viện đệ tử là khoản tiền lớn, nhưng cùng Tôn gia một phòng trưởng so ra, liền kém xa lắm. Đoán chừng còn có một phần mua bồi nguyên đan. Lúc trước Tôn Vô Hoán trên thân vậy không có nhiều bạch ngọc tiền. Hoàng Tuyên tổng cương tốn năng lượng nhà giàu, vốn là cần hàng loạt bồi nguyên đan. Hiện tại xem ra, Hổ Lâu kiếm hạt cũng là nuốt bằng thú. Chẳng thể trách Tôn gia người một cái hai cái đều như vậy tham. May mắn ta có hồi nguyên canh thay thế bồi nguyên đan. Trần Mục có chút may mắn. So với yêu cầu chân quý dược liệu đan dược, hồi nguyên canh chỉ cần dị thú thịt. Cầm tới tu luyện Hoàng Tuyển tổng cương, thật là không nên quá có lời. Đáng tiếc Tôn Vô Cứu tay kia âm phược thất sát bí thuật không tìm được, lượng giới cách ly pháp cấm vậy không phát hiện. Trần Mục liếc nhìn một khối cánh tay trưởng ngọc độc, có chút tiếc nuối. Ngọc độc bên trong ghi lại là Hoàng Tuyển tổng cương, hắn từng từ Tôn Vô Hoán trong tay từng chiếm được một phần giống nhau ngọc độc bí điển, cũng chỉ có thể giữ lại làm kỷ niệm. Phân loại phong vào cải cổ phù, sau đó thu nhập ngũ quỷ túi, một đống lớn đồ vật, rất nhanh thu nạp thu xếp xong. Hôn tạp đồ vật không ít, tìm cơ hội bán, toàn đổi thành bạch ngọc tiền. Tìm người thay ca. Vũ Yên Sơn trường học thư lang vị trí kia, có thể không có mấy người mong muốn làm. Trúc lâu cửa hiên phía tây, Giả Thiêm ngồi ở bàn con bên cạnh lắc đầu không ngừng. Trần Mục một mặt lạnh nhạt, đưa tiền. Cũng chính là sư minh ngươi, không phải vậy việc này ta cũng không làm. Giả Thiêm một mặt hiên ngang lẫm liệt. Xách, nó ngươi cái kia chết muốn tiền sắc mặt. Khánh Lục đều viện thực lực cao thâm, tuy tiện tìm người lừa gạt không thể được. Trần Mục không yên lòng. Cái này tiểu trọc đầu lúc trước đi theo còn vui mừng không học tốt, vì bạch ngọc tiền, theo thứ tự hàng nhái công việc làm không ít. Đông Lĩnh nơi này không biết có bao nhiêu đại càn vũ phu, chỉ cần ta mở miệng, tìm thận trọng thích sạch sẽ người mà đã, không khó. Giả Thiêm tràn đầy tự tin. Đúng vậy à, ta hơi kém bên, ngài trừ ra gian thương cái thân phận này, còn có cái tiểu vương gia danh hiệu. Trần Mục rũ cụp lấy mí mắt, cách bàn con liếc đối phương một chút. Tiểu trọc đầu mặt mũi tràn đầy khiêm tốn khoát tay, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Trần Mục nghe không nhịn được lật cái bạch nhãn. Cố gắng hết mức ở trong một tháng hoàn thành, tốt nhất đuổi tại lần gần đây nhất vân bức phi thuyền đến trước. Sư Minh muốn rời khỏi Đông Lĩnh. Giả Thiêm nụ cười thu liễm. Trần Mục bình tĩnh gật đầu, hắn liền muốn tìm có thể yên ổn tu luyện không gian. Đã như vậy, vậy lần này ta liền không lấy tiền. Giả Thiêm thở dài một hơi. Trần Mục lông mày nhíu lại. Không cần tiền. Mặt trời mọc ở hướng tây hay sao? Sư Minh ngươi đó là cái gì ánh mắt? Giả Thiêm một mặt tức giận. Trần Mục không nói lời nào, liền liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Kha kha, nghe ta những cái kia giúp ngài chọn mua đưa hàng tiểu nhị nói, Sư Minh gần nhất đang nghiên cứu mới viên đan dược. Giả Thiêm xoa xoa tay, ta cái kia thương hội mở hàng không bao lâu, chính yêu cầu chút tinh phẩm trần điểm. Ngài nhìn, lúc này mới đối á bất quá. Người cái kia thương hội không bán hàng giả a? Cái kia không thể. Giả Thiêm một mặt bình tĩnh, như thế cho ngài nói đi, ta những cái kia thương hội liền cho tới bây giờ tịch thu từng tới trả hàng. Lời này làm sao nghe được có chút quen thuộc đâu. Trần Mục một mặt nghi ngờ nhìn xem Giả Thiêm. Được rồi, cái này tiểu chọc đầu thật muốn dám mở thương hội bán hàng giả, cái kia chính là đập chính mình bảng hiệu, cuối cùng thua thiệt vẫn là chính hắn. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, móc ra trước mấy ngày luyện bách trứng đan. Đan dược có thể cho ngươi bán, nhưng này tìm người thay ca chuyện, ngươi có thể phải nhanh một chút làm cho ta. Yên tâm. Tất nhiên cho ngài làm ý như cậu. Chương 383, đột biến chương 383, đột biến Trần Mục bị thác Giả Thiêm tìm người thay ca, vốn cho rằng muốn thời gian rất lâu. Có thể cái 3 ngày sau, Giả Thiêm liền mang theo vị tráng hán xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia dáng dấp thô hảo, tính tình lại ôn hòa mềm mại. Lại ở phàm tục đại càn, liền từng làm qua trông coi tàng sử cái này bảo hộ thu xếp văn hiến điện tịch làm việc. Làm tiểu tiểu trường học thư lang, dễ như trở bàn tay. Xác định ngày mai giao tiếp, tráng hán kia liền cáo từ rời đi, hành vi cử chỉ vừa vặn lễ độ, so sánh cái kia cường tráng thân thể, hơi có chút tương phản cảm giác. Trần Mục ngoài ý muốn nhìn xem Giả Thiêm, khó khăn cho ngươi, lại nhanh như vậy liền đến vị này người thích hợp mới. Là sư huynh làm việc, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, ra roi thúc ngựa. Giả Thiêm hiên ngang lẫm liệt. Trần Mục cũng không nói chuyện, liền mắt liếc thấy Giả Thiêm biểu diễn. Khà khà, còn phải phiền phức sư huynh, luyện thêm mấy lô thông tê bách trứng đan. Nói xong, Giả Thiêm nhẹ một chút cổ tay giới tử phủ, một cái màu nâu tứ phương hộp gỗ hiện hiện. Hắn hai tay dâng đặt ở Trần Mục bên cạnh bàn con bên trên, cười hì hì đến mở ra cho Trần Mục nhìn. Đầy hộp ôn nhuận bạch ngọc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Mục lông mày không khỏi bẩy một cái, thông tê bách trứng đan rất bán chạy. Cái này trong hộp, nói ít đến có 6-700 bạch ngọc tiền. Chủ yếu là thượng viện các sư huynh không thiếu tiền. Giả Thiêm cười. Trần Mục giật mình. Không nghĩ tới cảnh sẽ có nhiều như vậy thượng viện đệ tử đến Đông Lĩnh năm núi, xem ra thượng viện sát thực tương đối quấn. Sư huynh ngài nhìn, ta chỉ phụ trách luyện đan, hơn nữa, không thể để người khác biết là ta luyện đan. Trần Mục nói ra điều kiện. Bách trướng đan nói rõ có thể kiếm lớn, nhưng lợi ích lớn, phía sau vậy sẽ dính dấp phiền phức. Hắn cần phải có người ngăn tại phía trước. Cái kia ở chia phía trên, ngài coi như đến làm cho lấy ta một chút. Giả Thiêm không thèm để ý chút nào đáp ứng, lại lập tức liền bắt đầu có kẻ mặc cả. Trần Mục kinh ngạc nhìn lại. Cái này tiểu chọc đầu liền không sợ tiềm ẩn nguy hiểm. Ta nhiều năm như vậy tiểu vương gia cũng không phải làm cho chơi, một chút che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi, không khó. Giả Thiêm lột một cái đầu trọc, lộ ra cái tràn đầy tự đắc khuôn mặt tươi cười. Trần Mục không khỏi bật cười. Giả Thiêm đến Đông Lĩnh cũng liền 2-3 năm. Ban đầu nghèo đến đinh đương vang, thậm chí không bằng đại cản tới những cái kia trồng trọt vũ phu. Bây giờ cũng đã hành thương năm núi, có chính mình thương hội phía trước cửa hàng. Hơi chút nhớ ra hỏa này làm giàu sự, Trần Mục liền không thể không thừa nhận, người ta xác thực không tầm thường. Ngươi mau chóng sưu tập vật liệu, ta ở Đông Lĩnh đợi không được bao dài thời gian. Cái này một làn sóng có thể kiếm bao nhiêu, liền nhìn ngươi có thể tìm đến bao nhiêu vật liệu luyện cho ta đan. Giả Thiêm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Ngày thứ hai liền cho Trần Mục đưa tới 10 cái xúc khí hồ lô, bên trong tràn đầy Vũ Yên Sơn độc trướng. Địa Linh Thông Sừng Tê vậy đưa tới một chút giỏ. Trần Mục hoài nghi, Vũ Yên Sơn tất cả thông sừng tê đều bị hắn mua hết. Trường học thư lang giao tiếp làm việc, ta đã giúp ngài đi công việc vật viện xử lý tốt. Mỗi ngày ẩm thực cho mua, thứ ta cho ngài xử lý. Ngọc Tuyền Sơn bên kia ta vậy lưu lại người, cố ý nhìn chằm chằm Vân Bức Phi Thuyền, tuyệt sẽ không chậm trễ ngài đi thuộc viện. Chỉ cần sư minh đem viên đan dược luyện ra, chúng ta xác định vững chắc kiếm lớn. Giả Thiêm xoa xoa tay, sư minh, ngài nhìn, ngươi suy tính chắc chắn chu toàn. Trần Mục không khỏi cảm thán, thế giới thay đổi, có thể cái này kiếm tiền người hình dạng lại không thay đổi gì. Trước tiên vô vi bất trí hỏi han đơn cần, sau đó tiếp lấy liền muốn bắt đầu bánh vẽ cho ngươi xem. Hắn hơi kém coi là lại xuyên việt về kiếp trước, có dũng khí lại biến thành xa xúc đánh công nhân đã thị cảm. Không đợi Trần Mục làm phản ứng, sau đó Giả Thiêm liền lại cùng nâng cái hộp gỗ đưa cho hắn nhìn. Đây là tiền đặt cọc, bạch ngọc 1000, sư minh, làm sao? Bánh vẽ không thành, còn muốn lấy tiền đập ta. Xem thường ai đây? Trần Mục lập tức cắn răng, quyết định. Trung thực đi luyện đan. Ân, ta để ý tuyệt đối không phải tiền, ta chỉ là cảm thấy những cái kia bạch ngọc đẹp mắt. Sư Minh, muốn hay không liên hệ Võ Sơn huynh muội tới đây, bảo hộ ngài an toàn. Giả Thiêm do dự trong chốc lát mở miệng. Thế nào, trên núi gần nhất lại lên cái gì gọn sóng? Trần Mục kinh ngạc. Còn không phải Tôn gia gây. Giả Thiêm bất mãn. Tôn gia lại chết người, và như bị điên khắp nơi bắt người. Vụ trộm còn có người thêm dầu vào lửa, chuyện giết người đoạt bảo càng phát ra thường xuyên. Ngài lẻ loi một mình ở chỗ này luyện đan, nếu là có cái nhớ ra. Hắc, cái này vạn từ lâu đã có, hơn nữa người tới còn không bình thường, Tôn gia một phòng trưởng đây. Trần Mục vẻ mặt không thay đổi, lại không nghĩ nói chuyện nhiều. Liết một chút Giả Thiêm, cười lấy trêu chọc, lại nói, ngươi là gánh tâm an toàn của ta, vẫn là lo lắng bách trứng đan. Không sai biệt lắm, đều không khác mấy nha. Giả Thiêm cười hì hì. A. Trần Mục thu hồi tầm mắt, lại có chút hiếu kỳ một chuyện khác, ngươi và Vũ Sơn Lục huynh muội rất quen. Đông Lĩnh bên này tương đối hoang man. Thương đội ở năm trong núi đi lại, tổng sẽ đụng phải hung hiểm. Giả Thiêm giải thích nói, Lục đại ca mấy minh muội thực lực cao cường, tuy nói chào giá cao một chút, nhưng xác thực giúp ta giải quyết không ít phiền phức. Trần Mục giật mình, nếu không, để cho bọn họ tới một chuyến. Giả Thiêm lần nữa đề cử, bọn hắn đến có thể, bảo hộ ta thì không cần. Trần Mục khoát tay từ chối, tới vừa bạn thi triển một lòng chú sao chép bí pháp. Về phần nguy hiểm, coi như lại đến cái như Tôn Vô Cứu giống như thực lực người, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm, chứ không phải là người mới tới là Tôn Kiên. À, nghe nói lao quỷ kia chính không đầu như con rồi tán loạn, thời gian ngắn có thể tới không được trước mặt ta. Nói sau hắn qua không được mấy ngày liền rời đi Đông Lĩnh, lại thế nào loạn vậy không có quan hệ gì với hắn. Ai lại sẽ làm có một cái tiểu trong suốt như thế trước trường học thư lang đây? Nghĩ như vậy, Trần Mục trong lòng đống nhiên động, về sau khẽ đảo, hài lòng nằm tiến vào lung lay trong ghế. Mấy ngày sau ban đêm, bầu trời đêm tựa như nước rửa qua giống như trong suốt. Ánh trăng trong ngần tung xuống, cửa hiên hơn phân nửa sàn nhà, bị chiếu mình trắng một mảnh. Trần Mục kết thúc cùng ngày tu luyện, từ dưới đất chui ra, co lại trước khi vào cửa lung lay ghế dựa, nửa người tắm rửa lấy tháng chỉ riêng tranh thủ thời gian. Hắn giống như thường ngày, nâng lấy một chén trà xanh vị hồi nguyên canh, ngẹo đầu nhìn trời, vẫn là thế giới này bầu trời đêm đẹp mắt. Cũng không biết những ngày này bên trên ngôi sao đến cùng có bao xa. Hắn ở truyện kinh các từng nhìn qua một bản trăm ý đạo tổ dị văn ghi chép tạc thư. Nói là thiên địa sơ khai, yêu ma xâm lấn. Đạo tổ trăm ý không đành lòng chúng sinh gặp nạn, phất tay làm thiên tinh nhất vạn, treo ở thiên ngoại thiên, bảo vệ thiên hạ, ngăn cản ngoài bầu trời yêu ma làm loạn. Nói mơ mơ hồ hồ, cũng không biết là thật là giả. Thế giới này thật có thể tu tiên làm tổ, thần thoại dị văn nói không chừng chính là chân thật ghi chép. Thật hy vọng có thể bay đi lên xem một chút. Trần Mục có chút hướng về nhìn lên trời. Có thể nhìn một chút, liền phát hiện một mảnh da thiên tế nhật giống như mây đen đột ngột xuất hiện. Có mưa gió. Cũng không đúng a, cái này bay, có phải hay không quá nhanh một chút đây? Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ứng sầu sần núi chi loạn. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, cái kia đám mây đen lại đã đi tới đỉnh đầu, tinh quang ánh trăng đều bị che khuất, vụ yên trên dưới núi lập tức một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, đen kịt bầu trời bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Đến không hết màu đỏ sẫm cực đại hòa đoàn, từ mây đen bên trong tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài chui. Sau đó trên trời rơi xuống thiên thạch giống như đánh tới hướng vụ yên sơn. Có người tập núi. Trần Mục chạy một chút liền nhảy lên, ngũ quỷ người giấy vèo một cái chui tiến gian phòng. Khói đen cuộn cuộn, tựa như diễn luyện qua vô số lần, đảo mắt liền đem có ích đồ vật nuốt vào ngũ quỷ trong túi. Lúc này, một nói lực lượng vô hình đột nhiên từ vụ yên sơn chân núi xuất phát. Trần Mục cảm giác như có cái vô hình bàn chải từ dưới đi lên chớp mắt lướt qua toàn thân, ở vang phóng hướng thiên không. Tốt giống như hóa thành một cái nhìn không thấy dù, thành công cây đuốc đoàn cản ở bên ngoài. Bảo hộ núi cấm chế. Tốt. Trần Mục phân chấn. Có thể không đợi hắn cao hứng bao lâu. Một tiếng lột ngạt oanh minh từ dưới đất nổ tung. Cả vùng kịch liệt rung động, phong ở đều bị lắc ngã trái ngã phải. Mà nương theo chấn động, cái kia nguyên bản ngăn trở hỏa đoàn vô hình ô lớn, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏa đoàn tùy tiện liền rơi vào vụ yên sơn. Sau một khắc, cả tòa núi đều rất giống phát sáng như thế, tiến vào bắn ra hồng quang một mảnh. Theo sát mà tới liên miên nổ đùng, để Trần Mục thậm chí có trong nháy mắt mất thông cảm giác. Muốn xong. Chương 384, ngoài ý muốn chương 384, ngoài ý muốn ông. Một cái kim hồng hỏa cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trúc lâu nóc nhà. Trần Mục biến sắc, đột nhiên trước gọi. Gần như ở hắn bay ra khỏi phòng trong nháy mắt. Hỏa cầu đập vào giữa phòng, ở vang nổ tung. Mang theo điểm điểm hỏa tinh vỡ vụn tấm ván gỗ mạn thiên phi vũ, cư ngụ hơn một năm trúc lâu tinh xá khoảng cách liền bị nổ nát nhóm lửa, hóa thành biển lửa một mảnh. Trần Mục đứng vững thân hình, quay người chầm chậm lấy ánh lửa trên không, sắc mặt khó coi. Ở nơi đó, một người mặc lửa đỏ đạo bào cao gầy bóng người trống rỗng mà đứng. Đối phương trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Mục, một mặt hờ hững. Hắn không nói một lời, chỉ là khép lại hai ngón, hướng về phía Trần Mục khe khẽ chém một cái. Một mảnh đủ để bao trùm nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy mưa lửa, đốt ở Trần Mục đỉnh đầu xuất hiện. Tiếp lấy ầm vang đệ xuống, trong rừng rậm lập tức ánh lửa một mảnh. Áo bào đỏ đạo nhân như mày, chui xuống đất, chạy thật là nhanh. Ngẩng đầu nhìn trên núi hết đợt này đến đợt khác nổ tung, lập tức thu thi pháp truy kích suy nghĩ. Không thể vì một người này đầu từ bỏ cái này khắp núi nói công. Nghĩ như vậy, trên thân hồng quang lóe lên, hướng về giữa sườn núi chiến đấu kịch liệt nhất nơi bày trốn đi. Dưới mặt đất 30 mét nơi, tạm thời mở trong không gian nhỏ, đế thính pháp toàn lực vận chuyển, vụ yên sơn bên trên các loại tiếng ồn ào âm không ngừng đẩy dây Trần Mục bên hai. Ly Dương đạo tấn công núi. Trước đây ít năm tới cái trọng sơn đạo, hiện tại lại tung ra cái Ly Dương đạo. Kê Lung đạo là quả hồng mềm sao? Làm sao ai cũng có thể đến bóp hai lần? Ta liền muốn tìm yên ổn địa phương xem kinh nghiệm mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Ngày này trời đánh tới đánh lui có ý gì? Một hồi lâu, Trần Mục mới bất đắc dĩ thở dài. Loại này thế lực lớn ở giữa tranh đấu, không phải hắn một cái tiểu tu sĩ có thể chi phối. Việc cấp bách là như gì ứng biến? Chạy. Ngoài núi nói không chừng có mai phục. Không, là chắc chắn có mai phục. Lúc trước Đông lĩnh đẩy tu đều biết ở ngoại vi bố trí mai phục, chúng chi cùng là Vân Châu thất đạo một trong Ly Dương đạo. Đối phương dám đến tấn công núi, bố trí liền nhất định sẽ chu toàn. Cố ý tu luyện chui xuống đất bí pháp người vốn cũng không nhiều, đối với những cái kia Ly Dương tới nói, đào đất tác địch khó khăn trọng trọng, không có lời. Kể từ đó, tránh dưới đất, thời gian ngắn coi như an toàn. Chờ tình thế sáng tỏ, lại tính toán sau. Trần Mục hạ quyết tâm, trên núi không kết quả, hắn tuyệt không lộ diện. Chủ động thi triển đế tính pháp có sóng chấn động, vì phòng ngừa bị người theo chập chờn tìm tới cửa. Hắn lập tức thu nạp đế nghe pháp, thi triển chỉ địa thành cương mềm hóa bùn đất, tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất chui. Đáng tiếc chỉ địa thành cương độ thuần thục thấp điểm, không phải vậy mềm hóa bùn đất tốc độ còn có thể càng nhanh. Bình thường thời điểm còn không có cảm thấy, bây giờ nhìn lại vẫn có chút chậm. Chờ vượt qua nguy cơ lần này, nói cái gì cũng phải đem chỉ địa thành cương lại hướng lên can một can. Vũ Yên Sơn đỉnh núi, Lưu Linh toàn thân tơ vàng áo bào đỏ, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở Vân đỉnh cung chi đỉnh, mặt ngoài tìm kiếm khắp nơi ra truyền bảo. Vụ trộm phá hư địa mạch pháp cấm. Tôn Kiên, ngươi vẫn đúng là dám phản bội Kê Lung đạo. Nàng âm thanh lạnh tựa như cái băng. Tôn Kiên toàn thân hắc bảo, sắc mặt lạnh lùng, đêm nay quanh tay đứng nhìn, ngươi có thể sống. Dám động thủ, cái kia chính là ngăn ta cầu đạo, ngươi phải chết. Vừa dứt lời, tối sầm đỏ lên hai vệt độn quang từ trên trời mà tướng. Độn quang tiêu tán, một cái cười hì hì mập lùn đạo nhân và cả người cao 2 mét tráng hán xuất hiện. Lưu Linh lông mày lập tức nhăn lại, Hối Minh đạo nhân, Dương Hoàn. Tôn Kiên tay phải mở ra, lôi quang chợt hiện, Lưu Linh, ngươi làm sao cho? Sâu dưới lòng đất, một mảnh sân bóng lớn như vậy thiên nhiên trong động quật. Một viên nắm đấm lớn ngọc trắng viên cầu treo đỉnh động. Bùm bùm lôi quang ở tại bên trên không ngừng chuẩn, đem nguyên bản đèn kịt động quật chiếu tươi sáng một mảnh. Giờ phút này Trần Mục Chính ngã chồng vó nằm thành một chữ to, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, đem hắn gắt gao đè ngồi trên mặt đất. Hắn phấn khởi toàn lực, cơ bắp căng cứng, vừa muốn dãy rủa bật lên. 3. Lóe lên ánh bạc. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ đỉnh động biển châu bay ra, trực tiếp bổ vào Trần Mục trên thân. Hắn bắp thịt toàn thân run lên, kinh ngạc lòng, vừa tụ đứng lên sức mạnh lập tức tiêu tán. Toàn thân không bị khống chế tại chỗ co quắp hai lần, tiếp lấy liền lại bị vô hình lực mạnh gắt gao nhấn ngồi trên mặt đất không cách nào mà ngay cả dưới mặt đất đều có cấm chế ngăn cản. Trần Mục mày nhăn lại, Ly Dương đạo quả nhiên kẻ đến không thiện. Hắn một đường hướng phía dưới chui xuống đất, chẳng biết lúc nào phát động khí cơ, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền bị trống rỗng chuyển rời tiến vào chỗ này lộ quật. Lôi quang và vô hình trọng áp một mạch đánh tới. Không đợi hắn làm ra phản kháng, liền trước một bước đem hắn đập vào địa bên trên. Nơi này nguy hiểm, tuyệt không thể chờ lâu. Trong lòng hắn hung ác, liền muốn thi triển ngũ quỷ phụ thân cưỡng ép trùng kích giam cầm. Có thể sau một khắc, đỉnh đầu lôi quang liên tiếp lấp lóe, hết đợt này đến đợt khác gào thét mắng chửi lập tức dưới đất trong động quật vang lên. Trần Mục động tác lập tức dừng một chút. Còn có những người khác. Ân, chuyện tốt ta. Trước tiên khiến người khác đi lội lôi, nhìn xem có không có nguy hiểm. Nghĩ như vậy, mới từ ngực thò đầu ra ngũ quỷ người giấy lập tức liền lại chui trở về. Hắn trung thực nằm trên mặt đất, về hai, cẩn thận lắng nghe trong động những người khác biểu hiện. Sau đó hắn liền phát hiện, cũng liền 3 năm cái hít thở công phu, toàn bộ không gian liền trở nên im ắng một mảnh. Đều đã chết. Không thể a. Cái này lôi quang mặc dù hung ác, nhưng tác dụng càng nhiều thế nhưng là tê liệt chế địch ra Trần Mục trong lòng tò mò, lặng lẽ nhìn sang một bên. Vừa quay đầu, hắn liền đối mặt một đôi tràn ngập cổ vũ mắt, "Tiểu huynh đệ, ta là không chiêu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian dùng đi." "Trần Mục, ngươi là muốn cho ta lội lôi a? Chúng ta có thể không thể đi ra ngoài, liền xem ngươi á." "Thảo, lao âm tệ a." Vũ Yên Sơn trên dưới tiếng nổ mạnh không ngừng. Vân đỉnh cung bên trên Dương cùng bạc kiếm. Tôn Kiên ba người một mực vây quanh Lưu Linh. "Lưu trưởng lão, chúng ta không là địch nhân của ngài." Hối Minh Trịnh trọng nói, Vân Châu tiên địa thay đổi dần, địa mạch linh suối khô héo, ai cũng không thể bảo đảm bình yên vượt qua kiếp nạn. Chính là bởi vì địa mạch đã hủy, Trọng Sơn đạo bạch tháp chân nhân lúc này mới tìm đến Đông Ly chân nhân phiền phức. Đáng tiếc chúng ta Vân Châu thất đạo cùng tồn tại mấy trăm năm, thực lực không kém bao nhiêu. Nhớ một phương đệ diệt một phương khác, sẽ chỉ lưỡng bại câu thường, cái này hiển nhiên không phải cái tốt con đường. Nhưng nếu có thể phái thêm sát nhập, vậy coi như muốn coi là chuyện khác nhà. Chỉ cần chúng ta hợp binh một chỗ, làm lớn làm mạnh, liền xem như muốn xông ra Vân Châu vậy không khó. Lưu trưởng lão, ngài nhớ ngưng tụ đạo cơ tiến thêm một bước, không thể rời bỏ yên ổn hoàn cảnh và hàng loạt tài nguyên. Phái thêm sát nhập, thất đạo trở thành người một nhà, đây mới là chọn lựa đầu tiên. Hối Minh lời nói thâm thiế, nhà ta lệ đạo chủ đã đi lồng gà núi, ngài nhưng muốn sớm làm quyết đoán à? Lưu Linh liếc đối phương một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Kiên, ngươi tin chuyện hoang đường của hắn? Hối Minh sắc mặt lập tức khó coi. Tôn Kiên mặt không biểu tình, hắn có thể cho ta đạo cơ bí pháp, xem ra ngươi là quyết tâm muốn rời khỏi Kê Lung đạo. Lưu Linh thở dài một hơi, vừa dứt lời, một đường cao gầy bóng người liền không có dấu hiệu nào ở Tôn Kiên phía sau xuất hiện. Đối phương bàn tay cũng chỉ thành đao, vô thanh vô tức đâm về Tôn Kiên. Phúc. Máu me tung tóe, Tôn Kiên cánh tay trái lập tức bị người tới tận gốc chặt đứt. Chương 385, cạm bẫy chương 385, cạm bẫy dưới mặt đất trong động quật, thỉnh thoảng liền có lôi quang lấp lóe, bị bắt vào trong động quật người dần dần biến nhiều. Lôi quang đả kích, vô hình áp lực giam cầm, toàn bộ động quật liền tựa như cái thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy lồng giam. Có chút không thích hợp, liền có mấy biết độn địa cá lọt lưới, Ly Dương đạo về phần phí lớn như vậy công phu. Trần Mục chặt chằm chằm đỉnh động viên châu, càng xem càng cảm thấy cái kia lôi quang quen thuộc. Quỷ thủy âm lôi, hắn lập tức tê cả da đầu. Tô Tiên, Thảo A, nơi này là không thể ở nữa. Trần Mục đầu góc nhanh quay ngược trở lại. Lúc này trong động vật ngược lại là có chút động tĩnh, mở miệng nói chuyện không ít, động thủ nếm thử một cái vậy không? Một đám đồ hèn nhát, liền nghĩ để cho người khác lội lôi. Trần Mục trong lòng thầm mắng, suy nghĩ một chút cũng đã biết, như là một đám lăng đầu thanh, như thế nào ở Ly Dương đạo vừa mới tấn công núi thời điểm, liền lập tức đột địa chạy trốn đây. Những người này là không trông cậy được vào. Trong lòng chú ý chắc chắn, ngũ quỷ tiểu nhân liền lặng lẽ leo ra vào áo. Khói đen lóe lên, năm cái đen xì xúc khí hổ lô ở bên cạnh trống rông hiện hiện. 3. Một đường quỷ thủy âm lôi đống nhiên rơi xuống đất, vừa lộ diện hổ lô lập tức liền bị đánh cho nát nhừ. Tràn đầy năm hổ lô độc trướng bịch một cái phun ra ngoài, giống như tuổi đốt khói đặc giống như trướng khí cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Ai mẹ nó thả khói độc? Trong động vật lập tức liền có người biết hàng giận mắng hô to. Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh, ta chỉ là muốn móc ra nhìn xem mà thôi. Là tôn lão quỷ thủy âm lôi đem xúc khí hổ lô đánh nát, lúc này mới thả ra khói độc. Các ngươi muốn trách, liền đi quái Tôn Kiên. Trần Mục nắm trong tay lấy một viên bách trứng đan, ở trong lòng giả mô hình giả thức cảm thán. Chính vui tươi hớn hở nghe một đám âm hiểm tệ tức hồn hển phát biểu, quay đầu liền đối mặt một tấm đỏ lên mặt. Trước đó cái kia khuyến khích hắn lội lôi áo xám lao đầu chính nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm nhìn. Nhìn đối phương cái kia vì phòng ngừa chúng độc mà cố gắng ở mức mặt đỏ lên, Trần Mục nghĩ nghiêm túc bày làm ra một bộ phẫn nộ vẻ mặt, ai mẹ nó thả khói độc. Áo xám lao đầu, ngươi nhưng muốn một chút mặt đi. Một phút đồng hồ về sau, nương theo áo xám lao đầu lâm vào hôn mê trước đó tiện hắn một đôi bằng nửa con mắt, toàn bộ trong động vật biến im ắng một mảnh. Lại chờ một lát, Trần Mục lúc này mới thu nạp suy nghĩ, nếu mày nhìn về phía động vật đỉnh. Hạt châu này không tầm thường, nó sẽ tự động tác địch. Trong động vật nơi đó có pháp lực xuất hiện, uy thủy âm lôi liền hướng chỗ nào bổ, mãi đến đầu nguồn pháp lực ba động tiêu tán. Vừa rồi hắn chỉ là từ ngũ quỷ túi bên trong móc ra xúc khí hồ lô, liền có mấy đạo lôi đỉnh rơi xuống, chém nát hồ lô cùng lúc, cũng cho hắn mạnh mẽ tới mấy lần. Cho dù hắn đã ở bên ngoài thân bao trùm hộ thân ánh sáng, vẫn như cũng bị lôi toàn thân tê dại. Trước tiên cần phải hủy hạt châu này. Âm hiểm sai. Ngọc trùng bên trong pháp lực tuôn ra, đủ cao bằng một người đèn kịt nguyệt nhận chống rông hiện. Giữa không trung hắc quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào viên châu trước mặt, hướng phía viên châu mạnh mẽ một chạm. Có thể viên kia châu lại tựa như hình chiếu ảo giác, nguyệt nhận tùy tiện xẹt qua viên châu ở giữa, chống chất chém vào động của đỉnh. Keng. Nương theo một tiếng kim loại ba chạm giống như tiếng vang, viên kia châu thật giống như bị chọc giận, liên tiếp ba đạo lôi quang chớp mắt mà đến. Lập tức liền đem Trần Mục đánh cho nhè răng trợn mắt, toàn thân mỏi nhừ. Qua một hồi lâu, hắn mới từ cái kia trong xương xuyên qua cốt tủy tê dại bên trong chậm qua thần. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện âm lôi viên châu lông tóc không tổn hao gì, đỉnh động bách đá cũng bất quá là rơi xuống mấy khối cục đá. Sớm nên nghĩ tới, nếu là tốt như vậy hủy hoại, liền sẽ không sáng loáng bày ở đó. Hơn nữa, đỉnh động bách đá có phải hay không quá cứng một chút đây, lại có thể ngăn cản âm hiểm sai chém bảo, là vì phòng ngừa thổ hành bị pháp. Trần Mục giật mình, hắn lúc này hướng về phía mặt đất cẩn thận thi triển chỉ địa thành cương, trừ ra không ngạc nhiên chút nào lại bị âm lôi bổ hai lần bên ngoài, bên cạnh mặt đất không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Cảm thụ lấy so với ngồi xổm tê dại chân còn muốn chua thoải mái gấp 10 lần ngưỡng ấy, Trần Mục không nhịn được cắn răng, Tôn lão quỷ a Tôn lão quỷ, ngươi nghĩ chắc chắn mẹ nó chu toàn. Thật lâu, bất lực bủn rủn cảm giác chậm rãi biến mất, Trần Mục liền không thể không lần nữa suy tư thoát đi phương pháp. Vách đá có bí pháp, không cách nào đột địa, chỉ có thể nếm thử cứng rắn đảo. Viên châu hủy không được, cái kia âm lôi cũng chỉ có thể ngăn kháng. Hắn lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn đỉnh đầu viên châu, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Trước đó làm phòng tôn kiên lôi pháp, cố ý mua 36 tấm thải lôi phủ. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Chính là không biết cái kia gia cố vách đá bí pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Mục hít sâu một hơi. Vũ quỷ phụ thân. Quần quần khói đen dung nhập bản thân, Trần Mục cả người mắt trần có thể thấy lớn mạnh. Gần như trong chớp mắt liền biến thành cả người cao 5 mét, làn da màu trắng cơ bắp kéo kinh khủng cử hán. Quanh thân khói đen cuộn, mi tâm tơ bạc lưu chuyển, điên cuồng lệ khí đầy dây màu đỏ tươi hai mắt. Đỉnh động viên châu đông nhiên bành trướng thành bóng rổ lớn nhỏ, bùm bùm tia chớp đầy dây xung quanh. Nháy mắt sau đó, hơn 10 nói quỷ thủy âm lôi liền đến đứng dậy ngồi dậy Trần Mục bên người. Sớm liền chờ ngươi đấy. Thải lôi phủ. Trần Mục lúc này ném ra 5 tấm Nga Dương đạo thải lôi phủ triện. 3. 5 tấm phủ triện mặt ngoài tơ hồng tinh điểm tựa như lung đỏ bàn ủi, từng kia từng sợi lôi quang ở tại dâng lên hiện. Cái kia sắp tới người mấy chục đạo âm lôi lập tức bị không hiểu hấp dẫn, nhộn nhịp bỏ qua Trần Mục, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng phía giữa không trung thải lôi phủ bay đi. Tốt. Trần Mục không nhịn được trong lòng lớn tiếng khen hay. Có thể nháy mắt sau đó, cái kia 5 tấm bị hắn ký thác kỳ vọng thải lôi phủ liền ba một chút nổ thành mảnh vỡ. Hơn nữa không đợi hắn phản ứng kịp, cái kia quỷ thủy âm lôi tựa như biết lăng không trôi đi giống như cấp tốc rẽ ngoặt, vèo một rưỡi phóng tới Trần Mục, đập hắn một cái đổ ập xuống. Cùng lúc đó, tựa như chạm đến cái nào đó cảnh giới tuyến, cái kia cô đè ở trên người hắn lực lượng vô hình đột nhiên tăng gọn. Vừa ngồi xuống Trần Mục lập tức liền cho theo nằm xuống, bịch một cái tóe lên một vòng khói bụi. Thật lâu, triệt tiêu ngũ quỷ phụ thân Trần Mục mới lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới cái kia vô hình áp lực lượng biết tăng lớn, càng không có nghĩ tới cái kia quỷ thủy âm lôi biết mạnh như vậy, năm tấm hái lôi phủ mảy may tác dụng không lên liền bị nổ tan. Vân vân. Có chút không đúng sao? Cái kia thải lôi phủ thế nhưng là hái thiên lôi dùng à, coi như quỷ thủy âm lôi lợi hại hơn nữa, nó lại có thể so với thiên lôi mạnh hơn thiếu. Trần Mục trong lòng đột nhiên có dũng khí dự cảm xấu, lúc này liền đem còn thừa 30 tấm thải lôi phủ toàn bộ ném về trời. Sau đó liền thấy lôi đình rơi xuống, lôi đình bị hấp dẫn, lôi đình đem thải lôi phủ bổ thành mảnh vụn cát bã. Trần Mục, gian thương a, may mắn là ở chỗ này phát hiện, nếu là và Tôn Kiên thời điểm đối đầu, Càn Khôn Thương Hội đúng không? Trần Mục cắn răng nghiến lợi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình có thể chết trong tay Ly Dương đạo. Gian thương a. Vũ Yên Sơn đỉnh, mây đen dày đặc, lẽ ra không nên xuất hiện ở mùa này bão tuyết mạn thiên phi vũ. Lam khủng bố trắng lôi đỉnh bậy ở trong mây bốn lượn tứ tán. Trên tầng mây, Tôn Kiên râu tóc đều dựng, toàn thân trên dưới che kín lôi điện. Ngươi tuyệt đối không phải Khánh Lục. Ngươi đến cùng là ai? Hắn mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Khánh Lục tuyệt không có khả năng cận thân chặt xuống hắn một cánh tay, càng không khả năng dùng gió tuyết bí pháp và hắn giữ lẫn nhau như vậy thời gian dài. Đối diện, một người mặc trường sam màu xanh gầy gò lão giả lặng lặng đứng sừng sững đám mây. Ta là Khánh Lục, ta là phụ tử, ta đồng thời cũng là Dương Hoàn. Thanh âm hắn bình thản như nước, nương theo trong miệng hắn phun ra tên, hai bóng người lần lượt hiện hiện. Ba người quần áo khác nhau, chiều cao khác biệt, nhưng lại đều có một đôi bóng ánh sáng long lanh con mắt màu đỏ. Nhìn xem những này quen thuộc gương mặt, dù là Tôn Kiên nhìn quen sóng gió, vẫn như cũ không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Tuyết yêu Thanh Lục. Hắn nhìn hiểu rồi, ba cái thực lực chỉ so với hắn hơi kém người, tất cả đều thành tuyết yêu khôi lỗi. Thế thì còn đánh như thế nào? Vâng. Tôn Kiên quanh thân lập tức bộc phát rồi rào âm lôi, cả người hóa thành một viên lôi cầu, chợt tựa như đạn pháo đạn ra, cấp tốc hướng chân trời chạy trốn. Trọng Sơn đạo tuyết yêu khi nào gia nhập Kê Lung đạo? Đó là cái cả bẫy. Đối với ta và Ly Dương đạo đều là cả bẫy. Đáng chết. Chương 386, chạy trốn chương 386, chạy trốn dưới mặt đất trong động vật. Từng luồng tia chớp rơi xuống, dù là có hộ thân ánh sáng ngăn cản, Trần Mục vẫn như cũng bị điện giật nhè răng trợn mắt. Hắn cảm giác trong thân thể như có vô số con kiến ở chui, vừa đau lại ngứa. Chỉ địa thành cương. Trần Mục cắn răng thôi thúc pháp lực. Vô hình dị lực bao phủ bên cạnh một chỗ bán nhân hố sâu động. Ngay sau đó, đen kịt nguyệt nhận lóe lên, theo dị lực mạnh mẽ bổ về phía cái hố đáy. Keng. Nương theo kim loại va chạm giống như dị hưởng, đá vụn bay ra, cái hố lại chỉ vừa bị cắt đứt xuống đi chỉ một cái sâu. Cùng lúc đó, một đường quỷ thủy âm lôi từ trên trời giáng xuống. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ chống lên ánh sáng. Bùm bùm. Âm lôi tiêu tán, nhưng trên người hắn nhưng như cũng tràn ngập liên tiếp điện quang. Động còn không có móc ra, chúng ta trước hết bị đánh cái ngoại tiêu lý nột. Ách. Trần Mục cười khổ điều ra tường xám. Chỉ địa thành cương, 8834, 1000, nhị giai, nếu là sớm đạt tới tầng giai, nói không chừng có thể đối với hướng mặt đất cấm chế. Coi như không thể hoàn toàn xóa đi, tối thiểu cũng có thể nhiều áp chế mấy phần. Hại. Hắn không nghĩ tới Tôn Kiên biết dưới đất bố trí dịch chuyển cấm chế. Chính mình là tránh né hỗn loạn, một đầu tiến vào địa dưới, vậy một đầu chui vào trong lồng giam. Trước giờ trang bị, lại vừa lúc ở Ly Dương đạo tấn công núi thì mở ra cấm chế. Thời cơ thẻ chuẩn như vậy, làm không tốt Tôn Kiên sớm biết lần này tập kích. Liền không biết hắn là tin tức linh thông trước thời hạn giải, vẫn là và Ly Dương đạo cấu kết ở cùng nhau. Chỉ hy vọng vụ Yên Sơn có thể nhiều thẳng một hồi, cũng làm cho lão gia hỏa này mượn một hồi. Trần Mục thở dài một hơi, cái có thể nhẫn nhịn càng ngày càng nặng xét đánh bị thương thế, tiếp tục thôi thúc âm hiểm sai đào đất. Âm lôi từng luồng rơi xuống, thời gian cực nhanh. Một đoạn thời khắc, âm lôi bổ ở trên người đâm nhói ngứa ngáy tăng mạnh. Trần Mục lập tức giật mình trong lòng, tới rồi. Hắn lập tức thu hồi âm hiểm sai, với lỗ thai lên chậm dần hít thở. Có thể trong động trừ bỏ bị độc chóng mặt đám người nặng nề thở dốc, cũng không thanh âm khác. Vừa cẩn thận phân biệt một hồi, Trần Mục không khỏi sắc mặt cổ quái. Hình như là bởi vì tự ta thể chất tăng cường, hai mắt rõ ràng, xét đánh tổn thương vậy không hiểu khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, thân thể còn nhiều thêm cái bí khiếu. Cái này, chẳng biết lúc nào, một viên hoàn toàn mới bí khiếu đã ở hắn bên trái dưới xương sườn trong bụng mở. Nó không dựa vào bất luận cái gì tạp khí, tồn tại ở hư không, rồi lại cắm rễ tại thân thể, quả thực kỳ dị. Bí khiếu mở, thân thể lột xác. Bởi vì tân sinh cơ thể mất cảm, cho nên mới cảm thấy âm lôi bi lực tăng gấp bội. Trần Mục giật mình. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía tường sáng bên trên nào đó một cột. Hoàng Tuyên tổng cương, 9174, 1000, ngũ giai, lại vẫn là ngũ giai. Trước kia thân thể xuất hiện bí khiếu đều là ở tổng cương tiến giai sau xuất hiện, nhưng lần này hiển nhiên không giống. Xét đánh, thiên yêu ngoại đạo. Trần Mục có suy đoán, Kê Lung đạo là luyện khí chính tông, nhưng cũng không thiếu ngoại đạo bảng môn tư liệu. Tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp tu sĩ, ở khai khiếu về sau muốn chủ động gặp phải xét đánh độ lôi kiếp. Nghe nói sấm mùa xuân oanh kích có thể kích phát thiên yêu khí cơ, trợ giúp mở càng nhiều bí ẩn thiếu môn, phụ trợ thông mạch biến hình. Cho nên, ta đây là bị quỷ thủy âm lôi đánh ra cái bí ẩn thiếu môn. Cái kia không còn phải tạ ơn Tôn Kiên. A, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn đi. Trần Mục thở dài, thu thập tâm tình, chuẩn bị tiếp tục đào đất. Có thể pháp lực vừa thôi thúc, hắn liền phát giác không thích hợp. Mặt đất hình như nhiều cô rung động. Lúc trước hắn từng ngẫu nhiên cảm nhận qua loại ba động này, nhưng lại chưa bao giờ có hôm nay như thế rõ ràng. Bí khiếu. Trong lòng vừa mới nghĩ đến, bí khiếu liền tựa như bị khởi động, bên trong đột ngột xuất hiện rất nhỏ chấn động. Giống như trái tim bắt đầu nhảy lên, phổi bắt đầu hít thở, một cô yếu ớt chập chẩn tự nhiên phát tán, bao phủ toàn thân. Lại tại tiếp xúc mặt đất thì đột nhiên điều chỉnh, trong nháy mắt và đại địa rung động sinh ra của mình. Tựa như một cục đá văng vào trong nước, Trần Mục cả người không có dấu hiệu nào rơi xuống mặt đất, chớp mắt biến mất không thấy. Vụ Yên Sơn phía tây, bí ẩn rừng rậm. Trần Mục từ dưới đất dâng lên. Độn địa thuật. Đây mới thật sự là độn địa thuật. Trần Mục không nhịn được ngạc ngỡ. Có thể dung nhập đại địa, có thể cấp tốc tiềm hành. So sánh dưới, lấy trước kia chỉ có thể coi là dùng chỉ địa thành cương pháp đào hang đào đất. Thứ nhất bí khiếu từng mang đến cho hắn khí cấm trăm dặm bí pháp, mà thứ năm bí khiếu mở, vậy ngoài ý muốn mang đến cho hắn chút tiên thiên thần dị, để hắn dưới đất như cá đến thủy, thực hiện chân chính độ địa. Ngay tại vừa rồi, bí khiếu và đại địa cộng minh, hắn liền tựa như thành đại địa một phần. Trong động vật cấm chế giống như không có tác dụng, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn thoát đi. Thiên yêu ngoại đạo cũng không phải như vậy không còn gì khác nha. Trần Mục có chút dục dịch, lại đi tìm một chút mà xét đánh. Có thể cái thoáng hồi tưởng trước đó bị xét đánh kích thích, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Dù sao Hoàng Tuyền tổng cương cũng có thể kéo theo bí khiếu mở. Trần Mục thu thập suy nghĩ, nhảy lên ngọn cây chuẩn bị tìm hiểu vụ Yên Sơn tình huống. Đập vào mắt là lượt núi ánh lửa, có thể trên núi tiếng sát phạt lại lắc đắc không có mấy. Ngược lại là ngoài núi, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt trùng kích âm thanh. Đánh xong à nha. Trần Mục làm tốt độn mà chuẩn bị, cẩn thận thôi thúc đế tính, đầy khắp núi đồi âm thanh truyền vào tâm nguồn gốc. Ly Dương đạo chạy trốn, Kê Lung đạo phản kích. Tôn Kiên là nội tặc, còn bị đánh chạy trối chết. Khánh Đều viện châu tệ. Trên ngọn cây Trần Mục không nhịn được cười ha ha, thêm chút sức á Đều viện, tranh lấy chặt cái kia Tôn tặc. Vũ Yên Sơn trên dưới phản kích đắc thắng, tình thế tốt đẹp. Lần này không cần phải gấp đi đường nha. Trần Mục thở ra một hơi thật dài, lại chờ xem, chờ trời sáng và thế cục ổn định ta lại lộ diện. Tuy nói chiến hậu sở thi thu hoạch để người thèm nhỏ dãi, nhưng tùy tiện xuất hiện, bị người làm Ly Dương đạo giết làm sao bây giờ? Hạ quyết tâm, hắn liền khoanh chân tung bay ở ngọn cây giữa không trung, chống đỡ lô hai lửa xem xét tứ phương. Lần này tập kích, Kê Lung đạo hình như cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đế Thính Pháp phản hồi tới một ít xung đột hình tượng bên trong, Kê Lung đạo một phương đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, biểu hiện qua tại sát phạt quả đoán. Cái kia cũng không phải Yên Hà phường đám kia trồng trọt đào quáng đệ tử phải có biểu hiện. Cho nên, Kê Lung đạo trước giờ biết tập kích, tương kế tự kế. Chật chật. Một đám lao âm đệ. Ồ, cái kia trong lòng đất. Hình như đi vào người quân đây. Chân Mục Lỗ hai khẽ nhúc đích, khoe miệng không nhịn được nhếch lên. Dưới mặt đất trăm mét, một đường âm lôi bay lượn, đem lờ mờ động vật chiếu tươi sáng. Một người mặc lửa đỏ đạo bào cao gầy bóng người không ngừng dãy rủa, giống như là lên bờ như du ngư thịt, có thể rất cuối cùng thở hổn hển có quắp tại nguyên chỗ. Đáng chết, cả bẫy, toàn bộ là cả bẫy. Hắn hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, bảo hộ núi cấm chế bị phá, hắn và các sư minh đệ thừa cơ đánh lén. Nào nghĩ tới Hối Minh trưởng lão đột nhiên bỏ mình, bị phá mất cấm chế biến hóa phản chế. Vốn là chạy trốn tứ phía Kê Lung đạo đệ tử quay đầu liên thủ vây công, mấy cái sư đệ trong nháy mắt liền bị giết chết. May mắn hắn phản ứng cấp tốc, lập tức kích phát độn địa ngọc phù sâu xuống lòng đất. Có thể vốn cho rằng có thể chạy thoát, nào nghĩ tới lại rơi vào một cái khác cả bẫy. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Áo bào đỏ đạo nhân cố gắng bảo trì bình tĩnh. Không thể sợ, không thể loạn, phải nghĩ biện pháp thoát đi. Đột nhiên, nơi xa một cái hố sâu gây nên chú ý của hắn. Trời cũng giúp ta. Áo bào đỏ đạo nhân không nhịn được cười to. Hố không lớn, lại đủ sâu, chỉ cần vùi sâu vào túc lượng phích lịch phù, là có thể đem đất này quật cấm chế nổ tung một tia khe hở. Mà cái này khe hở, chính là hắn chạy trốn cơ hội. Hắn lúc này hướng cái hố nằm rạp xuống bò đi, cảm thụ lấy trên thân vô hình áp lực, hắn đối với chạy trốn kế hoạch càng có tin tâm. Vô hình áp lực đến từ Đại Sơn, cái kia trong động cấm chế cũng chính là dựa vào Đại Sơn mà đứng. Có thể nổ tung núi, liền có thể dung chuyển địa khố cấm chế. Bọn hắn Ly Dương đạo am hiểu nhất bạo liệt hỏa pháp, nổ núi khai thác mỏ cái kia một bộ quen thuộc nhất. Dọc theo đường đụng phải không ít người hôn mê nằm ngửa, trong lòng của hắn lại không khỏi may mắn trước giờ dùng giải độc đan, không phải vậy sớm đã bị thả lận. Đây chính là trời không tuyệt đường người. Áo bào đỏ đạo nhân càng phát ra mừng rỡ. Phế đi thật là lớn sức lực, hắn mới chịu lấy áp lực leo đến cái hố bên cạnh. Không kịp thở dốc nghỉ ngơi, hắn liền lập tức thò đầu ra chuẩn bị tính ra động sâu. Trong lòng còn đang suy nghĩ phích lịch phù uy lực, kết quả túi đầu liền đối mặt một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Sâu thẳm cái hố đáy, một người ngửa đầu quan sát. Khoe miệng sâu sắc bắt ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đã lâu không gặp. Ngươi. Áo bào đỏ đạo nhân toàn thân bị sét đánh như thế kịch liệt rung động. Phúc. Hắc quang lấp lóe, âm hiểm sai bay múa. Một cái đầu lâu y mắng rơi xuống. Theo thô ráp vách động trái phải bật lên, còn chưa rơi xuống đất, liền bị một đoàn khói đen bao phủ, chớp mắt thôn phệ không thấy. Chân một bóng người lóe lên, không xuống đất mặt, tránh thoát âm lôi tập kích, xuất hiện lần nữa ở cái hố bên cạnh. Tôn Kiên chạy, cái này nằm một nhà ấm gia hỏa làm sao bây giờ? Từng cái cũng còn trúng độc, vạn cái chết đáng thương biết bao. Hai, cũng chính là ta mới có thể đại phát thiện tâm, giúp các ngươi giải độc, giúp các ngươi báo tin, để các ngươi hữu cơ biết chạy thoát. Đây chính là ân cứu mạng. Thu chút phí tổn, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Liền vui vẻ như vậy quyết định nha. Ha ha. Chương 387, tin tức chương 387, tin tức hai ngày sau. Vũ Yên Sơn phía tây sườn núi, lầu gỗ đan lư cổng. Chân Mục nút ở lung lay trong ghế, sững sờ nhìn trời bên cạnh. Ly Dương đạo hỏa pháp cường hành, hai ngày trôi qua, trong núi không ít địa phương vẫn tại bốc lên khói đen. Chính suy nghĩ trận này hỗn loạn kết thúc thời gian, một bóng người linh hoạt chui ra rừng rậm, một viên sáng loáng đầu chọc ánh vào tầm mắt. Giả Thiêm. Chân Mục khóe miệng nhếch lên. Xem ra tiểu chọc đầu cũng thành công tránh thoát một kiếp này khó. Ta liền biết sư huynh hồng phúc ngang trời, tất nhiên không có việc gì. Giả Thiêm tiến đến phụ cận, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. May mắn toàn sinh. Chân Mục cười cười, bắt chuyện Giả Thiêm ở bên cạnh trên ghế chúc ngồi xuống. Hai, ngươi nói hai năm này làm sao lại như vậy loạn đây? Giả Thiêm thở dài. Chân Mục vậy đi theo thở dài, đúng vậy à, cả đám đều không thành thật tu luyện, chơi đùa lung tung. Hắn đi vào Vân Châu mấy năm này, khắp nơi chạy trốn, quả thực không sống yên mấy năm. Đáng tiếc lòng người khó lường, thế sự biến ảo há có thể tận như chính hắn tâm ý. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Chân Mục ngược lại thăm hỏi trên núi tình thế. Không động tĩnh gì. Giả Thiêm nghĩ nghĩ lắc đầu, đoán chừng là còn không có đánh xong, trên núi cũng may, dưới núi nghe nói còn loạn. Chợt lại nhìn có chút hả hê nói, lần này Tôn gia xem như triệt để xong đi. Tôn Kiên sự tình bại lộ, bị liên lụy. Cái kia Tôn Kiên. Chân Mục giả bộ không hiểu, bất động thanh sắc tìm hiểu, ông tổ nhà họ Tôn lợi hại như vậy, làm sao lại xong? Hắc. Ai bảo Tôn lão quỷ cấu kết Ly Dương đạo đây? Giả Thiêm cười hắc hắc. Lão gia hỏa để chuyện kinh các khánh đều viện chém mất, chỗ rửa khế đảo, báo ứng cái này không liền đến nha. Giả Thiêm cười hắc hắc. Tôn Kiên chết rồi. Chân Mục giật mình trong lòng, ông tổ nhà họ Tôn lôi pháp sắc bén, dễ dàng như vậy liền chết rồi. Cái kia còn là giả. Giả Thiêm một mặt chắc chắn, ngay tại Tích Lôi Sơn vùng lân cận, ta một đám kế tận mắt nhìn thấy. Nói là gió tuyết đầy trời như mưa kiếm, đều đem Tôn lão quỷ cho cắt thành thịt thịt thái á. Chân Mục nghe trợn mắt há hốc mồm. Còn có cái này chuyện tốt ta. Cắt. Khánh đều viện ngư bức. Chân Mục nói bóng nói gió, nói nhăng nói cội một hồi, rốt cục xác định, Tôn gia lần này là thật xong đời. Tối thiểu Vũ Yên Sơn bên trên Tôn gia người xong. Dòng chính chết thì chết trốn được trốn, chỉ còn một số bảng chi bà con xa con cháu, thế nhưng đều tuần tra viện giam giữ chống giữ. Thật tốt ta. Một mực đặt ở trong lòng hắn một khối đá lớn triệt để rơi xuống đất. Chớ vội đi đợi lát nữa một khối ăn bữa cơm. Chân Mục vui tươi hớn hở nhìn xem Giả Thiêm. Đáng tiếc nơi này là đông lĩnh núi hoang, nghe hát cũng không tìm tới địa phương, cũng không biết thượng viện có thể hay không tốt một chút. Xem ra ta hôm nay muốn ăn uống thỏa thích. Giả Thiêm vui mừng nhướng mày. Thấy Trần Mục tâm tình không tệ, Giả Thiêm trong mắt quay tít một vòng, cẩn thận mở miệng, "Sư huynh, không biết cái kia phê bách chứng đan." Trần Mục nghe vậy, không khỏi liếc mắt, "Ta nói cái này binh hoang mã loạn, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến ta bên này? Hợp lấy ngài tiểu vương gia không phải đến xem ta, mà là quan tâm ngài đám kia bách chứng đan." Trước đó nhìn ra hỏa này vui vẻ chạy tới, hắn còn có một chút cảm động ấy nhỉ. Giả Thiêm đau lòng nhức óc, "Sư huynh có thể nào như thế nhìn ta?" Trần Mục lật cái bạch nhãn, phất tay, một cái hộp gỗ trống rông hiện hiện. "Lãng phí chút độc chứng, lần này chỉ luyện ra hơn 300 hạt đan. Suy nghĩ nhiều luyện cũng không có, độc chứng dưới đất động vật liền cho dùng, liền ngay cả xúc khí hổ lô đều đã bị âm lôi bổ nát." Giả Thiêm lúc này liền không bị khuất, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem hộp gỗ ôm vào trong ngực. Miệng bên trong vậy cùng đi theo liên tiếp không cần tiền tán dương. Nói xong lại đột nhiên nhăn nhó. "Thế nào?" Trần Mục tò mò. "Sư minh có chỗ không biết." Giả Thiêm một mặt trầm thống, "Ly Dương đạo đám kia đám khốn kiếp kia, không chỉ có đoạt ta thương hội, lại còn một mồi lửa đốt đi ta cửa hàng. Cho nên..." Trần Mục rũ cụp lấy mí mắt liếc mắt nhìn hắn chằm chằm. "Khà khà, ngài nhìn con hàng này khoản, có phải hay không nhớ muộn hai ngày?" Trần Mục lật cái bạch nhãn. "Hợp lấy ngươi không chỉ là nhớ thương bách chúng đan, ngươi còn không nghĩ đưa tiền. Xéo đi nhanh lên." "Thật cảm tạ sư minh." Giả Thiêm cười hắc hắc, ôm lấy cái dương liền chạy, một bên chạy còn một bên hô, "Sư minh yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, chờ ta trong tay dư giả, tất nhiên gấp bội hoàn trả." Trần Mục không khỏi bật cười lắc đầu. "Xem ra cái này tiểu mập mạp tổn thất thảm thảm. Ngươi đến tạ ơn Tôn Kiên. Nếu không phải mang đến Tôn lão chết tin tức, liền ngươi gian thương này còn muốn ký sổ." "A, ồ, Tôn Kiên chết rồi, Tôn gia xong, cái kia hồ lô kiếm hạt, chẳng phải liền hoàn toàn thuộc về ta sao?" "Ha ha." Sau ba ngày, Vũ Yên Sơn sườn đông nơi nào đó tiểu thung lũng, trong cốc khói mù lờ lờ, liên miên khe núi nước chảy róc rách. Một đoạn thời khắc, một đường màu trắng loáng độn quang đống nhiên phá vỡ mây mù, phịch một tiếng rơi xuống đất, đập bên dòng suối đá cuội bẩy ra. Hồng quang túng địa, xuất nhập thanh minh, đây mới là chính tông luyện khí sĩ phong cách vẽ nhà. Trần Mục mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái kia ngũ quỷ u diễm ẩn trốn đại pháp mặc dù nhanh, nhưng quỷ khóc sói gào vậy quá bất chính kinh. Quyết định, về sau bay trốn liền dùng. Ân, vẫn là dùng bay riêng đi. Hắn chính là cái cảm ứng phá vọng ngưng tụ nguyên phủ tiểu tu, cũng không dám dùng túng địa hồng quang rêu rao. Điều ra màu xám vết tượng, Trần Mục nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên tổng cương, 82, 1000, lục giai, tầng thứ 5 tổng cương rốt cục viên mãn. Chính là bởi vì tiến giai, mới khiến cho túng địa hồng quang thực hiện bay trên trời. Giờ phút này ngọc trùng bên trong, năm tầng trạm giống hình cầu tròn thần khiếu pháp phù tầng tầng khảm đồ bỏ đi. Đương theo hắn vô tự chuyển động, từng tia từng sợi pháp lực bay ra, đem lần nữa mở rộng ngọc trùng cấp tốc lấp đầy. Ừm, thể chất còn có thể tiểu bước tăng cường. Tổng cương cường thân và bí khiếu lộ sắc là hai việc khác nhau. Trần Mục giật mình. Vậy liền thử lại lần nữa ngũ quỷ phụ thân. Tâm niệm khẽ động, cuồn cuộn khói đen nhập thể, hắn thân thể cấp tốc tất cao. Trong chớp mắt, một cái cao 5 mét hùng tráng bóng người ở trong sương mù xuất hiện. Quanh thân lượn lờ khói đen hóa thành đen hồng phiêu đái, lựa như rắn ở quanh thân dạo chơi, những nơi đi qua, không khí đều có mơ hồ vặn bẹo cảm giác. Cảm thụ lấy trùng kích ý thức thôn vệ phá hư dục vọng, Trần Mục đem ngũ quỷ phụ thân chậm rãi xô tan. Sức mạnh mạnh lên, tác dụng phụ lại nhỏ đi. Là sẽ đánh. Hắn nhìn chằm chằm tường xám bên trên ngũ quỷ bàn sơn chú chỗ điều mục nhìn. Ngông lung cảm ngộ ở trong lòng như ẩn như hiện. Sét đánh dẫn phát không hiểu thay đổi, khiến cho ta càng phù hợp ngũ quỷ phụ thân. Sét đánh còn có thể phụ trợ ngũ quỷ phụ thân. Cái này đi chạy đi. Ta muốn phong cách vẽ thế nhưng là áo trắng như tuyết tiên khí bồng bềnh a. Làm sao còn ngay tại cái này âm quỷ bí pháp bên trên càng chạy càng xa đâu. Trần Mục không cam lòng lật xem tường xám. Lại phát hiện sở học bí pháp không ít, uy lực có thể gặp phải ngũ quỷ phụ thân nhưng không có. Con liền không thể thay thế thôi. Sách. Tôn gia xong đời, cũng không biết cái kia quỷ thủy âm lôi có phải hay không tiến vào chuyển tinh viện. Mặc dù hận không thể tự tay làm chết Tôn Kiên, nhưng Trần Mục đối với hắn tay kia lôi pháp cũng là thực sự trông mà thèm. Đợi đi đến kê lung đạo thượng viện, nhất định phải bất thời gian đi thăm dò nhìn một phen. Dưới mắt, vẫn là đem cái kia bảo bối lấy ra trước tiên. Trần Mục thôi thúc đế tính pháp, xung quanh 10 giảm động tĩnh tất cả đều lọt vào tai. Tiếp lấy hắn liền tựa như dưới chân đạp không bình thường, veo một cái rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, một cái cánh tay cao như vậy hồng bì hồ lô đã trôi ở bên người. Hắn vậy không có ý định nhìn kỹ, trở tay thu nhập ngũ quỷ túi. Dâng lên đột quang, veo một cái liền đạn hướng chân trời. Vũ Yên Sơn hỗn loạn đại thể lắng lại, cũng là thời điểm giúp địa quật đám người kêu báo cái thư cầu cứu, dù sao cũng là thu cứu mạng tiền. Chương 388, phản kích chương 388, phản kích Vũ Yên Sơn sườn núi, Tiên Hà Phường. Ly Dương đạo tập sơn, một trận phá phách cướp bóc đốt, không ít cửa hàng bị tạc hủy đốt cháy, chỉnh tề đường đá xanh cũng bị bí pháp đánh nát. Nhưng như thế rách nát hoàn cảnh dưới, phường thị lại ngược lại càng náo nhiệt. Tiếng trả giá không dứt, người trên mặt người còn đều mang hương phấn lửng hồng. Càn Nguyên Thương hội bên trong, một cái hơn 40 tuổi cường tráng hán tử trên mặt lo lắng, đông ra, những cái kia tang vật chúng ta còn tiếp tục thu sao? Thu, làm sao không thu? Giả Thiêm trên mặt hưng phấn. Ly Dương đạo đột kích, thật nhiều người thừa cơ đoạt không ít thứ. Giả Thiêm hai mắt tỏa ánh sáng, hàng loạt pháp khí phụ triện tiến vào phường thị, giá cả sụt giảm, giờ phút này chính là chúng ta chép nguồn gốc thời cơ tốt. Tráng hán trưởng quỹ vẫn như cũ lo lắng, chữ hàng như vậy nhiều đồ vật, nhỡ ra giá cả tiếp tục ngã, đập trong tay chúng ta. Ly Dương đạo đều đánh tới sơn môn khẩu, ngươi cho rằng Kê Lung đạo sẽ bỏ qua? Giả Thiêm cười hắc hắc, tính trước kỹ càng, phụ triện pháp khí là bảo mệnh ra hỏa, một khi lại động thủ, vậy liền nguồn tiêu thụ không lo. Mua thấp bán cao, mấy lần lợi nhuận tùy tiện tới tay. gặp phải cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không thu? Đông gia anh minh. Tráng hán trưởng quỹ cười lấy lòng, chính là cái này sổ sách bạch ngọc khả năng không quá đủ. Không sợ. Giả Thiêm cổ tay cổ phù chấn động, một cái hộp gỗ xuất hiện trên bàn, cái này 2000 bạch ngọc, ngươi lấy trước đi dùng. Cái này là trước kia là bách trướng đan gom góp tiền hàng. Tráng hán trưởng quỹ chần chờ, thiếu nợ một vị luyện đan sư sổ sách vụ có thể hay không? Tận dụng thời cơ. Giả Thiêm phát tay, cùng lắm thì ta không muốn nhóm này đan dược chia. Giả Thiêm mang trên mặt khó khéo, sư minh có thể nhiều kiếm một bút, nói không chừng sẽ còn càng cao hứng. Thương hội bên ngoài, dựng thẳng lỗ hai lắng nghe Trần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Hợp lấy không phải không tiền cho, mà là chuẩn bị đi buôn đi bán lại dùng tiền để ra tiền. Gia hỏa này có thể thật là xảo quyệt. Nếu theo tiểu chọc đầu ý nghĩ xử lý, mình quả thật biết bởi vì nhiều kiếm một bút cao hứng, mà đối phương cũng sẽ biết mượn số tiền kia chép nguồn gốc thành công. Coi như sau đó nói rõ với chính mình sự thật, chính mình cũng chỉ biết tán thưởng đối phương thông minh. Không phải nhân nhà có thể phát tài, nhìn một cái này đầu óc, ách. Bất quá, thông minh tốt. Đầu óc linh hoạt, làm việc cân nhắc chu toàn. Giúp địa quật đám người kia báo tin chuyện, liền có thể yên tâm giao cho gia hỏa này xử lý. Chính suy nghĩ là dùng công tôn thắng thân vẫn là lỗ trí sâu áo lót ra mặt, trong lỗ hai lần nữa truyền đến hai người giao đàm luận âm thanh. Thu về những cái kia vô chủ pháp khí phụ triện là việc cấp bách. Trong tiệp những cái kia có vấn đề hàng đến chậm rãi lại xử lý. Thay người đổi bảng hiệu biện pháp tuy tốt, nhưng lại phải hao phí không thiếu thời gian và tinh thần và thể lực. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, làm trễ nải lần này phát tài thời cơ. Trần Mục không khỏi khẽ giật mình. Xử lý có vấn đề hàng, thay người đổi bảng hiệu. Cái này, đây là bán hàng giả liền chạy đường a? Sắc mặt hắn cổ quái. Chẳng thể trách lúc trước tiểu chọc đầu dám khoe khoang khoác lác, nói hắn thương hội chưa hề thu qua trả hàng, ngươi ngược lại là cho người ta trả hàng cơ hội à? Ta làm sao một chút cũng không ngoài ý liệu đâu. Trần Mục dở khóc dở cười. May mắn ta không từ gia hỏa này thương hội bên trong mua qua. Ồ, không đúng à? Đường đi phá hư lợi hại, vừa rồi hắn còn không có chú ý, giờ phút này quan sát tỉ mỉ xung quanh sụp đổ cửa hàng, Trần Mục lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nơi này, làm sao có chút quen thuộc? Còn đang nghi hoặc, Giả Thiêm âm thanh vang lên lần nữa. Càn Khôn thương hội đã hủy, cổ hồng trình vậy thay hình đổi dạng, bị ta sắp xếp đi hộ tống hàng. Nếu có người tìm đến Càn Khôn thương hội phiền phức. Tráng hán trưởng quỹ cười hắc hắc, Càn Khôn thương hội bán hàng giả, cùng chúng ta Càn Nguyên thương hội có quan hệ gì? Đúng, muốn chính là cái này thái độ. Giả Thiêm vỗ Tráng hán bả vai cười ha ha, mặc kệ ai đến sửa trước quấn, ta không nhận. Đặc biệt là đám kia thải lôi phủ, đánh chết đều không nhận. Trần Mục, thảo a, chính mình đúng là bị cái này tử quang đầu cho hố. Lúc trước thải lôi phủ tới tay, hắn còn sinh ra như vậy ném một cái ném đánh lén tôn kiên lấy tiểu tâm tư. May chính mình chú ý cẩn thận không đi, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Hố ta tiền, hơi kém hại mệnh của ta, ngươi mẹ nó còn muốn không nhận. Hừ. Thương hội bên trong, hai người chính khí thế ngất trời trò chuyện phát tài đại kế. Đột nhiên, một đường bóng ma từ hai người phía sau dâng lên. Giả Thiêm chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh đầu chọc căng lên, nổi da gà lên toàn thân. Có thể không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phình một tiếng, chỗ cổ liền bị một cái cổ tay chặt mạnh mẽ chém trúng. Giả Thiêm đau tư a hấp khí, vừa định quay đầu xem xét bị ai đánh lén. Kết quả cái hốt đau xót, hắn và cường tráng trưởng quỹ liền cùng thì bị đập té xuống đất. Vô hình áp lực theo sát mà tới, hai người tựa như hổ phách bên trong con muỗi, bị gắt gao giam cầm. Giả Thiêm ra sức chuyển động con mắt, lại cũng chỉ ở ánh mắt xéo qua bên trong nhìn thấy một góc áo đen. Tiếp lấy mắt cá chân chịu lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị dắt lấy chìm vào lòng đất. Dưới mặt đất trong động quật, Trần Mục lần nữa ngoi đầu lên. Đám kia thằng xui xẻo vẫn như cũ nằm một chỗ. Đỉnh đầu lôi châu lấp lóe vẫn như cũ, ánh sáng rực rỡ lại không giống trước kia. Cấm chế ở suy yếu, nói không chừng qua một đoạn thời gian liền tự sẽ di chuyển biến mất. Trần Mục cảm thụ lấy vô hình áp lực như có chút suy nghĩ. Với bạn, tiết kiệm còn muốn ta phí tâm tư báo tin. Lấy tay đem tiểu chọc đầu túm ra dưới mặt đất, gương mặt hướng xuống ném vào trong lòng đất. Lại không hết hận cho hướng phía gia hỏa này cái cổ mạnh mẽ tới một chút, lại phát hiện cái này tiểu chọc đầu vẫn như cũ sống nhảy nhảy loạn, không có chút nào té xịu dấu vết. Trần Mục không nhịn được lật cái bạch nhãn. Những này tu tiên càng ngày càng không phải người, mặc cho hắn làm sao đập cái cổ đều đập không chóng mặt. Không chóng mặt càng tốt hơn. Như thật một ngủ 3 năm ngày, cái này phòng tối chẳng phải liền trắng quan à nha. Trần Mục ôm cái kia đổ đầy bạch ngọc hộp gỗ, nhìn xem cá ướp muối như thế nằm rạp trên mặt đất tiểu chọc đầu không khỏi cười thầm. Đoạt ngươi là công tôn thắng, đánh ngươi là lỗ trí sâu, và ta Trần Mục có quan hệ gì? Kha kha, ta vậy không nhận. Mấy ngày sau, Vũ Yên Sơn công việc vật viện phía tây, thời kỳ trì hoãn. Không sai, thượng viện cũng nhận tập kích, phần lớn công việc vật đều bị tiêu dừng. Đầu chọc trung niên quản sự giải thích nói. Trần Mục hiểu rõ gật đầu. Đạo phái bị tập kích, rối loạn. Kê Lung đạo cấm chế nhân viên lưu động là vì duy trì ổn định. Khi nào có thể khôi phục? Trần Mục tiếp tục hỏi. Khó mà nói. Đầu chọc trung niên vậy không nắm chắc được, làm gì vậy phải chờ tới hai luồng chiến sự lắng lại. Còn đánh? Trần Mục nhíu mày. Vẫn thật là cho Giả Thiêm đoán. Hắc. Ly Dương đạo đạo chủ bị chúng ta Đông Ly đạo chủ đánh thành trọng thương. Đến Đông Linh tập sơn người cũng bị lưu dưới hơn phân nửa. Giờ phút này Ly Dương đạo hư nhược không chịu nổi một kích, chính là chúng ta phản công diệt phái thời cơ tốt. Thượng viện đã phát chiêu cái lệnh, chỉ cần tham dự lần này phản kích, lập tức liền cho 100 đạo công và 100 bạch ngọc. Trong lúc đó thu hoạch chiến lợi phẩm về chính mình, dựa vào Ly Dương đạo đầu người, còn có thể mặt khác nhận lấy những phần thưởng khác. Thế nào? Báo cái tên. Đầu chọc quản sự nóng bỏng nhìn xem Trần Mục. Ta coi như xong. Trần Mục liên tục khoát tay, ta một luyện đan, tay trói gà không chặt, nào dám đi loại kia nguy cơ nơi. Thật đáng tiếc. Đầu chọc quản sự thở dài. Ai nói không phải đâu, tốt bao nhiêu phát tài thời cơ. Trần Mục vậy làm bộ thở dài. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Trần Mục xin từ biệt rời đi. Ven đường có thể thấy được không ít người hứng thú bừng bừng chạy vào công việc mật viện. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau liền biết, phần lớn là đến ghi tên hưởng ứng tuyển mộ lệnh. Lần này Ly Dương đạo tấn công núi, chết không ít người, nhưng cũng không ít người thừa dịp sờ loạn cá, kiếm không ít người chết bạch ngọc. Nghe nói Kê Lung đạo phải quy mô lớn phản kích, bị dẫn ra tham niệm càng phát ra hừng hực, nhộn nhịp gia nhập thảo phạt đại quân. Cũng không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Trần Mục lắc đầu, lắc lắc ung dung trở về nhà gỗ đan lư. Tạm thời không đi được thượng viện liền không đi. Tôn lão quỷ chết rồi, hỗn loạn tranh chấp cũng đi Ly Dương đạo địa bàn. Trong khoảng thời gian này Vũ Yên Sơn sẽ rất an toàn, chính thích hợp ta an tâm xem kinh nghiệm. Chương 389, Chu Vũ Pháp kiếm chương 389, Chu Vũ Pháp kiếm Vũ Yên Sơn Tây, đan lư lầu gỗ dưới mặt đất 30 mét nơi. Trần Mục thôi thúc chỉ địa thành cương, quen thuộc mở rộng mở một chỗ tứ phương không gian. Hoang khô vết tường, mở miệng thông gió, bố trí quỳnh ngọc đèn huỳnh quang, lấy thêm ra mấy buồn biển tâm tùng tịnh hóa không khí, một cái hoàn toàn mới mật thất dưới đất liền chế tạo xong. Nhóm lửa một bàn ngưng thần hương để vào đồng lư hương, Trần Mục khoanh chân ngồi ở thấp trên giường, móc ra hồ lô kiếm hạ cẩn thận dò xét nghiên cứu. Cánh tay trưởng hồng bị hồ lô tựa như đúc bằng sắt, cứng rắn nặng nề. Mặt ngoài khắc vạch đen vân vân, thần bí phong cách cổ xưa. Pháp lực thoáng thôi thúc, phức tạp tin tức liền trong đầu tuôn ra. Một lát sau, Trần Mục hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía hồ lô. Đột nhiên xuất hiện tin tức cùng loại hiệp văn, âm thanh chỉ riêng đều đủ giới thiệu hồ lô kiếm hạp diệu dụng. Nói chỉ cần hướng hồ lô kiếm hạp đầu nhập xích đồng, canh kim, lưỡng nghi thạch và nhiều loại vật liệu, lại phối hợp hàng loạt pháp lực tế luyện, liền có thể tùy tiện luyện ra một loại tên là đỏ thắm vũ phi kiếm pháp khí. Chẳng thể trách tôn gia theo đuổi không bỏ, đây chính là cái tự động hóa phi kiếm chế tạo máy. Trần Mục hiểu rõ, có bảo bối này nơi tay, tôn gia liền có thể liên tục không ngừng sản xuất pháp kiếm đỏ thắm vũ. Gia tộc tự dùng không đề cập tới, coi như lấy ra đi buôn bán, cũng có thể được tài nguyên đại bút. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến Hoàng Tuyển Tổng Cương. Ta có hồi nguyên canh bổ sung nguyên khí, tôn gia người lại chỉ có thể dùng bồi nguyên đan, món đồ kia có thể có chút phí tiền. Cho nên, tôn gia người là dựa vào hồ lô kiếm hạp kiếm lấy tài nguyên trèo chống tu luyện. Ai cầm lấy hồ lô kiếm hạp, ai liền tu luyện càng nhanh. Trần Mục giật mình, chẳng thể trách Tôn Vô Cứu trên thân mang theo hàng loạt vật liệu. Xem ra hắn cướp đoạt hồ lô, chính là vì bán phi kiếm đổi tài nguyên tu luyện. Trần Mục dần dần làm rõ đầu mối. Cái này hồ lô kiếm hạp và Hoàng Tuyển Tổng Cương vẫn rất phối. Nói không chừng Tôn gia ban đầu lão tổ chính là dựa vào cái này phối hợp vượt khởi. Chẳng qua nha, hiện tại liền đều là ta nha. Ha ha. Hắn vui tươi hớn hở móc ra các loại vật liệu cắt nát, dựa theo trước đó đoạt được tin tức thôi thúc hồ lô kiếm hạt. Một cỗ vô hình dị lực đem các loại vật liệu dẫn dắt bay lên. Tựa như cục đá rơi vào mặt nước, vật liệu viên bi tùy tiện xuyên qua hồ lô ra, quay rất nhỏ gợn sóng, không đi vào bên trong. Cái phải không ngừng đầu nhập pháp lực, tích lũy tháng ngày phi kiếm tự thành. Xòa qua thức lực khí, đơn giản có thể nói thần kỳ. Bảo buổi tốt. Sau 3 ngày giữa trưa, đan lư một cửa lầu. Trần Mục đang nằm ở lung lay trong ghế nghỉ ngơi. Một tiếng bù vụ truyền đến, vang vọng đất trời. Nhấc mắt nhìn đi, cái thấy một chiếc cực đại vân bức phi thuyền chậm rãi bay tới, lâu dài bao phủ Vũ Yên Sơn nồng vụ, lập tức bị hắn quanh thân khí lưu phá vỡ thổi tan. Mấy chục bay diên từ sườn núi dâng lên, tựa như từng cái chim én, vờn quanh phi thuyền một lát, liền từ phương hướng khác nhau chui vào bên trong. Trần Mục híp mắt nhìn kỹ, phát giác mỗi cái bay diên bên trên đều đứng mười mấy đệ tử, từng cái người mặc trang phục, tay cầm đao kiếm pháp khí. Đây vẫn chỉ là Vũ Yên Sơn một núi, toàn bộ Đông Lĩnh năm núi cộng lại nên có bao nhiêu người hưởng ứng tuyển mộ làm? Kê Lung đạo là định đem Ly Dương đạo nhất cử vị gì ta? Chẳng thể trách nhiều người như vậy đi cùng, diệt phái chi công, thiên đại lợi ích. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, nhưng phàm có thể nhặt đến một chút để loạn, vậy liền tiền của phi nghĩa một số lớn. Bằng vào ta độn địa bí pháp chi bí ẩn, nếu như cẩn thận làm việc, cái kia, vậy cũng không thể đi. Trần Mục lúc này đè xuống dục dịch chi tâm. Ly Dương đạo là Vân Châu thất đạo một trong, muốn hủy diệt, há lại dễ dàng như vậy? Ta còn là trung thực luyện ta tích cốc đan đi. Mặc dù kiếm thiếu, nhưng tế thủy trường lưu. Lại nghĩ tới gần nhất phát cái kia bút tiền của phi nghĩa, hắn thì càng không tâm tư đi mạo hiểm. Tiểu chọc đầu cho thải lôi phù đền bù có bạch ngọc 2000. Long đất dưới đám kia thằng xui xẻo báo tin phí, cái bạch ngọc liền có hơn 1000. Cái khác hôn tạp đan dược pháp khí, lại có thể bán cái 1-2000. Tính toán, ta để giành được bạch ngọc không ngờ có 47000. Cái này đều nhanh đủ mua nửa bộ ngưng khiếu bí pháp. Kha kha, gia môn hiện tại đây cũng là tiểu có thân gia, ăn nhiều chết no mới đi tập hợp cái này náo nhiệt. Chân mục thật dài duỗi lưng một cái, vui tươi hớn hở móc ra hổ lâu kiếm hạt. Vẫn là tế luyện phi kiếm thú vị đây này. Kê Lung đạo hướng Ly Dương đạo khai chiến, Vũ Yên Sơn nhân viên thiếu đi gần nửa, trên núi lạnh tanh không ít. Trần Mục cuộc sống khôi phục lại bình tĩnh, hắn mỗi ngày buổi sáng luyện Hoàng Tuyển Tổng Cương, buổi chiều tế luyện phi kiếm, ban đêm ngẫu nhiên luyện hơn mấy lô bách trứng đan. Năm thì mười họa còn đi Yên Hà phường mua một chút mới mẹ dị thú thịt, trên xào nấu nổ, đổi lấy hoa văn suy nghĩ mỹ vị. Như thế quy luật làm việc và nghỉ ngơi, thời gian qua nhanh chóng, một tháng trong chớp mắt. Ngày này, truyền kinh viện lầu 3 bên cửa sổ, Trần Mục ngồi đang quen thuộc bàn trà trước, mở ra dốc lòng vàng sáng vải lụa quyển trục là xem. Gần một tháng tế luyện, hải lượng pháp lực rót vào hồ lô kiếm hạp, Chu Vũ pháp kiếm đã thành hình hơn phân nửa. Hắn lần này tới truyền kinh viện, chính là vì tìm kiếm bí pháp khống chế pháp kiếm. Nhiều phiên xem xét, thanh phủ tử mẫu pháp chú, một loại điều khiển pháp khí thường dùng bí pháp tiến vào Trần Mục ánh mắt. đại khái đọc qua, Trần Mục híp mắt suy tư bí pháp đặc điểm. Thanh phù tử mẫu pháp chú phân tử, mẹ hai bộ phận. Lấy mẹ phù điều khiển tử phù, cấu kết ngọc trùng trong ngoài, viễn chỉnh chuyển vận pháp lực khống chế pháp khí. Ổn định là nên pháp chú ưu điểm lớn nhất, chỉ cần luyện thành, cơ bản không sợ pháp khí đột nhiên mất liên lạc. Chẳng qua nên pháp chú dễ học khó tinh, ban đầu giai đoạn, gia trì ở trên pháp khí bay trốn tốc độ có chút chậm chạp. Chẳng qua nếu chịu khổ cực, một khi đem pháp chú diễn luyện thuần thục, đem kết nối ổn định hiệu quả triệt để kích phát. Khi đó pháp khí điều khiển càng linh xảo, ngược lại có thể làm pháp khí bay trốn tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đây không phải đúng gì mà. Trần Mục lặng lẽ cười, ta ưu điểm lớn nhất chính là chịu khổ nhọc, nhất là không sợ chăm học khổ luyện. Vậy không phải là không có cái khác bí pháp, nhưng đều có ưu khuyết điểm. Giống như sáu cánh châu chấu pháp chú, bay trốn tốc độ nhanh, tiêu hao pháp lực thiếu, thơm thụ đệ tử cấp thấp yêu thích. Nhưng nó không đủ ổn định, mỗi khi pháp khí tốc độ bay đạt tới trình độ nhất định, liền có sai lầm không nguy hiểm. Còn có phá vân không vẽ pháp chú, tăng tốc độ tấn mãnh, có thể cho pháp khí mang đến trùng kích giá trị. Nhưng pháp lực tiêu hao khổng lồ, lại thao túng thẳng tới thẳng lui, không đủ linh hoạt. So sánh phía dưới, thanh phủ tử mẫu pháp chú càng thích hợp đỏ thám vũ phi kiếm. Đỏ thám vũ phi kiếm bản thân có bay trốn năng lực, lại đem thanh phủ tử mẫu pháp chú can đến cực hạn, hiệu quả kia liền nó á. Trần Mục lúc này triển khai quyển trục cẩn thận xem, không phải đâu, lại không có chú lệnh. Nó chưa từ bỏ ý định trước sau tìm kiếm một hồi lâu, không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Không chú lệnh cái kia còn muốn hao lông dê. Cùng loại bạch dương chân giải, vải hương ngậm cắt và bí pháp, phó sách bên trong không chỉ có bí pháp giới thiệu, còn có chú lệnh. Cái phải không ngừng đọc chú lệnh, không cần mua sắm chân pháp ngọc độc, hắn chỉ dựa vào tưởng sám xem kinh nghiệm, liền có thể ở ngọc loại bên trong từng bước ngưng tụ pháp phù. Được rồi, mua liền mua, ra môn có tiền. Hắn lúc này cầm lấy phó quyển sách chụp rời đi lầu 3. Một lát sau, lầu 1 trước quầy. Không thiếu tiền ra môn đau lòng ra mặt rút rút. 460 bạch ngọc, còn muốn 80 đạo công. Tại sao không đi đoạt tiền? Hắn vất vả luyện một tháng tích cốc đan, cũng liền đến cái 4-500 bạch ngọc tiền. Một môn bí pháp mà thôi, lại muốn hoa hắn một tháng thu nhập. Huống chi, hắn muốn là nhớ hao lông dê. Mua sao? Khánh Lục lênh lênh đạm đạm, vẫn như cũng là ngày xưa bộ kia không có gì biểu lộ bộ dáng bình tĩnh. Mua. Trần Mục cắn răng đem thân phận ngọc bài và bạch ngọc cung kính đưa lên. Vị này chính là có thể đem tôn lão quỷ cắt thành thịt thái loại người hung ác, trong lòng của hắn lại thế nào nói thầm, cũng không dám ở trước mặt hắn nổ gai. Chờ lấy được chân pháp ngọc độc, Trần Mục lập tức quay đầu rời đi. Mãi đến rời xa chuyện kinh cát, hắn mới thả chậm bước chân. 460 bạch ngọc a, cái này có thể mua bao nhiêu dị thú thịt? Chẳng thể trách hạ viện đệ tử làm đều là đao kiếm rất ra, hồ lô bay diên cái này tiếp thân hoặc cầm trong tay loại pháp khí. Phàm là có thể tuột tay pháp khí, bản thân liền chân quý. Khống chế pháp khí bí pháp, càng là quý cất cánh. Dựa vào trồng trọt đào quáng, cái nào dùng đến lên đu. Trần Mục thở dài, chẳng trách hồ đều như ong vỡ tổ chạy tới Ly Dương nói nhặt nhạnh chỗ tốt, nghèo nha. Cũng chính là Khánh Đều Viện ở trước mặt, không phải vậy cao thấp đến nói dốc hai câu. Nghĩ đến Khánh Đều Viện, Trần Mục liền không khỏi tê cả da đầu. Chính mình lúc trước nhậm chức trường học thư lang, vì đề phòng cái kia xuất quỷ nhập thần bí pháp, còn cần khí cầm trăm dặm giám sát đối phương ấy nhỉ. Nào nghĩ tới người ta là cái so với tôn lão quỷ còn lợi hại hơn đại lão. Về sau vẫn là ít tại loại này đại lao trước mặt lắc lư đi. Không an toàn. Chương 390, đắc thắng chương 390, đắc thắng chương 390, đắc thắng nửa tháng sau. Đan lư cổng, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, hai tay ôm hộp kiếm hồ lô, lực chú ý đều bị trong hồ lô thay đổi hấp dẫn. Pháp lực cảm nhận bên trong, các loại vật liệu đã bị hộp kiếm dung hợp thành một loại mới vật chất. Những này tài liệu mới hóa thành mắt thường không thể gặp hạt nhỏ, dựa theo một loại nào đó cố định kết cấu từng chút một xếp. Tựa như vật sống như thế, từ từ trưởng thành một thanh dài bằng bàn tay, bằng thẳng hạt táo hình dáng mỏng lưỡi đao. Mặt ngoài hiện lên đỏ hồng sắc, mang theo một chút lông vũ đường vân. Trần Mục nhìn ngạc nhiên, chẳng thể trách gọi đỏ thám vũ, pháp kiếm nhìn xem tựa như một cây kỳ lạ màu son phi vũ. Những cái kia đặc thù kết cấu bên trong, ẩn chứa phức tạp chân ý pháp phù, cũng là bọn chúng mới khiến cho pháp khí có bay trốn phá giáp và huyền diệu thần thông. So sánh dưới, lúc trước hắn luyện một linh lang, thô giáp tựa như cái tiểu đồ chơi, mà có thể thanh phi kiếm luyện chế quá trình cố định cũng tự động chấp hành hồ lô kiếm hạng, càng có vẻ đầy đủ chân quý. Tôn gia người đều là một đám người tốt ta. Trần Mục vui tươi hớn hở quan sát phi kiếm tế luyện, lại có cái 2-3 ngày, hẳn là có thể triệt để thành hình. Vốn là không nhanh như vậy, may Hoàng Tuyển tổng cương pháp lực hùng hậu, hắn lại thích thú, lúc nào cũng ôm hồ lô tế luyện, pháp kiếm thành hình tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Thanh phủ tử mẫu pháp chú kinh nghiệm cũng phải mau chóng xem bắt đầu. Trần Mục âm thầm tính toán, chính suy nghĩ pháp chú tu luyện. Một trận quen thuộc vụ vụ từ không trung truyền đến, to lớn vân bức phi thuyền xuất hiện lần nữa. Hơn 10 cái bay diên từ bên trong bay ra, rơi vào Yên Hà núi. Đánh xong, Trần Mục lông mày nhíu lại. Trước sau sắp 2 tháng, cuộc phân tranh này cũng nên xong. Yên Hà phường, lạnh tanh đường đi lần nữa náo nhiệt lên. Gian nào đó trong cửa hàng, một vị giữ lại tròm râu dê trưởng quỹ cầm lấy một cái hậu bối đại đao lật xem. Đối với sáng như tuyết trên lưới đao một chút chưa lau sạch sẽ màu nâu đen vết máu làm như không thấy. Trở về người làm sao ít như vậy, thương vong rất nặng. Hắn một bên ngón tay gõ thân đao phân biệt chất liệu, vừa hướng trước quầy đèn kịt hán tử tò mò thăm hỏi. Diệt phái chi chiến, thương vong làm sao có khả năng không nặng? Ta cánh tay này thiếu chút nữa mà bị chặt đoạn. Mặt đen hán tử giơ lên vải xám bao khỏa treo ở trước ngực cánh tay trái, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán. Bất quá, trở về ít người chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều người lựa chọn lưu tại Ly Dương đạo bên kia. Chúng ta Kê Lung đạo được rất nhiều địa bàn mới, cần muốn nhân thủ trấn áp chống giữ. Nếu không phải nhà ta tiểu ở đây, không thể nói trước ta vậy lưu ở bên kia. Trong nội viện mở ra thủ lao cao để người trông mà thèm. Hán tử mặt đen mặt mang nóng bỏng, chờ người nhà giàn xếp tốt, ta liền đi công việc vật viện hỏi một chút, nhìn xem còn có thể hay không đi Ly Dương biệt viện. Vừa đánh xong, không sợ có thai hoàng ẩm. Trong dâu dê trưởng kinh ngạc. Chúng ta Đông Ly đạo chủ đại phát thần uy, đem vị kia Ly Dương đạo lệ đạo chủ đông lạnh thành một khối tảng băng, đặt ở Ly Dương đạo đỉnh núi. Những cái kia Ly Dương đạo đệ tử trưởng lão cũng là chết thì chết trốn thì trốn, cái này còn có thể có cái gì thai hoàng ẩm. Dạo bước chạy ở Yên Hà phường trên đường phố Trần Mục không khỏi nhíu mày, lúc trước liền thắng có thể biến Long Bạch Tháp chân nhân, lần này lại đem Ly Dương đạo đạo chủ đông lạnh thành tiêu bản triển lãm. Đông Ly đạo chủ lại như thế cường hãn. Trần Mục nghĩ nửa ngày cũng không có cụ thể khái niệm. Chính hắn còn tại ngưng thiếu, về sau còn muốn đối với thần khiếu tiến hành tẩy luyện, lại về sau mới là đạo cơ tu luyện. Trên lệch lấy hai tầng cảnh giới, lại thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Bất quá, thắng là tốt rồi. Thắng, Kê Lung đạo ngọn núi lớn này có thể tin hơn, cũng an toàn hơn. Trần Mục tâm tình thư sướng, tiếp tục ở Yên Hà phường đi dạo. Ỷ vào đế tính pháp, chống đỡ lỗ thai thu hoạch hai luồng chi chiến tin tức tương quan. Cầm đánh xong, Đông Lĩnh Nam Sơn giã không còn phong tỏa. Chỉ là, bây giờ còn có tất yếu đi thượng viện sao? Trần Mục có chút chần chờ. Tôn Tiên đã chết, Tôn gia bị thanh toán, ở tại Vũ Yên Sơn đã không nguy hiểm gì. Phải đi công việc vật viện tìm hiểu, nhìn có thể hay không đem cái kia phần luyện đan việc phải làm cho đẩy xuống. Trạng vào tối, Trần Mục bất đắc dĩ đi ra công việc vật viện. Không ngoài dự đoán, kết quả cũng không lý tưởng, hắn nhất định phải đi thượng viện. Không chỉ có như thế, thượng viện bị Ly Dương đạo công kích phá hư, nhân thủ khan hiếm. Bao quát hắn ở bên trong, phàm là tiếp thượng viện công việc vật người, đều phải nhanh một chút tiến đến đi nhậm chức. Nếu như không phải Vân Bức Phi thuyền muốn đưa người đi địa bàn mới, bọn hắn mấy ngày nay liền phải xuất phát tiến về thượng viện. Sớm biết, đáng tiếc không có sớm biết. Trần Mục có chút ảo não thở dài. Không có rồi Tôn gia uy hiếp, hắn liền có một chút không muốn rời đi Đông Lĩnh. Lúc trước làm chính xác lựa chọn, thả vào hôm nay lại không thế nào hợp ý đến sớm một chút thu dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng nha. Trần Mục bất đắc dĩ. Được rồi, thượng viện có Đông Ly đạo chủ đóng giữ, tối thiểu lại so với Đông Lĩnh bên này an toàn hơn. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Vân Châu thất đạo, chết ở Đông Ly đạo chủ trong tay một đường chi chủ liền có hai, đại khái suất là không ai dám lại đi trêu chọc. Cũng chính là chuyển sang nơi khác tiếp tục trạch nhà tu luyện. Nói sau thượng viện vẫn là Kê Lung đạo hải tâm, cũng có thể mượn cơ hội này đi lãnh hội một phen. Thứ Tương Sơn, nơi nào đó Ly Dương đạo biệt viện. Một đám năm sáu cái Ly Dương đạo đệ tử ngay tại rừng rậm ở giữa chật vật chạy trốn. Không nghĩ, ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh thảm màu xanh lá khí nhận chạm mặt tới. Quần quần khí nhận hóa thành lưới, mấy người bị vào đầu bao lại, khoảng cách liền bị chặt thành toái thi một mảnh. Húc Nhiêu toàn thân áo đen áo choàng đi ra rừng rậm, rũ cụp lấy mí mắt mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh thi thể. Không bao lâu, lá cây khẽ nhúc nhích, Lục Hổ và người thân ảnh theo thứ tự hiện hiện. Đây là cuối cùng một nhóm a. Ngài kế đứng ở trong đống xác chết chọn lựa lựa mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Xung quanh mười dặm không ai. Thi tiện thu hồi đế thính pháp, vẻ mặt đờ đẫn. Cuối cùng không cần và những này buồn nôn đồ chơi liên hệ. Ngài kế vung lấy màu đỏ tươi hai tay, vui vẻ cười to. Bất hòa thi thể liên hệ, liền phải đi và công tôn thắng liên hệ. Thi tiện vẻ mặt vẫn như cũ đờ đẫn. Ngài kế lập tức giống như bị kẹt lại cái cổ con vịt, rắt một chút nói không ra lời. Người sợ à nha? Thi tiện lặng yên đi đến sau người mở miệng yếu đất. Ngài kế lập tức dọa đến khẽ run rẩy, cứng cổ ồn ào, ta thế nhưng là phá vỡ hư ảo ngưng tụ nguyên phủ luyện khí sĩ, có linh quang cháo thể, có linh thần bảo hộ, ta sẽ sợ hắn. Húc Nhiêu, a, Vũ Nhược, ha ha. Ngài kế, là nên cầm cái chủ ý nha. Ngọc Lâm ôn hòa nhìn xem mấy người ồn ào, chợt quay đầu đối với Lục Khổ trịnh trọng nói, chúng ta không được chọn. Lục Khổ một mặt tiến ổn, bây giờ chúng ta sáu người toàn bộ ngưng tụ nguyên phủ, như đồng loạt độc thủ. Húc Nhiêu híp lại trong ánh mắt tràn đầy âm tàn, hỏi cái vấn đề. Lục Khổ nhìn về phía Húc Nhiêu, đem tam âm lục yêu thuật luyện cho tới bây giờ cảnh giới, ngươi cần phải bao lâu? Công tôn thắng dùng bao lâu? Húc Nhiêu sắc mặt âm trầm xuống. Đế Thính phát đầu. Lục Khổ lại nhìn về phía Thi Tiện. Đế Thính bắt phương, nghe thấy mười dặm, chúng ta không luyện được. Thi Tiện thành thật nói. Hắn như thế tinh thông bí pháp tu luyện, các ngươi nói một lòng chú nên bị hắn luyện đến loại nào hoàn cảnh? Lục Khổ bất đắc dĩ thở dài. Ở hắn thôi thúc một lòng chú trước đó độc thủ, chúng ta có cơ hội phản sát. Nhưng cơ hội này quá ngắn ngủi. Hắn mặc dù triệu tập chúng ta, vậy không nhất định muốn gây bất lợi cho chúng ta a. Ngài kế nhếch miệng vào đầu, mấy năm này hắn thái độ đối chúng ta, tổng cảm giác giống như là ân, tránh không kịp. Nhưng nếu như đó là bởi vì ghét bỏ thực lực chúng ta thấp kém đâu? Húc Nhiêu mặt tâm trầm, bây giờ chúng ta sáu người vừa ngưng tụ nguyên phủ, hắn liền triệu tập chúng ta gặp mặt, nói không chừng chính là muốn thi triển cái gì tà môn pháp môn, cướp đoạt chúng ta pháp lực tu vi. Mấy người thần sắc không khỏi trì trệ, thất tử một lòng cổ xuất từ thiên sơn kinh, bàn môn tà đạo có thể vẫn luôn là nó nhãn hiệu. Nếu thật sự là như thế, ta cố gắng hết mức và hắn cùng đến chỗ chết. Lục Khổ vẻ mặt bình thản, các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mọi người nhất thời trầm mặc không nói gì. Chương 391, bí pháp chương 391, bí pháp mấy ngày về sau, lầu gỗ đan lư trước cửa. U, tiểu bước ra, thật sự là đã lâu không gặp. Trần Mục cười híp mắt nhìn xem Giả Thiêm. Giả Thiêm không rõ ràng cho lắm, luôn cảm giác đối phương trong tươi cười có chút những vật khác. Hắn không khỏi sờ lên đầu trọc, có thể trừ ra cảm giác cái hót có chút đau, làm sao cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Sư Minh, đây là bách trướng đan tiền hàng. Giả Thiêm từ cổ tay cái cổ phủ bên trong lấy ra cái hộp gỗ. Làm trễ mãi chút thời gian, còn xin Sư Minh thông cảm. Lần này chưa cũng không muốn rồi, coi như cho sư minh chịu nhận lỗi. Giả Thiêm cười hì hì tiến đến Trần Mục trước người. Trần Mục tiếp nhận mở ra, thoáng nhìn một chút thả ở bên cạnh bàn. Không biết là cái này tiểu chọc đầu dùng cái gì cầu cứu thủ đoạn, vẫn là địa quật cấm chế tự động tiêu tán. Lúc trước bị hắn ném vào dưới mặt đất động quật về sau, không bao lâu hắn liền chạy thoát. Không chỉ có như thế, hắn còn vội vàng cuối cùng thời gian, đi theo Vân Bức Phi thuyền cùng đi Ly Dương đạo địa bàn. Tiểu Vương gia lần này phát đại tài. Giả Thiêm lập tức bị cào đến trông ngứa, sờ lấy đầu chọc cười ha ha, cũng liền bình thường. Ngài là không biết lần này nguy hiểm cỡ nào, dứt khoát ta chuẩn bị sung túc, pháp khí phụ triện không thiếu, ngược lại mua ngược lại bán, sát thực kiếm lời một chút vất vả tiền. Giả Thiêm run lấy chân một mặt không gì hơn cái này vẻ mặt. Cái kia đắc chí bộ dáng, nhìn Trần Mục tay ngưỡng ấy, hơi kém liền muốn hướng hắn trên nó tát. Được rồi, Bạch Ngọc ta nhận, ngài tiểu vương gia là một ngày thu đấu vàng đại lão bản, nhanh đi mau lên. Trần Mục tức giận đuổi người. Đừng a sư minh, ta lần này đi Ly Dương đạo, thế nhưng là thu không ít bảo bối, ngài không nhìn. Giả Thiêm lời nói bên trong lời nói bên ngoài hấp dẫn tràn đầy. Thế nào, cái này vừa đưa tới Bạch Ngọc, ngươi còn muốn lại lấy về? Trần Mục mắt liếc thấy Giả Thiêm. Con bảo bối, ngươi cái kia bảo bối có thể so ra mà vượt phi kiếm của ta. A, xéo đi nhanh lên. Giả Thiêm vào đầu, vốn cho rằng có thể lại làm một vụ làm ăn lớn, cái nào nghĩ đến, trước mắt vị này Trần sư minh lại đối với pháp khí không có thèm. Trong lòng động một cái, Giả Thiêm không khỏi hoảng nhiên, sư minh tích lũy tiền là muốn mua ngưng khiếu bí pháp à? Đáng tiếc quá đắt. Trần Mục vậy không phản bác. Hắn xác thực nhớ mua sắm ngưng khiếu bí pháp, cho Hoàng Tuyển tổng cương lai lịch làm che lấp, cũng là vì đến tiếp sau bí pháp mua sắm làm cửa hàng. Nhưng bây giờ hắn còn chưa hoàn thành ngưng khiếu, cũng không biết đến tiếp sau cụ thể tu luyện như thế nào, nhất thời cũng không vội vã đổi. Giả Thiêm nghe vậy lại sâu có đồng cảm gật đầu, cái kia cũng không phải bình thường bí. Mỗi tầng bí pháp động một tí 1-2 vạn bạch ngọc, mấu chốt còn phải lượng lớn nói công. Chật chật. Khó làm. 1-2 vạn. Không phải 10 vạn sao? Trần Mục kinh ngạc. Sư Minh còn không biết. Giả Thiêm gãi gãi đầu, hủy diệt Ly Dương đạo về sau, trong nội viện đã làm một ít thay đổi, không ít ngưng khiếu bí pháp bắt đầu chia tầng đổi. Ta đoán chừng là địa quả lớn, hảo thủ không đủ, cho nên mới làm như vậy. Liền ngay cả Ly Dương đạo căn bản bí pháp Ly Hỏa chân giải đều cho chia tách sau đặt ở truyền kinh viện. Còn có chuyện tốt như thế? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Không biết Hoàng Tuyển tổng cương phải chăng tuân tầng. Cái kia Tôn gia quỷ thủy âm lôi, có phải hay không vậy tiến vào truyền kinh viện? Hôm sau, Trần Mục sớm liền chạy tới Vũ Yên Sơn truyền kinh các, tìm tới vị kia đỉnh thay mình trường học thư lang công tác ôn hòa chẳng hán. Giờ phút này đối phương đang đứng ở hai tòa giá sách ở giữa, nâng lấy một quyển sách lặng lặng quan sát. Vẫn rất thích thú. Trần Mục cười tiến lên chào hỏi, sau đó hỏi thăm ngưng khiếu bí pháp phân tầng đổi một chuyện. Việc này không giả. Tráng Hán gật đầu thừa nhận, nhưng chân pháp ngọc độc còn không có phân phát đến Vũ Yên Sơn. Thượng viện truyền kinh viện chia tách bí pháp cuối cùng yêu cầu chút thời gian. Như sư Minh nu cầu cấp bách, chỉ có thể đi một chuyến Ngọc Tiễn Sơn, nơi đó có lẽ có thể có ngọc độc có thể đổi Trần Mục giật mình. Đến cùng là chính mình nóng lòng. Đây là bí pháp mục lục, sư Minh trước tiên có thể nhìn xem. Tráng Hán lại đưa cho Trần Mục dốc lòng mới tinh sách. Trần Mục hứng thú, cầm trong tay lật xem hai trang, rất nhanh liền trong danh sách từ bên trong phát hiện rất nhiều Ly Dương đạo hỏa pháp. Đồng thời, Quỷ Thủy Âm Lôi, Hoàng Tuyển tổng cương thình lình xuất hiện. Tôn gia bí tàng quả nhiên tiến vào truyền kinh viện. Là thời điểm đi lồng gà núi. Nơi đó là Kê Lung đạo hải tâm, chia cách sau chân pháp ngọc độc, khẳng định biết ưu tiên cung cấp thượng viện. Chính mình muốn mau sớm cầm tới bí pháp, phương thức tốt nhất chính là đến đó đổi. Ngọc Tuyên Sơn dưới núi, nguyên bản phường thị khuyết trương lớn mấy lần. Lấy phường thị một con đường làm trung tâm, tốt nhất dưới núi bộ phận thêm ra tường dây chỉnh tề ốc xá. Sườn đông khu vực biên giới một góc, một tòa ngói xanh tường xám trong trạch viện, Lục Hổ và Lục Huynh Muội tề tụ trong nội viện đỉnh nghỉ mát dưới. Rốt cuộc muốn và tới khi nào? Ngài kế mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Mấy người trầm mặc không nói. Húc Nhiêu sắc mặt càng là âm trầm như thủy. Sinh tử không ở chính mình cảm giác trong tay để hắn bị đè nén nhớ nổi giận. Nếu không chúng ta trực tiếp đi Vũ Yên Sơn a? Ngài kế đề nghị. Vừa dứt lời, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Mấy vị ca ca tỷ tỷ nhưng tại nhà. Đây là con vui mừng. Ngài kế không khỏi nhìn về phía Lục Hổ. Trực tiếp tới cửa cuối cùng không ổn, cho nên ta tìm tới con vui mừng. Mấy người giật mình. Con vui mừng và Trần Mục quen biết, lại không biết đối phương chính là Công Tôn Thắng. Vừa vặn có thể thông qua con vui mừng đến tìm hiểu. Trần Sư Minh. Con vui mừng tò mò nhìn mắt vị trí thứ 6 sát tình, mấy vị ca ca tỷ tỷ vậy nhận biết Trần Sư Minh. Sư Minh tay nghề chịu đan bảo các trưởng lão coi trọng, bị điều đi thuộc viện. Hôm qua đã cưỡi phi thuyền đi lồng gà núi. Vũ Sơn Lục Huynh Muội không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải muốn triệu tập chúng ta gặp mặt sao? Làm sao vô thanh vô tức liền đi? Đùa giỡn người chơi sao? Lục Hổ trong lòng động một cái, lần nữa nhìn về phía còn vui mừng, cho lúc trước bí pháp của ngươi thập phương tay có thể từng nhập môn. Còn vui mừng trên mặt tốt sắc, may ta 2 năm này luôn luôn chăm học khổ luyện. Ngay tại hôm qua, rốt cục nhập môn nha. Không có quỷ khí ngươi làm sao có khả năng bảo? Ngài kế nói được nửa câu đột nhiên dừng lại. Còn vui mừng có lẽ không thể, nhưng có người khả năng được gã Công Tôn Thắng. 6 người lẫn nhau đều đã nghĩ đến nào đó loại khả năng. Bọn hắn 6 người sở tu bí thuật và thất tử một lòng cổ như thế, đều là từ cùng một chỗ phần mộ đoạt được. Mấy loại khác bí thuật cũng may, chỉ có thập phương tay yêu cầu một loại tên là quỷ khí vật liệu phụ tá, nếu không cực khó nhập môn. Nhiều năm qua, trừ lúc trước mấy người đào mộ phần đoạt được cái kia một phần, liền rốt cuộc không đụng phải, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Còn vui mừng không có quỷ khí dẫn đạo, tuyệt không có khả năng tu thành. Nhưng hôm nay, có khả năng hay không, là ta thiên phú dị bẩm. Còn vui mừng vẻ mặt thành thật. Mấy người đồng thời quay đầu tiếp cận còn vui mừng. Mặt của ngươi xác thực lớn tiên phú dị bẩm. Thì tiện yếu đất nói. Còn vui mừng cười ngượng ngùng, ta là thật không biết, ngủ mở giấc, ngày thứ hai bắt đầu, đột nhiên liền thành. Sáu người không khỏi lướt nhau. Khẳng định là công tôn thắng. Lúc trước thì tiện đế thính pháp, húc nhiều tam âm lục yêu thuật đều có cùng loại những việc trải qua. Trước tiên bị đối phương lấy đi bí pháp, lại trả lại lúc, bí pháp đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Thiếu khuyết quỷ khí biết hạn chế còn vui mừng, lại khả năng rất lớn không cách nào ngăn cản công tôn thắng. Đuổi đi không hiểu còn vui mừng, mấy người lúc này quan sát bên trong thân thể ngọc trùng xem xét. Những người khác vẻ mặt chưa biến, luôn luôn yên ổn Lục Khổ lại hơi biến sắc mặt. Mấy người nhất thời phát giác khác thường. Ta dắt máy pháp tiến giai. Lục Khổ gật cười. Cho nên, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào bên người chúng ta, thần không biết quỷ không hay can thiệp bí pháp của chúng ta, mà chúng ta trước đó lại không hề phát hiện thứ gì. Ngài kế con mắt trừng tròn vo. Có thể tùy tiện lấy đi bí pháp của bọn hắn, cũng liền có thể tùy tiện lấy đi bọn hắn đầu người. Vốn cho là chúng ta 6 người ngưng tụ nguyên phù có chút phản kháng lực lượng, nào nghĩ tới. Mấy người không khỏi trong lòng bị thương, không nhịn được toàn thân phát lạnh. Chương 392, đổi lấy chương 392, đổi lấy to lớn vân bức phi thuyền tầng dưới chốt trong khoang, Trần Mục Lương tựa bách khoang, ngồi ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Đây là hắn ngồi lên phi thuyền ngày thứ hai. Hắn đối với Lục Khổ đám người kinh hoàng kiêng kỵ hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết vậy không thèm để ý, dù sao về sau hắn là không có ý định lại cùng những người kia chạm mặt. Giống ta loại này an phận thủ thường người tốt, cũng không thể và mấy cái kia phần tử nguy hiểm làm bạn, nhỡ ra bị giật làm sao bây giờ? Bí pháp đã đến tay, mọi người vẫn là hảo tụ hảo tán đi. Trần Mục vui vẻ điều ra tường sám, nhìn về phía mới bí pháp Châu Âu Khiên Cơ Pháp, 15, 1000, tứ giai, nhất phách hồi nguyên thuật, 7735, 1000, tam giai, thiết yêu giáp, 6345, 1000, tam giai, thập phương thủ, 3, 1000, nhất giai. Trần Mục không phải lần đầu tiên suy nghĩ cái này bốn môn bí pháp. Uy lực tuy mạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít mà tà khí. Cũng liền Khiên Cơ Pháp môn này đạo bình khôi lỗi điều khiển bí pháp coi như bình thường. Có thể điều khiển phức tạp khôi lỗi, cũng có thể khống chế pháp khí phi kiếm, niềm vui ngoài ý muốn. Ngày đó được bí pháp, hắn thoáng xem xét liền phát hiện Khiên Cơ Pháp có thể điều khiển phi kiếm, lại đã bị Lục Khổ luyện đến tam giai cực hạn. Trần Mục cái nếm thử hai lần, bí pháp đã đột phá đến giai đoạn thứ tư. Có Khiên Cơ Pháp, thanh phủ tử mẫu pháp chú liền có thể không cần luyện thêm. Đáng tiếc ta cái kia hơn 400 bạch ngọc tiền. Hắn nhìn một chút xung quanh, đồng hành các hành khách phần lớn cách xa nhau 2-3 mét nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa trống trải khu vực trồng chất các loại hàng hóa, đủ loại mùi hôi tạp, quả thực không tốt lắm nghe. Cũng không biết còn muốn bay mấy ngày. Thật nghĩ sớm một chút thử một chút phi kiếm. Mấy ngày về sau, Kê Lung Sơn giữa sườn núi, Đan Bảo Các. Ngươi là từ Đông Lĩnh tới thay thế đủ đất luyện đan. Một cái hơn 60 tuổi, người mặc màu nâu quần áo lao giả kỳ quái nhìn xem Trần Mục. Có gì không ổn sao? Trần Mục bị nhìn chẳng biết tại sao, chẳng lẽ là đủ đan sư đổi ý? Vậy mình chẳng phải là một chuyến tay không? Hắn biết đổi ý. Hắn là sợ ngươi đổi ý. Lão giả nhìn đồ đần như thế nhìn xem Trần Mục, sớm tại 3 ngày trước, hắn liền đã làm tốt thủ tục bàn giao. Lúc này đoán chừng sớm đã đến Ngọc Tiên Sơn. Vậy ngài đây là? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Lại là cái đóng cửa khổ luyện không hỏi thế sự. Lão giả lặng lẽ cười. Ngươi còn không biết đi. Bởi vì Ly Dương đạo tập kích, Kê Lung Sơn địa mạch bị hao tổn. Trong nội viện đã quyết định đem nơi này cải thành biệt viện. Thượng viện hạch tâm qua không được bao lâu liền muốn di chuyển. Lão giả mặt mũi tràn đầy trêu tức, ngươi đoán, thượng viện chuẩn bị hướng cái nào chuyển? Ngọc Tiên Sơn. Đối với đi. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đổi. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đã tiếp chuyện này, trừ khi lại tìm người thay thế, nếu không cũng chỉ có thể ở cái này luyện đan. Trần Mục một mặt cười khổ, cũng chỉ có thể như thế nha. Đi theo lão giả đi công việc vật viện, quen thuộc thu hoạch răng và mét, đưa ra tích cốc đan và một loạt quá trình về sau, Trần Mục một mặt sa sút tinh thần hướng đi Kê Lung Sơn trước. Có thể và rời xa công việc vật viện, Trần Mục trên mặt hề bại vẻ mặt liền lập tức tiêu tán. Đổi từ biệt viện. Công việc tốt a. Biệt viện nguyên khí nồng độ không cao, phần lớn dùng làm phổ thông linh dược linh mễ bồi dưỡng sản xuất. Cho dù lại có cùng loại Ly Dương đạo tập kích sự kiện, độ chấn động cũng phải xa nhẹ tại thượng viện. Mặc dù không có rồi Đông Ly đạo chủ đóng giữ, lại ngược lại an toàn hơn. Thượng viện di chuyển, Đông Lĩnh năm núi cạnh tranh tất nhiên kịch liệt. Thật muốn ở lại nơi đó, không biết lúc nào liền bị cuốn vào tranh chấp bên trong. Nào có biệt viện chỗ này thư thái an toàn. Kê Lung Sơn trước có 3 tòa núi nhỏ, vô số ngói xanh mái cong lầu các ở trên núi rừng rậm ở giữa như ẩn như hiện. Phần đông Kê Lung đạo đệ tử, phần lớn ở tại nơi này Tam Sơn ở giữa. Chân một đường thăm hỏi, dẫm chân bóng xám trắng trên đá, dạo bước bò lên trên sườn đông mặt trời mới mọc núi. Đi vào ở vào sườn núi sườn đông một tòa 2 tầng lầu các trước. Đây là công việc vật viện cho hắn phân phối chỗ ở trong núi ở mức dâm mát, cửa hiên trước xám xanh bậc thang mọc đầy xanh biết rêu xanh. Trong phòng thời gian dài chưa ở người, vừa mở cửa, ô chọc không khí mang theo múc meo mùi liền sông vào mũi. Trần Mục thăm dò dò xét, tuy nói có chút cổ xưa, nhưng cũng không mất phong cách cổ xưa, phối hợp trong núi phong cảnh, có thể xương tụng một chỗ tốt chỗ ở tâm niệm khẽ động, ngũ quỷ tiểu người giấy bay tiến ra phòng, quay người hóa thành khói đen, tựa như thủy triều giống như hướng bốn phương tám hướng quét sạch, thuần thục đem cả phòng hấp thụ quét sạch một lần. Tiếp lấy lại móc ra một tấm dọn nhà chuyên dụng cải cổ phù, lấy ra nồi bát bầu buồn, ga giường đệm chăn và cuộc sống bộ đồ. Khí cấm trăm dặm lăng không nắm bắt bày ra, mấy hơi thở công phu liền bố trí tốt gian phòng. Mở ra tất cả cửa sổ thông gió lấy hơi, Trần Mục chính mình đi vào ngoài phòng cửa hiên, móc ra cái kia thanh bị hắn ngồi ra bao tương ghế đu, thoải mái dễ chịu nằm vào bên trong. Phòng ở không sai, chính là địa linh nguyên khí thiếu một chút. Trần Mục hai mắt hiện lên huỳnh quang điểm điểm, đến cùng làm miễn phí cho nhà ở, ở cái này chỉ sợ không quá thích hợp cường độ tu luyện cao. Nhìn chỉ chốc lát, hắn liền thu hồi tầm mắt, không để ý nhún vai. Hắn có linh lung ngọc quận, chỉ cần có bạch ngọc nơi tay, ở đâu đều không ảnh hưởng tu luyện. Ba tòa núi nhỏ địa linh nguyên khí phần lớn mỏng manh, vốn chỉ là chỗ ở Kê Lung Sơn bên trên đạo tràng, mới thật sự là tu luyện chẳng điểm. Bất quá, cho dù là nơi ở, nguyên khí vậy không nên ít như vậy. Trần Mục như có điều suy nghĩ, Kê Lung Sơn địa mạch sắp thực xảy ra vấn đề. Trước đó Trọng Sơn đạo công kích Kê Lung đạo, hình như vậy và nguyên khí địa mạch thay đổi có quan hệ. Trọng Sơn đạo như thế, Ly Dương đạo đâu? Vân Châu thất đạo sơn môn địa mạch đều có chỗ biến thiên. Trần Mục suy nghĩ trong chốc lát, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hắn cảm thấy thượng tầng cao công các trưởng lão khẳng định biết chút ít cái gì. Không phải vậy Lưu Linh cũng sẽ không sớm tại 5-6 năm trước liền chạy tới Đông Lĩnh mở Ngọc Tuyển Sơn biệt viện. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là thừa dịp thượng viện chưa chạy, sớm đi đem bí pháp mua được, rơi túi vi ăn. Ngày thứ hai, Trần Mục sớm liền đuổi tới ở vào Kê Lung Sơn phía tây sườn đồi bên trên truyền kinh viện. Một tòa cự đại 5 tầng lầu bắt giác các xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Hắn cái lườm hai mắt, không để ý tới thưởng thức, liền hứng thú bừng bừng chạy vào bên trong. Tìm cổng sau quầy trường học thư lang hỏi rõ ràng địa điểm, Trần Mục trực tiếp đi vào 5 tầng phía tây một chỗ gian phòng. Gian phòng khá lớn, hai bên là phong cách cổ xưa giá sách, đối diện cổng là một cái to lớn quỳnh ngọc cửa sổ, phía dưới bày biện cái gỗ thô sắc dài mảnh án thư. Giờ phút này, một cái râu tóc hoa bạch lão giả chính ngồi ngay ngắn ở phía sau thư án. Đối phương thân hình cường tráng, rộng lớn đạo bào đều bị chống đỡ căng cứng, cái ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Hoàng Tuyên tổng cương phân tầng đổi lấy, mỗi tầng bạch ngọc 20.000, đạo công 10.000 ba. Quy thủy âm lôi, bạch ngọc 20.000 năm, đạo công 8.000. Không hạ giá không bất càng không thể thiếu nợ. Có thể mua liền mua, không mua liền chớ ở trước mặt ta trước mắt. Hùng Tráng lao giả một mặt không kiên nhẫn, nói xong cũng nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn, tựa như chỉ cần hắn dám mở miệng trả giá, lập tức liền đem hắn ném ra chuyển kinh viện. Trần Mục ra mặt không khỏi co lại. Lúc trước hắn liền nghĩ qua sẽ rất quý, cái nào nghĩ tới lại sẽ như vậy quý. Thoáng tính toán, Trần Mục liền không nhịn được cắn răng. Mua. Hùng Tráng lao giả lập tức kinh ngạc nhìn xem Trần Mục, vẻ mặt vậy không còn giống như trước đó như vậy không kiên nhẫn. Khó được, lại gặp được cái vui mừng. Hắn tiếp nhận Trần Mục đưa tới thân phận ngọc bài và bạch ngọc tiền, kiểm nghiệm rõ ràng về sau, lập tức móc ra hai cái hộp gỗ đưa cho Trần Mục, cũng đưa tay ra hiệu Trần Mục liền xem xét. Sắc mặt cũng biến thành hiền lành, có cái gì không hiểu, có thể tới truyền kinh viện nghe giảng. Trong nội viện an bài truyền kinh tiến sĩ giải đáp nghi vấn giải hoặc, không tốn tiền. Có thể có cái này chuyện tốt. Đương nhiên, dính đến một ít cụ thể tu luyện kỹ xảo, cái kia chính là truyền kinh tiến sĩ độc nhất vô nhị bí truyền, muốn đi theo học. Hùng Tráng lao giả ngừng câu chuyện, hướng về phía Trần Mục trừng mắt nhìn. Phải thêm tiền. Trần Mục lập tức trợn mắt chừng một cái. Quả nhiên, truyền kinh viện vẫn là trước sau như một chết muốn tiền. Chương 393, khiên cơ chương 393, khiên cơ thời gian cực nhanh, thời tiết càng phát ra nóng bức. Mặt trời mới mọc sơn đông bên cạnh, gió núi xuyên qua rừng cây, cảnh lá vang xào xạc. Một đường dây nhỏ hồng quang giống như mũi tên, ở trong rừng rậm bạch lên xoắn ốc đường vòng cùng, nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua. Một đoạn thời khắc, hồng quang đột ngột tăng tốc độ, thẳng tắp vọt tới một khối đột xuất mặt đất xám trắng cự thạch. Nương theo phù một tiếng nhẹ vang lên, tảng đá tựa như cứng lại dầu chân đụng tới dao nóng, bị hồng quang không tốn sức chút nào xuyên qua. Tiếp lấy cái kia hồng quang linh hoạt chuyển hướng, chớp mắt chui vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Dưới mái hiên, cửa hiên trước, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, hơi híp mắt. Hắn con mắt trái phải chuyển động, lực chú ý lại không ở trước mắt. Một hồi lâu, trước người hồng quang lóe lên, một viên giống như lông vũ màu son phi nhận xuất hiện, chống rỗng rừng ở Trần Mục trước mắt. Lấy tay đem hắn lấy xuống, Trần Mục một mặt mừng rỡ cầm ở trước mắt thưởng thức. Tốt phi kiếm. Nghĩ đến vừa rồi vang động núi sông cấp tốc bay trốn, Trần Mục liền không nhịn được kích động. Cái này đã là hắn đi vào Kê Lung Sơn sau một tháng. Vượt qua sơ bộ cảm giác xa lạ, hắn chỉ phí 3 ngày liền nhanh chóng thích ứng. Trốn ở trong tiểu lâu luyện đan tu pháp, từng bước khôi phục ngày trước cuộc sống tiết tấu. Rảnh rỗi thời điểm, luyện thành đã lâu Chu Vũ pháp kiếm bị hắn lấy ra thưởng thức. Cái một lần nếm thử, hắn liền hỉ vui mừng lên điều khiển phi kiếm cảm giác. Chu Vũ pháp kiếm tiên thiên mang theo phá giáp bay trốn khả năng, bay trên không cực tốc. Hay hơn chính là, khiên cơ pháp có thể cho hắn cung cấp giống như thân lâm kỳ cảnh giống như thị giác giác quan. Hai lần kết hợp, mỗi lần điều khiển phi kiếm, tựa như chính hắn đang nhanh chóng bay trốn. Hơn nữa hắn còn không sợ lật xe đụng mặt, bởi vì mỗi cái bị đụng vào đồ vật, tất cả đều bị Chu Vũ pháp kiếm xuyên qua. Chu Vũ pháp kiếm đầy đủ sắc bén, vô kiên bất tồi. Khiên cơ bí pháp thần diệu, có thể siêu viễn cự ly khống chế phi kiếm. Kiếp trước thần tiên truyền thuyết bên trong phi kiếm nhảy hoàn, ngàn dặm chạm đầu người, đại khái là như thế đi. Trần Mục vui vẻ quan sát bên trong thân thể ngọc trùng. Một đoàn chân ý pháp phù bị hắn kéo đến trước mắt. Cái này pháp phù ngoại bộ có màu xanh sẫm mây mù bao phủ, bên trong thì như cái bất quy tắc đen thui hòn đá đen. Trên tảng đá có lít nha lít nhít lỗ thủng, từng kia từng sợi nồng lục xương mù ngay tại những này lỗ thủng ở giữa lặng lặng lưu động. Này chính là khiên cơ bí pháp chân ý pháp phù bản tướng. Dùng tốt xác thực dùng tốt, chính là nhìn xem có chút quỷ dị. Nghĩ đến Vũ Sơn Lục huynh muội bí pháp nhất quán tà môn phong cách vẽ, Trần Mục nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không kém cái môn này a, ai bảo nó dùng tốt đây. Trần Mục nhún nhún vai, không để ý lắm. Khiên cơ bí pháp và thanh phủ tử mẫu pháp chú cùng loại. Ở khiên cơ bí pháp hoạch tâm pháp phù tạo dựng mới bắt đầu, liền tự chủ chia ra một viên pháp phù linh trùng. Đem linh trùng dung nhập pháp kiếm về sau, liền có thể dùng khiên cơ hoạch tâm kết nối linh trùng, cấu kết hư thực lưỡng giới, không nhìn khoảng cách tiến hành pháp lực truyền tống, thực hiện siêu viễn cự ly pháp kiếm điều khiển. Về phần cụ thể có thể khống chế phi kiếm bay bao xa, Trần Mục vậy không rõ ràng. Liên hiện nay kiểm tra đến xem, bao phủ mặt trời mới mọc núi là dễ như trở bàn tay. Thật có thể bay đến chân trời góc biển hay sao? Trần Mục cảm xúc phun trào. Những phi kiếm kia truyền tin lời giải thích, có phải hay không cứ như vậy tới? Chu Vũ pháp kiếm chỉ có phá giáp bay trốn khả năng, lợi hại hơn phi kiếm, nói không chừng liền có chỉ xích thiên nhai dịch chuyển hư không bản lĩnh. Phối hợp siêu xem khoảng cách điều khiển bí pháp, vạn dặm khu vực chớp mắt đã áp sát, cũng không phải là không có khả năng. Phiên cơ bí pháp không đơn giản a. Thanh phủ tử mẫu pháp phù điều khiển pháp khí khoảng cách vậy cực xa, lại không thể cung cấp giác quan phản hồi. Vượt qua ánh mắt lấy bên ngoài, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mù bay. Phiên cơ pháp ba vị trí đầu cấp đồng dạng tồn tại cái này vấn đề. Có thể đột phá tứ giai về sau, hạch tâm pháp phù và phân liệt linh loại đồng thời xảy ra lỗ sắc. Nhiều ánh mắt giác quan phản hồi, điều khiển khoảng cách bạo tăng. Không chỉ như vậy, Trần Mục mở ra tay, vốn là lặng lặng nằm ở lòng bàn tay Chu Vũ pháp kiếm, tựa như cái linh hoạt mèo con giống như nhảy lên giữa không trung. Không cần điều khiển, Chu Vũ pháp kiếm liền tự động vòng quanh nó xoay tròn, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy lên hướng nơi xa, nhưng rất nhanh lại biết bắn ra bay trở về bên cạnh hắn. Hắn biểu hiện ra linh tính, quả thực không tầm thường. Trần Mục chặt chằm chằm phi kiếm, liền phát hiện hắn tự chủ bay trên không quy tích, và trước đó luyện tập pháp kiếm bay trốn thì có chút tương tự, hình như có một loại nào đó tự chủ học tập khả năng. Phiên cơ pháp vốn là dùng cho điều khiển khôi lôi đại binh. Hiển nhiên loại này điều khiển cũng không phải là như đề tuyến như tượng gỗ đơn giản như vậy. Thông qua không ngừng luyện tập, để khôi lôi đạo binh bắt trước, cuối cùng thực hiện tự động phòng ngự hoặc công kích. Lợi hại a. Trần Mục không khỏi tán thưởng. Sai sót ngẫu nhiên có thể tự động hộ chủ phản kích, trong đó bộ có phải hay không vậy khảm vào tương tự pháp phù chân ý. Trần Mục trong lòng giật mình. Xem ra sau này nhiều lắm tốn chút hồi nhỏ ở giữa xem quét một cái phiên cơ pháp kinh nghiệm. Kê Lung Sơn phía tây truyền kinh viện, năm tầng truyện kinh các phía dưới có một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc vô số ngói xanh hành lang gấp khúc cố lượng, nối liền từng cái bắt giác đình đài. Nghe đảo dưới đỉnh, một cái trung niên nhân áo đen chính khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trước người bày biện cái dài mảnh bàn trà, trên đó để đó cái đồng lương hương, từng sợi khói xanh ngưng tụ thành tuyến một, nhàn nhạt ngưng thần hương khí hướng bốn phía tràn ngập. Phàm đạo môn luyện khí sĩ, đầu tiên muốn lấy thần tụ hợp ngọc trùng, thành tử phủ nê hoàn. Tiếp lấy liền yêu cầu cảm ứng nguyên khí, tu linh ánh sáng, phá hư vọng, cuối cùng tụ nguyên phủ, đứng vương pháp lực. Sau đó liền có thể thi triển đủ loại bí thuật bí pháp, có thể xưng luyện khí sĩ. Nhưng người là có cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, liền phải đổi căn bản, thành lập hoàn toàn mới đạo cơ. Mà nhớ xây thành đạo cơ, đầu tiên liền phải cô động thần thiếu. Thần thiếu kinh âm dương tẩy luyện về sau, có thể xưng hà xe, cũng có thể ca ngợi thai, lúc này mới có thể phản bản hoàn nguyên, sinh ra tiên tiên nhất khí. Mà tiên tiên nhất khí chính là xây thành đạo cơ ắt không thể thiếu nguyên khí. Trung niên nhân áo đen chậm rãi mà nói. Bốn phía rừng trúc hành lang gấp khúc bên trong hoặc ngồi hoặc đứng đám người cũng nghe như si như say. Trần Mục dựa vào một chỗ hành lang gấp khúc lập trụ, cũng nghe say sương ngon lành. Hắn trước kia làm từng bước, vùi đầu tu luyện, vậy là lần đầu tiên nghe được có người trải bước giảng giải tu luyện đường đi. Hợp trùng, tu nguyên phủ, ngưng thần thiếu, luyện hà sa, lập đạo cơ. Này chính là chúng ta Vân Châu đạo môn luyện khí sĩ tu luyện đường đi. Những cái kia tu thiên yêu pháp bảng môn ngoại đạo, có sai lầm không cắn trả nguy hiểm, là trừ khử tai họa không thể không đi gặp phải xét đánh. Chúng ta luyện khí chính tông không giống, từng bước một đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần kinh người chỉ điểm, phối hợp chăm học khổ luyện, liền có thể làm từng bước đi lên luyện. Giống như chúng ta Đông Ly đạo chủ, hắn chính là đạo cơ tu sĩ. Đạo chủ lão nhân gia ông ta trước tiên diệt Trọng Sơn đạo mạch thác, lại giết Ly Dương đạo lực tần, uy phong vô lượng, thực lực mạnh mẽ. Mọi người cái phải thật tốt tu luyện, cuối cùng có một ngày cũng có thể luyện thành. Cái này áo đen truyền kinh tiến sĩ vô cùng có khẩu tài, hai ba câu công phu, liền cho đám người vẽ lên cái ngọt ngào bánh nướng, đem đám người nói cho nhiệt huyết sôi trào. Trần Mục chính mình cũng nghe tâm triệu bành trướng. Nếu có một ngày thành tựu đạo cơ, tất nhiên muốn bao xuống nguyên một tòa thuyền hoa thanh lâu. Chương 394, trùng phùng chương 394, trùng phùng mặt trời mới mọc núi lầu nhỏ bên ngoài. Chu Vũ pháp kiếm ở trước lầu trên đất chống linh hoạt bay múa, tựa như xuyên hoa hồ điệp. Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, một bên chỉ huy pháp kiếm, một bên suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Trên tay hắn dược liệu khoáng thạch và vụn vặt không ít, đáng tiếc đều là sở thi đoạt được. Chút ít xử lý cũng may, số lớn xuất thủ liền không quá ổn thỏa. Luyện tích cốc đan là cái chuyện tốt, mỗi tháng nhưng phải 4-500 bạch ngọc. Nhưng bất luận thôi thúc linh lung ngọc quận vẫn là luyện chế hồi nguyên canh, đều cần bạch ngọc tiền. Luyện đan đoạt được, cơ bản cũng chỉ đủ duy trì thường ngày tu luyện. Có thể phiền phức chính là, hiện nay Kê Lung Sơn đang làm đại di chuyển, ngũ cốc tinh túy đều đưa đi Ngọc Tuyển Sơn. Hắn chỉ có thể chờ đợi Kê Lung Sơn linh điền cải tạo xong, chống ra hoàng nha mễ về sau, mới có nguyên vật liệu luyện đan. Sớm biết cũng chỉ mua quỷ thủy âm lôi. Hoàng Tuyên tổng cương bí pháp chính là cái nguy trang, không cần thiết mua sớm như vậy. Hắn muốn là tồn không ít bạch ngọc, đáng tiếc di chuyển cho mua, thường ngày tu luyện, lại thêm ngẩng cao bí pháp đổi lấy, đủ loại tốn hao xuống dưới, tích xúc dần dần hao hết. Ông, một trận bù bù vang lên, sắc trời đột ngột trở tối, một chiếc to lớn vân bức phi thuyền từ mặt trời mới mọc dưới núi chậm rãi bay lên. Trần Mục tùy ý lướt qua, mà không đổi sắc. Gần nhất Kê Lung Sơn bắt đầu đại quy mô di chuyển, vân bức phi thuyền liên tiếp xuất hiện. Mặt trời mới mọc trên núi hàng loạt hộ gia đình dọn đi, trên núi nhiều hơn không ít bỏ trống lầu các đình viện. Trước đó hắn bay Chu Vũ pháp kiếm, còn phải cẩn thận tránh né. Bây giờ khắp núi bay trốn, nhưng cũng không gặp được bóng dáng của ai. Trần Mục trong lòng đột nhiên động một cái. Đông lĩnh nổi danh nhất chính là độc trùng độc trướng. Nhiều người như vậy tập trung di chuyển, cái kia tị độc giải đan dược phụ triện, có phải hay không liền trở nên rất đáng tiền. Trần Mục không khỏi trong lòng phấn chấn. Khói đen lăn lộn ở giữa, một cái đen kịt tỏa sáng xúc khí hồ lô xuất hiện trước người. Trần Mục lấy tay lấy xuống cái này bề ngoài xấu xí hồ lô, yêu thích không buông tay thưởng thức. Lúc trước dưới đất trong động quật, hắn dùng độc chướng tùy tiện liền đem cùng phê bạn tù nhóm thả lật. Từ đó trở đi, loại này đông linh thổ đặc sản liền lên Trần Mục nhà ở lữ hành cần thiết danh sách. Và vụ Yên Sơn hỗn loạn thoáng đình chỉ, hắn liền lập tức đi mua 10 hồ lô độc chướng tinh túy, thời khắc mang theo trên người. Chỉ cần lại mua đến chỗ này linh thông tê giác. Trần Mục không khỏi nắm tay mặt trời mới mọc trên núi, có một mảnh rộng lớn đất trống, lớn nhỏ như tiền thế cỡ lớn sân thể dục giống như. Trên đất trống phủ lên bàn đá xanh, hai khung khổng lồ vân bức phi thuyền, song song rừng sắt ở giữa. Xung quanh một vòng lầu các san sát, chính là Kê Lung Sơn phường thị ở tại đó. Một chỗ thương hội bên trong. Địa linh thông tê giác, 180 bạch ngọc một cây, khách nhân muốn bao nhiêu? Trước đó không phải chỉ cần 670 bạch ngọc sao? Trần Mục liễu lưới. Khách nhân là hiểu công việc. Trưởng quỹ thong dong cười nói, nhưng ngài cũng đã nói, cái kia lúc trước. Vậy không biết sao, gần nhất địa linh thông tê giác giá cả lên nhanh. Tựa hồ là có người ở hàng loạt chữ hàng tạo hóa, cho nên trưởng quỹ giang tay trưởng. Trần Mục trong lòng có suy đoán. Hắn cảm thấy, địa linh thông tê giác tăng giá, tất nhiên và thượng viện di chuyển có quan hệ, và thông tê bách trướng đang có quan hệ. Khách nhân ngài nhìn. Mua. Trần Mục cắn răng, mua 10 cái. 10 cái muốn bạch ngọc 1800, mua xong về sau, trên người hắn cũng chỉ còn mấy trăm bạch ngọc tiền. Nếu là cái này mua một cái bán không thành, vậy coi như thật muốn uống gió Tây Bắc nhà. Hai ngày sau, mặt trời mới mọc sơn đông bên cạnh lầu nhỏ dưới mặt đất, Trần Mục thói quen mở ra một tòa mật thất luyện đan. Hắn ngồi ở trên giường êm, trước người bàn con để đó hôn mê lô. Đan lô toàn thân đen kịt, ba chân hai thai tròn bĩu môi bí bò. Ở phong hỏa đầu mối chú khởi động dưới, giờ phút này đang có tiết tấu vụ vụ chấn động. Thật lâu, nương theo phịch một tiếng nhẹ vang lên. Nó mở ra, bay ra 10 hạt cây nho lớn nhỏ viên đan dược. Viên đan dược toàn thân màu xám, tựa như một loại nào đó hơi mở chất sừng. Bên ngoài hình bóng loáng mượt mà, giống như bảo châu. Trần Mục tùy ý liếc một chút, liền thu nhập bên cạnh bàn hộp ngọc. Hắn đã đem thông tê bách trướng đan luyện pháp xem đến cực hạn, cung cấp nguyên vật liệu tinh chuẩn thủ pháp thành thạo, mỗi lần đều có thể luyện được phẩm tướng nhất trí tinh phẩm viên đan dược. Nếu là đan lô lớn chút nữa liền tốt. Như thế hắn liền có thể một lần luyện chế càng nhiều bách trướng đan. Chờ kiếm đủ tiền, nói cái gì phải đi mua cái đại lô tử luyện đan. Liền cái này hôn mê lô, làm nồi đất thịt hầm đều không đủ ăn, có hơi nhỏ chút. Liên tiếp 5 ngày, Trần Mục trốn ở trong mật thất không biết ngày đêm luyện đan. Địa linh thông tê giác chỉ còn non nửa rễ, 10 hồ lô độc trướng đã toàn bộ sử dụng hết. Đổi lấy là tràn đầy một cái hộp ngọc, trọn vẹn 933 hạt thông tê bách trướng đan. Dựa theo giả thiêm cách nói, cái này viên đan dược một hạt liền có thể bán 10 cái bạch ngọc tiền. Đại lượng xuất thủ, bán cái 6-7 mai bạch ngọc không khó. Gần nhất lại khan hiếm, nói không chừng còn có thể bán được bên trên 8 cái bạch ngọc tiền. Có thể vấn đề mấu chốt là bán cho ai? Trần Mục không khỏi vào đầu. Mới đến, hắn đối với Kê Lung Sơn còn rất lạ lắm. Đan dược là luyện được, nhưng lại tìm không thấy thích hợp bán con đường. Hơn 900 hạt thông tê bách trướng đan, gần như 10.000 bạch ngọc tiền. Tùy tiện bán cho nào đó cửa hàng, vô cùng dễ dàng dẫn tới tai họa. Giao cho đan bảo các vậy không quá đi. Ban đầu Tôn Vô Hoán tìm hắn để gây sự, là vì tích cốc đan. Món đồ kia một viên bạch ngọc liền có thể mua 10 hạt. Bây giờ đổi lại 10 cái bạch ngọc mới có thể mua một hạt thông tê bách trướng đan. Càng đáng chú ý, tốt nhất là giao cho tiểu trọng đầu. Người quen, giá cả trong suốt, có thành thục tán hàng con đường. Đáng tiếc giả thiêm luôn luôn sinh động ở Đông Lĩnh, không đến Kê Lung Sơn. Nếu không, đi một chuyến Ngọc Tuyền Sơn. Mặt trời mới mọc dưới núi Phường Thị. Trần Mục đứng dưới ánh mặt trời dưới núi cái nào đó tiểu cao sườn núi bên trên, nhìn xa xa vân bức phi thuyền, mặt ủ mày chau. Hắn vừa mới nghe ngóng xong, vân bức phi thuyền ưu tiên cung cấp thượng viện di chuyển. Gần đây bên trong, hắn căn bản mua không được phiếu, ngồi không lên thuyền. Chính mình treo đèo lội suối đi Ngọc Tiên Sơn. Điên rồi ta mới chính mình đi, nhỡ ra đụng tới cường nhân nửa đường chặn giết làm sao bây giờ? Trần Mục tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn vậy không đi vội vã, liền đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phi thuyền nhìn. Nghe nói vân bức phi thuyền bộ phận chính là một loại tên là vân bức yêu thú, từ Thiên Cơ Tông bắt lấy cải tạo mà thành. Nhìn hắn như ngọn núi hình thể liền biết, hắn còn sống thì tất nhiên thực lực mạnh mẽ. Không hổ là vượt ngang số châu viễn cổ đại phái, lại có thể tùy ý bắt lấy loại này yêu thú làm thành chế thức pháp khí bán, chậc chậc. Chính nhìn ra thần, chợt cảm thấy bên cạnh đại địa một trận rung động. Trần Mục đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái hai người cao xinh đẹp con cóc lớn chậm rãi trồi lên mặt đất. Hắn toàn thân khiết trắng như ngọc, cái trán có ba đạo kim tuyến ủng hộ hay phản đối bộ lan tràn. Hai viên hơi có vẻ đờ đẫn mắt to, chính tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Lãnh Nguyệt Thiềm mới bảo, một hồi lâu, tựa như nhận ra Trần Mục bình thường, một tiếng mang theo thật thà gọi tiếng vang lên ở Trần Mục bên tai. Hoa, ngươi tốt. A, ngươi cũng tốt, ngươi cũng tốt. Hoa, đã lâu không gặp. Cái kia đúng là có tốt hơn một chút năm không gặp nha. Trần Mục cười lấy cảm thán. Nhiều năm không thấy, con quốc lớn Nguyên Bảo vẫn là như vậy có lễ phép đây này. Ồ, ngươi là Trần Mục. Nương theo một tiếng nghi vấn, thanh ngọc sắc độn quang từ trên trời giáng xuống. Một cái vẻ mặt cứng ngắc đờ đẫn, lạ lẫm mà bóng người quen thuộc xuất hiện ở Nguyên Bảo bên người. Mạc Vô Chu, vị kia thông thiên hà hạ viện tài năng xuất chúng, vị đan bảo các chủ dung ngày mùa thu hoạch làm quan môn đệ tử Mạc Vô Chu. Hắn làm sao còn ở tại Kê Lung Sơn? Trần Mục đột nhiên trong lòng động một cái. Mới vừa rồi còn sầu bách trướng đan bán cho ai? Nhân tuyển thích hợp, cái này không liền đến mà. Chương 395, nửa năm chương 395, nửa năm Mạc Sư Minh làm sao không đi Ngọc Tuyển Sơn? Hơi chút hỏi han, Trần Mục không hiểu hỏi. giống như Mạc Vô Chu loại này hạch tâm đệ tử, sớm tại thượng viện di chuyển mới bắt đầu, đã số lớn rời đi Đông Lĩnh năm núi. Được sư tôn mệnh lệnh, để cho ta ở đây trải bước địa mạch, cho Kê Lung Sơn cải tạo ra một nhóm linh điền. Mạc Vô Chu nói. Trần Mục nhìn một chút Nguyên Bảo, trong lòng giật mình. Lãnh Nguyệt Thiềm trời sinh độ địa thần thông, có thể dưới đất tự do đi xuyên. Vũ Yên Sơn ban đầu bảo hộ sơn pháp cấm, chính là Nguyên Bảo hỗ trợ xây dựng. Như dùng tới được sư đệ ta, cứ việc phân phó. Trần Mục tâm tư chuyển một cái, lập tức bày làm ra một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Mạc Vô Chu giật mình. Hắn nghe Lương Dịch sư huynh nói qua, chính là Trần Mục giúp hắn dò xét Vũ Yên Sơn nước ngầm mạch. Chẳng qua, Lương sư huynh cũng nói ra hỏa này cực thiện dấu rốt, lần này sao sẽ như thế nóng bỏng? Có yêu cầu gì ngươi có thể nói thẳng. Cũng không có việc lớn gì, liền là muốn mời sư huynh hỗ trợ bán một nhóm thông tê bách chúng đan. Trần Mục khà khà một cười, cũng không giấu giếm. Nói lấy cổ tay khẽ đảo, đưa lên một viên màu xám viên đan dược. Ngươi biết luyện thông tê bách chúng đan? Mạc Vô Chu kinh ngạc, cầm ở trong tay cẩn thận xem xét. Đây là sư phụ hắn dung thu đặc biệt vì Đông Lĩnh đệ tử nghiên chế tị chứng đan hoàn, bao chế độ khó khá lớn, không nghĩ tới Trần Mục vậy mà lại luyện. Không cho sư minh làm công công. Sư minh nhưng cầm trong đó ba thành bạch ngọc tiền. Trần Mục thoải mái nói, hắn cái này là chuẩn bị mượn dùng Mạc Vô Chu tên tuổi, dùng hắn ngăn trở tham lam ngấp nghé ánh mắt, việc này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Mạc Vô Chu giật mình trong lòng, cái này làm việc làm sao nghe được như vậy quen tai a. Ban đầu ở Phùng Nguyệt Sơn, còn vui mừng bán một linh lang không phải là ngươi luyện a. Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Đó là công tôn thắng luyện, cùng ta có liên can gì? Trần Mục một mặt mờ mịt giả vờ ngây ngốc, Mục Linh Lang. Đây không phải là sư minh để còn vui mừng bán hộ sao? Mạc Vô Chu nhìn chằm chằm Trần Mục trên dưới dò xét hơn nửa ngày, lúc này mới bán tín bán nghi thu hồi tầm mắt. Ngươi liền không sợ ta nuốt ngươi viên đan dược? Sư minh như yêu cầu, cầm lấy đi là được. Trần Mục mặt mũi tràn đầy khẳng khái. Thật hào phóng như vậy, sẽ không muốn lấy bụng trộm đánh ta một côn. Mạc Vô Chu liếc Trần Mục một chút. Làm sao lại như vậy? Trần Mục một mặt thành hơi thở. Muộn côn chỗ nào đủ, ít nhất cũng phải để ngươi thử một chút ta Chu Vũ pháp kiếm. Có Mạc Vô Chu hỗ trợ, thông qua đan bảo các, hơn 900 hạt thông tê bách chướng đang gợn sóng không kinh đưa đi Ngọc Tuyển Sơn. Với tư cách dung thu quan môn đệ tử, không ai hoài nghi viên đan dược lai lịch, ngầm thừa nhận chính là Mạc Vô Chu luyện chế. Mà có một linh lang hợp tác những việc trải qua, Trần Mục đối với Mạc Vô Chu cũng tương đối yên tâm. Đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không. Đêm đó hắn vẫn là giấu vào mật thất dưới đất phía dưới cái thứ hai mật thất dưới đất. Cũng may sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai, Mạc Vô Chu liền đưa tới 9000 bạch ngọc tiền. Trần Mục nghi hoặc nhìn đối phương, "Sư minh, đã nói xong rút ba thành, làm sao? Tăng giá nha." Mạc Vô Chu nhìn xem Trần Mục, mặc dù khuôn mặt chất phác, trong mắt lại là không giấu được cực kỳ hâm mộ. Một chút thu nhập gần bạn bạch ngọc, hắn nhìn đều trông mà thèm. "Ngươi cứ như vậy xem trọng Đông Lĩnh phát triển, sớm chuẩn bị xuống nhiều như vậy bách chúng đan, có ý tứ gì?" Trần Mục nghe có chút ngộp. "Ngươi cái kia một hộp tử đan dược, tích lũy đến có nửa năm a." Mạc Vô Chu cảm khái nhìn xem Trần Mục, nếu không phải xem trọng Đông Lĩnh phát triển, như thế nào sớm chuẩn bị bách chúng đan. Trần Mục sắc mặt cổ quái nhìn đối phương một chút. Liền cái kia một hộp tử bách chúng đan, hắn trước sau sau cũng liền dùng 7 ngày. Cái này phòng trong còn muốn tính cả đảo mật thất thời gian. Liền cái này hắn còn ngại chậm đây. Nửa năm. Trần Mục mắt nhìn tường sáng bên trên đã bị xem đầy kinh nghiệm, trong lòng giật mình. Đây chính là cực hạn kỹ năng uy lực a. Chính mình thông tê bách chúng đan luyện đan tay nghề, chỉ sợ đã đuổi sát sáng tạo môn này luyện đan pháp dung thu. Hắn thân truyền đệ tử Mạc Vô Chu đều làm không được chuyện, lại để cho mình cho làm thành á. Trần Mục tràn đầy tán thưởng nhìn xem tường sám. Ta thật sự là quá chăm chỉ á. Đón lấy Mạc Vô Chu tò mò ánh mắt, Trần Mục bắt đầu làm bộ nhớ lại trước kia. Mấy năm trước mới tới Đông Lĩnh lúc, vì cuộc sống bức bách, không thể không ở Đông Lĩnh buôn ba, từng thâm thụ chướng khí khống nhiễu. Suy bụng ta ra bụng người, ta liền nghĩ người khác khẳng định cũng cần tránh chướng giải độc viên đan dược. Nhiều năm suy nghĩ, cuối cùng có thành tựu. Vốn là chỉ nghĩ tiểu kiếm, lại ngoài ý muốn phát hiện viên đan dược giá cả luôn luôn dâng lên, cho nên liền trong tay lưu thêm một quãng thời gian. Không nghĩ tới. Trần Mục đứng bay, một bộ ta cũng không ngờ tới bộ dáng. Mạc Vô Chu lắc đầu cảm thán, cũng liền ngươi dám nghĩ dám làm, bắt lấy phần cơ duyên này. Bách chướng đan hắn cũng sẽ biết luyện, vận may tốt thời điểm, một ngày liền có thể luyện chế hơn 10 mai. Đáng tiếc hắn không ngờ tới Đông Lĩnh năm núi phát triển, càng không có nghĩ tới thượng viện biết di chuyển. Vận khí tốt, tốt ánh mắt. Nơi nào? Trần Mục giả mô hình giả thức khiêm tốn. Hắn không thể cho Mạc sư minh chuyển cái ghế, để hắn ngồi nơi đó khen hắn cả ngày. Đan dược giúp ngươi bán, ngươi phải giúp ta dò xét nước ngầm mạch. Mạc Vô Chu mặt không chút thay đổi nói, không cho ngươi làm không công. Linh điển cải tạo xong, ta cho ngươi 500 bạch ngọc tiền. Trần Mục hỗ trợ là vì bán đi bách chúng đan, không có ý định lấy tiền, thật không nghĩ đến lại có niềm vui ngoài ý muốn. 500 bạch ngọc đã không ít, đầy đủ hắn ăn ngon uống sướng một tháng tu luyện. Hắn lúc này ổn quyền, nhưng bằng sư minh phân phó, không có rồi bạch ngọc áp lực, cũng không đội mà luyện chế tích cốc đan. Vừa vặn đi theo Mạc Vô Chu đi dạo Kê Lung Sơn. Kê Lung Sơn với tư cách thượng viện chỗ, bảo hộ sơn pháp cấm hoàn thiện đầy đủ, cho dù bị Ly Dương đạo công kích tổn hại bộ phận, cũng không phải Mạc Vô Chu có thể tùy tiện cải biến. Nhưng tạo linh điền cũng không cần đại thay đổi, chỉ cần trang bị mạch thiếu, thoáng tụ lại nguyên khí. Sau đó đã thông thủy mạch, dẫn xuất ẩn chứa nguyên khí nước linh tuyển đổ vào là đủ. Thế là Trần Mục liền bắt đầu đi theo Mạc Vô Chu ở Kê Lung Sơn dưới mặt đất xuyên thẳng qua, giúp hắn dò xét nước ở mạch. 2 tháng về sau, Kê Lung Sơn thượng viện triệt để hoàn thành di chuyển. Một nhóm lớn tân tấn hạ viện đệ tử cũng lục tục ngo ngoe vận chuyển đến Kê Lung Sơn. Tựa như lúc trước khai phát Đông Lĩnh năm núi như thế, Những này từ đại càn tuyển mộ tới vũ phu, đang dùng sơ cấp tiên yêu chuyển sinh đan thúc ra giáp phách thép ra về sau, liền biến thành tốt nhất hạ viện trồng trọt người. Ở một số cùng loại Mạc Vô Chu loại này hạch tâm đệ tử dẫn đạo dưới, tân tấn các đệ tử bắt đầu khai khẩn kê Lung Sơn linh điền. Từ mặt trời mới mọc Tam Sơn bắt đầu, trước tiên dỡ bỏ dư thừa kiến trúc, sau đó đốn cây nổ cỏ dọn dẹp đá vụn. Sơn núi trở xuống, rất nhanh liền bị cải tạo thành vườn quanh ngọn núi hợp quy tắc ruộng bậc thang. Kê Lung Sơn chủ sơn giã tiến hành biên độ nhỏ cải tạo. Núi rừng vẫn như cũ, một số vô dụng kiến trúc thì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng khối có thể gieo trồng linh dược đẹp đẽ tiểu linh ruộng. Chúng ngoại viện đệ tử làm khí thế ngất trời. Nguyên bản bởi vì di chuyển mà lạnh tanh xuống Kê Lung Sơn, lần nữa náo nhiệt lên. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, thời gian nửa năm chuyển mắt không thấy. Mặt trời mới mọc sơn đông bên cạnh, lầu các cửa hiên trước, Trần Mục miễn cưỡng nằm ở lung lay trong ghế. Nửa năm 43, Kê Lung Sơn linh điển cơ bản đã bị cải tạo xong. Mặt trời mới mọc núi sườn núi trở xuống, rừng cây rậm rạp biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều biến thành hoàng nha mễ linh điển, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh mơn mởn một mảnh. Thiếu đi ngày trước vắng vẻ, lại cũng nhiều chút khoáng đạt cảm giác. Hắn hít mắt, quan sát bên trong thân thể ngọc trùng nêm hoàn. Một viên ngân sắc chạm giống viên cầu, ở vùng trung tâm quay tròn xoay tròn. Nửa năm qua, hắn mặc dù giúp đỡ Mạc Vô Chu tìm kiếm nước mạch, lại cũng chưa từng buông xuống tu luyện. Cho đến ngày nay, lục tầng thần khiếu pháp phủ lần nữa ngưng tụ xong. Phần bụng phía bên phải dưới xương sườn chỗ hư không, một viên bí khiếu cũng nương theo hoàng tuyển tổng cương tấn thăng đồng bộ xuất hiện. Ở cái này về sau, trong mắt của hắn trong núi cỏ cây, liền có thêm chút khó mà miêu tả rung động cảm giác. Liền tựa như chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể không trở ngại chút nào dung nhập trong đó giống như. Đầu tiên là trốn vào đại địa, lại đến cái trốn vào cỏ cây. Ngũ hành đột phá. Cái này Vân Thận đến cùng là cái yêu quái gì, làm sao sẽ còn ngũ hành đột phá? Tu luyện đến nay, hắn đối với thân thể bí khiếu xuất hiện đã có suy đoán. Thiên yêu ngoại đạo nhóm tu luyện, bước đầu tiên chính là dẫn vào yêu ma huyết mạch, thức tỉnh thiên phú linh giáp thép ra. Sau đó dùng mượn nhờ thiên yêu chuyển sinh pháp nhìn rõ huyết mạch chân ý, luyện được pháp lực. Tận lực bồi tiếp mở thiên yêu bí khiếu, cải tạo thân thể. Một bước này liền có thể biết thức tỉnh thiên yêu bên trong huyết mạch thiên phú thần thông. So sánh phía dưới, bước thứ ba khai khiếu cảnh giới, liền vào trong cơ thể hắn thay đổi cực kỳ tương tự. Hắn chưa hề nếm qua thiên yêu chuyển sinh đan, cũng chưa từng luyện thiên yêu chuyển sinh pháp, muốn nói có cái gì dính dáng, cũng liền Vân Thận linh giáp thuật có khả năng. Không biết loại nguyên nhân nào dẫn đến trong cơ thể mình ẩn chứa có Vân Thận huyết mạch. Hoàng Tuyên tổng cương lại ngoài ý muốn có thể đẩy mạnh huyết mạch trưởng thành, cho nên mới sẽ liên quan mở bí khiếu, thức tỉnh tiên phú thần thông. Chỉ là sớm nhất xuất hiện thần thông hẳn là khí cấm trăm dặm. Có thể cái này rõ ràng là âm hồn quái mới có bí pháp. Chẳng lẽ Vân Thận chính là âm hồn quái? Cái kia tường sáng bên trên vì cái gì không gọi âm hồn linh giáp thuật? Chậc chậc. Nghĩ mãi mà không rõ a. Chương 396, mở rộng chương 396, mở rộng thật sự là ngũ hành đột pháp, vậy coi như quá được rồi. Hắn thích nhất đi đường bí pháp. Thì như túng địa hồng quang, thì như ngũ vị u diễm độn hành pháp. Nhưng hai cái này cái thiện bay trên trời, hợp lại chính là tốc độ. Ngũ hành độn pháp lại có thể ở các loại hoàn cảnh bên trong độn hành, kể chính là toàn địa hình thích ứng. Như thật học được, chạy trốn năng lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Đến suy nghĩ một chút quỷ thủy âm lôi nha. Trần Mục sờ lên cằm thầm nghĩ. Lôi pháp cực lợi cho bí khiếu mở. Nghe nói thiên yêu ngoại đạo giai đoạn thứ tư gọi độ kiếp, kể liền là thế nào gặp phải sẽ đánh. Thiên lôi uy lực nhưng không cách nào khống chế, bị đánh chết thiên yêu ngoại đạo đến không hết. Như có thể tự mình điều khiển lôi pháp, dù sao cũng tốt hơn đi tìm thiên lôi tìm vận may. Chỉ cần mình đem quỷ thủy âm lôi độ thuần thục xem đi lên, nói không chừng liền có thể khống chế uy lực của nó. Chậm chạp kích thích, bí khiếu liền có thể tiến hành theo chất lượng mở. Hạ quyết tâm, Trần Mục liền điều chỉnh tu luyện nhật trình. Buổi sáng tu luyện thất tầng hoàng tuyển tổng cương không thay đổi. Buổi chiều trừ ra khiên cơ pháp và cự linh thần, đặc địa phân ra chút thời gian, dùng cho quỷ thủy âm lôi tu luyện. Ba ngày sau, nhà gỗ cửa hiên trước. Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, quỷ thủy âm lôi chân ý ngọc độc bị hắn nâng ở trước mắt, ngăn trở hơi có vẻ chướng mắt kia nắng mặt trời. Môn này lôi pháp lai lịch đã không thể thi, chỉ biết là tôn gia bí truyền. Theo ngọc độc giới thiệu, âm lôi uy lực mạnh mẽ, nhưng tu luyện khó khăn, lại hắn lực phá hoại cùng chỗ hao tổn pháp lực thành so với lệ. Giống như luyện khí sĩ pháp lực không đủ, lôi pháp nhiều lắm là để người tê liệt. Có cái kia pháp lực, còn không bằng giữ lại thôi thúc pháp khí. Đây không phải đúng dịp sao? Ta tu luyện hoàng truyền tổng cương, đừng chỗ tốt không có, chính là pháp lực đủ dày. Tôn gia đều là người tốt đây này. Ha ha. Trần Mục vui tươi hớn hở kích hoạt ngọc độc. Bí pháp chân ý lập tức đảo ngược xuyên vào ngọc trùng, bay đến pháp lực vân dũng lật qua lật lại. Trong chớp mắt, một đoàn kỳ dị pháp phù liền cấp tốc hiện hiện. Bề ngoài xem kỳ lạ, tựa như vô số trạc cây lung thành một đoàn, từng kia từng sợi xanh trắng ánh sáng ở tại thượng lưu truyền. Trần Mục nhìn chằm chằm pháp phù cẩn thận ký ức quan sát. Thật lâu, pháp phù chậm rãi biến mất, cái lưu một tiểu tiết cảnh cây giống như pháp phù ở ngọc trùng bên trong như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ băng tán giống như. Trần Mục hai mắt tỏa sáng, lập tức điều ra tường sám, quả nhiên phát hiện một cái hoàn toàn mới điều mục xuất hiện. Quy thủy âm lôi, 3, 1000, nhất giai, thành nha. Lại luyện đi, chờ kinh nghiệm lại nhiều một ít, liền nếm thử dùng hắn phụ tá mở bí khiếu. Lại vui thích nhìn qua quỷ thủy âm lôi thành điểm kinh nghiệm. Trần Mục ánh mắt dần dần bên trên rời, nhìn về phía bụi trên tường một cái khác đầu. Đế thính pháp, 1000, bát giai, môn này dò xét bí pháp hắn luôn luôn có tại tu luyện, sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng sử dụng không ngừng. Nửa năm qua giúp Mạc Vô Chu dò xét thủy mạch, dùng càng là thường xuyên. Tích lũy tháng ngày, rốt cục vào hôm nay tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Phạm vi dò xét không thay đổi, thám tính hiệu quả hình như càng vi diệu hơn chút. Hắn con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía dưới núi liên miên hoàng nha mễ ruộng bậc thang. Gió nhẹ phơ phất, hoàng nha mễ đung đưa trái phải, cái kia cành lá va chạm xem âm thanh, như ngày xưa giống như chậm chậm lọt vào tai. Có thể trước chỉ cảm thấy bình thường tiếng vang, hôm nay nghe tới, lại làm cho hắn phẩm ra một loại xì xào bàn tán cảm giác. Liên tựa như cái kia vô số hoàng nha mễ đang sống. Chân mục lúc này thôi thúc đế thính pháp, một cỗ bí ẩn rung động gió nhẹ giống như hướng dưới núi quét tán, đột phát rắc những cái kia hoàng nha mễ tựa như ở nhẹ giọng thấp nói. Phàn nàn địa linh nguyên khí quá ít, ghét bỏ linh điển thổ địa quá khô. Hắn tựa như có thể nghe được chúng hoàng nha mễ cảm xúc giống như. Hay ha. Thật lâu, chân mục hoàn hồn, rốt cục đối với đế thính pháp mới thay đổi có kỹ càng khái niệm. Tuy nói phạm vi dò xét chưa biến, nhưng nghe hoàn toàn chính xác thực nhỏ hơn hơi mùi rượu, lại bí ẩn tính tăng lên rất cao. Hắn ban đầu ở Vũ Yên Sơn, cũng là bởi vì thi triển đế thính pháp bị phát hiện, cho nên bị Lương Dễ bắt lính đi tham dự cấm chế xây dựng. Lại đụng tới Lương Dễ và Mạc Vô Chu cái này ngưng khiếu tu sĩ, coi như khi bọn hắn mặt thi triển, cũng không cần sợ bị phát hiện. Mặt trời lên lên xuống xuống, thời tiết dần dần rét lạnh. Nhóm đầu tiên trồng xuống hoàng nha mễ, xanh biếc đông dần dần biến thành kim hoàng, Trần Mục làm việc cũng từng bước khai triển. Số lớn hoàng nha mễ tiến vào công việc vật viện kho tàng, với tư cách Kê Lung Sơn biệt viện hiện hữu ba vị đan sư một trong, hắn muốn thực hiện chức trách luyện chế tích cốc đan. Dựa theo ngày trước lệ cũ, hắn đi trước công việc vật viện tuyển hai cái luyện đan đồng tử. Ân, Tóc Hoa Dâm, tuổi tác so với hắn đại một đoạn dài. Lao đồng tử. Từ hai người này tinh luyện ngũ cốc chi tinh, cái này có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian, mà hắn chỉ cần thanh toán chút ít bạch ngọc tiền. Nếu có thể cho hai người thoáng giảng giải hắn luyện đan hoang mang, lập tức liền có thể để cho hai người cảm ơn đái đức kích động có tả. Trước kia còn cảm thấy là nghiền ép người khác, bây giờ cũng đã tập mãi thành thói quen. Hai, vạn ác thế giới, ta đây là bị đồng hóa nha. Chẳng thể trách ta biết cả ngày nghĩ đến đi câu lan nghe hát. Cái này không phải lỗi của ta, hoàn toàn là thế giới này sai mà. Trần Mục suy nghĩ minh bạch hoang mang đã lâu vấn đề, trong lòng cũng không khỏi một sướng. Vui vẻ và hai vị lao đồng tử định hảo giao cắt thời gian, Trần Mục liền rời đi công việc bật viện. Hắn trực tiếp tiến về dưới núi Phường Thị, chuẩn bị thay cái đại lô tử luyện đan. Mặt trời mới mọc trước núi, nguyên bản phồn hoa rộng lớn Phường Thị quảng trường thu nhỏ một nửa. Thượng viện dọn đi, tiêu phí giảm xuống, rất nhiều cửa hàng đóng cửa dọn đi Ngọc Tuyển Sơn. Khu vực biên giới bỏ trống cửa hàng lầu các liền bị dỡ bỏ chủ kiến, thành Tân Tấn Hạ viện các đệ tử dừng chân gian phòng. Trần Mục nhanh nhẹn thông suốt bốn phía quan sát Phường Thị thay đổi, cuối cùng chậm rãi đi vào một nhà gọi là Bách Bảo Các phía trước cửa hàng. Nay cửa hàng phía sau là Thượng viện Bách Công Điện, bán pháp khí phụ triện, mặc dù giá cả sơ lược quý, nhưng chất lượng cũng sát thực cao. Luyện đan lô. Khách nhân là luyện đan sư. Hơn 50 tuổi hồng mũi trưởng quỹ trên mặt tùy ý thần thái không khỏi thu liễm. Không dám xưng luyện đan sư, sẽ chỉ luyện chút tích cốc đan. Trần Mục lạnh nhạt khoát tay. Hóa ra là đan bảo các Trần đan sư. Hồng mũi trưởng quỹ triệt để lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trần Mục lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại biết mình. Trần đan sư chớ trách. Hồng mũi trưởng quỹ ôm quyền cười nói, chúng ta làm ăn, không thể không chú ý Kê Lung Sơn nhân viên đổi thay. Kê Lung Sơn bên trên tổng cộng liền ngài ba vị đan sư luyện đan. Ngài lại là ba vị bên trong trẻ tuổi nhất. Chúng ta nhớ không biết ngài cũng có. Trần Mục giật mình. Không phải hắn làm chuyện xuất cách gì, thật sự là Kê Lung Sơn nhân viên tinh giản quá nhiều quá nhanh. Số lớn đại phê người dọn đi, những người còn lại liền có một chút dễ thấy. Ngài tới đúng lúc, trong tiệm vừa vặn có cái đại đan lô. Hồng mũi trưởng quỹ nói xong đi ra quầy hàng. Điểm một cái trên cổ tay cải cổ phù. Một cái chừng cao cỡ nửa người, ba chân hai thai đen kịt cực đại đan lô xuất hiện. Trần Mục lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Nếu là dùng nó đến một bên trên một lò tử thịt, tuyệt đối có thể bung ra cái bụng ăn nhiều một phen. Giá cả bao nhiêu? Hồng mũi trưởng quỹ cười hắc hắc, năm ngón tay triển khai, trên dưới khẽ đảo chuyển. Bạch ngọc 1000. Đắt như thế. Trần Mục không khỏi liễu lưỡi. Cùng địa phương khác, ngài cũng không tìm được lớn như thế đan lô. Trần Mục giàu gì nửa ngày, nghĩ đến chính mình tích cốc đan 100% xác suất thành công, cuối cùng đau lòng trả tiền. Cùng lắm thì chính mình nhiều giữ lại một chút tích cốc đan. Tự mình mà bán, 2-3 tháng, cũng liền có thể kiếm hồi vốn tiền. Bách Bảo Các cổng. Hồng mũi trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười đi cùng ở Trần Mục bên người. Một đám người hò hét ầm ĩ đi ngang qua Bách Bảo Các cổng, gây nên Trần Mục chú ý ánh mắt. Bọn hắn là? Trần đan sư không biết. Hồng mũi trưởng quỹ cười lấy giải thích, không ngày trước, chúng ta Kê Lung đạo vừa thu thập hai môn phái nhỏ, được hai nơi địa bàn mới. Bọn hắn là triệu tập trước đi mở mang hoàn toàn mới hạ viện. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi, đến có tay nghề mới được. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có người đi tham gia kiểm tra, thử qua quan. Khai phát địa bàn mới, luôn có thể so với trồng trọt kiếm nhiều một chút bạch ngọc tiền. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Lúc này mới yên tĩnh nửa năm, Kê Lung đạo lại hướng ra phía ngoài mở rộng, chủ động đối với môn phái khác khai chiến. Tuy nói cái là tiểu môn tiểu phái, nhưng Vân Châu cái khác bốn đạo, thật cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Không biết lại phải loạn đi lên a. Trần Mục có loại dự cảm xấu. Chương 397, Nguyên Bảo chương 397, Nguyên Bảo Trần Mục chỗ ở, lầu 2 phía tây luyện đan thất. Đen kịt cực đại đan lô bày ở gian phòng chính giữa. Trần Mục vô nặng nghề đan lô, lại không tâm tư luyện đan. Lúc này mới sống yên ổn mấy ngày. Kê Lung đạo những trưởng lão kia liền như vật hiếu chiến, đều luyện khí tu tiên. Làm sao còn cả ngày nghĩ đến mở rộng địa bàn? Trần Mục lắc đầu cảm thán, nhưng cũng hiểu rồi, làm một cái đạo phái, không có khả năng vô duyên vô cớ bốn phía khai chiến. Vẫn là bởi vì địa mạch đổi thay. Hồi tưởng nhiều năm biến cố, hắn đã đối với nguyên khí thay đổi có chút khái niệm. Không biết nguyên nhân gì, dẫn đến Vân Châu đại địa mạch đổi thay, địa linh nguyên khí tùy theo thay đổi. Đại sơn linh mạch có thể sẽ trở nên nguyên khí cằn cỗi không thích hợp tu luyện, tựa như Kê Lung Sơn. Dương Thiên nước độc địa phương lại có khả năng nguyên khí dâng trào trở thành luyện khí bảo địa, tựa như Đông Lĩnh Ngũ Sơn. Vân Châu thất đạo tất nhiên đều có đại động tác, chỉ là ta tin tức bế tắc, không biết mà thôi. Trần Mục sắc mặt khó coi, thật muốn dựa theo hắn đã hiểu như thế đến, toàn bộ Vân Châu đoán chừng đều phải loạn. Nhiều lắm tốn chút mà tinh thần và thể lực suy nghĩ quỷ thủy âm lôi. Tân mở bí khiếu thức tỉnh ngũ hành đột phá, thật đụng tới đại thai đại nạn, chạy lên đường tới cũng dễ dàng hơn. Trần Mục quyết định đem sau bữa cơm chiều trước khi ngủ thời gian đều dùng để luyện tập lôi pháp. Cũng may mắn có cái này đại đan lô, một lò liền có thể ra 1-200 tích cốc đan. Mỗi ngày luyện 2 lô liền đầy đủ giao nộp, tiết kiệm hàng loạt thời gian. Nửa tháng sau, thứ vụ viện, một cái lao giả áo xám cẩn thận kiểm tra chứa ở trong hộp gỗ tích cốc đan. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tích cốc đan châu tròn ngọc sáng phẩm tướng hoàn mỹ, Trần đan sư tay nghề tinh diệu, vừa xa người khác ca. Lao giả áo xám tán dương, mắt cấp tích cốc đan luyện pháp đương nhiên tinh diệu. Trần Mục giật giật khoe miệng, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, lại không nói tiếp. Lão giả áo xám không để ý lắm, cười ha hả móc ra cái túi tiền đặt ở trên quầy, tính cả thân phận ngọc bài, cùng một chỗ đẩy lên Trần Mục trước mặt, 2400 hạt tích cốc đan, tổng cộng cho ngài 100 đạo công, 200 bạch ngọc tiền. Trần Mục mắt nhìn lại không cầm, vật của ta muốn có thể từng nhập kho. Kim Châu và Thanh Ngọc Mai rùa tới một nhóm. Sa ô xương và thạch tủy vẫn là không có. Lão giả áo xám buông tay, chúng ta nơi này không còn là thượng viện nha. Bồi Nguyên đan chủ tài tất cả đều ưu tiên cung cấp ngọc tuyển sơn. Trần Mục bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể đem ngọc bài và màu xám túi đẩy đến trước mặt lão giả, trước tiên đem tồn kho hai loại vật liệu cho ta đi. Hồi Nguyên thang tiện nghi, nhưng không có cách nào lâu dài chứa được. Bồi Nguyên đan phí tổn đắt đỏ, lại có thể bảo đảm hơn 10 năm không biến chất. Hắn dự định trước giờ dự trữ chút Bồi Nguyên đan, nhỡ ra ngày nào thật đi đường, đi đến chỗ nào đều không chậm trễ hắn ngưng khiếu pháp tu luyện. Bồi Nguyên đan tổng cộng có 13 chủng vật liệu, 9 loại phụ tài, 4 loại chủ tài. Phụ tài không cần mua, hắn trước kia xem kinh nghiệm lúc, để dành được không ít tinh túy. Chủ tài mặc dù cũng có, nhưng dù sao giá cả đắt đỏ, lúc trước cũng chỉ thiểu thiểu mua chút luyện tập, không cách nào chèo chống hắn đại lượng luyện đan. Bây giờ Kê Lung đạo cởi mở ngưng khiếu bí pháp, Bồi Nguyên đan càng phát ra hút hàng, nguyên vật liệu cũng nước lên thuyền lên. Giá cả đắt đỏ không nói, nhớ mua đến tay, còn phải số sắp xếp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mặt trời mới mọc sơn đông bên cạnh. Trần Mục đem lầu các lầu hai cửa sổ hướng phía dưới phát triển rơi xuống đất, gia tăng tầm nhìn. Lại đem lung lay ghế dựa chuyển đến bên cửa sổ. Như vậy nằm ở bên trong, không cần ngẩng đầu, liền có thể nhẹ nhõm thưởng thức dưới núi cảnh quan. Chính như lúc này, hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua dưới núi liên miên răng vàng mét ruộng, phường thị trên đường góc phòng mái hiên liền mơ hồ có thể thấy được. Đế tinh pháp thôi thúc, bí ẩn rung động hướng phía phường thị định hướng quyết tán. Có kẻ mặc cả bên đường giao hàng các loại âm thanh liền nhộn nhịp đi vào bên hai. Một tháng đến, hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Kể từ khi biết Kê Lung đạo hướng ra phía ngoài mở rộng, hắn vẫn dùng đế tinh pháp thám thính phường thị tin tức. Cũng may hắn chỗ lo lắng cục diện hỗn loạn cũng không đến, ngược lại là Kê Lung đạo liên tiếp thắng lợi, gần nhất lại mới tăng một chỗ địa bàn. Không ít người tham dự trong đó, rất nhiều người bắt đầu bộc lộ tài năng. Trần Mục thậm chí nghe được liên quan tới Vũ Sơn Lục huynh muội một số lời đồn, nói bọn hắn thủ đoạn cao siêu cực kỳ thiện chiến, nhiều lần tham dự phạt núi phá cửa, biểu hiện cực kỳ chói sáng. Nghị luận chi nhân đều ở đang suy đoán bọn hắn thu hoạch bao nhiêu chiến lợi phẩm, đã kiếm bao nhiêu tiền, trong lời nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Vậy đại khái liền là nhân vật chính mệnh đi. Trần Mục không khỏi cảm thán, người tài ba trước hiển thánh làm náo động lớn, hắn cũng hâm mộ. Nhưng nghĩ tới như thế cao điệu khả năng mang tới tai họa, cái kia cực kỳ hâm mộ lập tức liền tiêu tán. Chém chém giết giết còn không phải là vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Ta chỉ cần mỗi ngày xem kinh nghiệm, liền có thể từng bước hướng về phía trước, không cần đi bước lên những cái kia nguy hiểm. Danh tiếng cái gì, vẫn là các ngươi đi ra đi. Ta một tiểu trong suốt, liền không đi cấp chiếm cái kia phần tài nguyên nhà. Trần Mục lại nghe một hồi, phát giác phần lớn đều là lời nhảm hay, thế là liền thu hồi đế tính bí pháp. Tổng thể tới nói, là ở phát triển chiều hướng tốt. Kê Lung đạo mặc dù bốn phía xuất kích, nhưng cũng đâu vào đấy, là ở ổn chắc ổn đả mở rộng địa bàn. Lại bởi vì khu vực nguyên nhân và cái khác Vân Châu bốn đạo cách xa nhau tương đối xa, tạm thời là không cần lo lắng Kê Lung đạo gặp tập kích đột nhiên tán loạn. Hắn luôn luôn căng thẳng tâm, rốt cục dần dần thư giãn. Mỗi ngày cuộc sống tiết tấu khôi phục, ngủ sớm dậy sớm, có quy luật luyện pháp luyện đan. Ngày này, hắn đang nằm ở lầu 2 tranh thủ thời gian. Lầu các trước đất chống truyền đến một trận quen thuộc chập chờn. Sau một khắc, một cái cao 2-3 mét đại gia hỏa từ từ hiện hiện. Khẽ ngẩng đầu, một đôi hơi có vẻ đờ đẫn mắt to, liền cao hơn bệ cửa sổ, xuất hiện ở Trần Mục trước mắt. Hoa, là Nguyên Bảo a. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười, chợt ra vẻ không hiểu, Mạc sư huynh còn muốn tìm thủy mạch sao? Hoa, ồ, chính ngươi chạy đến tìm ta chơi. Thật sự chỉ là tới tìm ta chơi, không chuyện khác. Trần Mục cười tủm tỉm trêu chọc. Hoa, nếu có thể có buồn hồi nguyên uống thì càng tốt. Cắt. Tốt ngươi cái con cóc lớn, tìm ta cái này chiếm tiện nghi tới rồi. Cái kia hồi nguyên thăng là có thể luận buồn đến uống sao? Hoa, mang cho ta phần đặc biệt lớn lễ. Hiếm có hại dự, vậy ta nhưng phải nhìn một cái. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt con cóc lớn đột nhiên há mồm, hoa một tiếng phun ra cái thủy ngưu kích cỡ tương đương quái dị giáp trùng. Trần Mục nhìn sang thời điểm, cái kia lít nha lít nhít giáp trùng chân còn tại nửa chết nửa sống thịt không nứt, đem hắn nhìn tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Lễ vật này ta là thật có chút mà khó mà chấp nhận a hoa. Ngươi còn muốn mời ta ăn nó đi? Trần Mục xem xét mắt dính đầy nguyên bảo dịch vị dị thú giáp trùng, không nhịn được trợn tròn hai con mắt. Ta điên rồi mới đi ăn cái đồ chơi này. Lúc chạm vào tối, lầu gỗ trước trên đất trống. Trần Mục dùng chỉ địa thành cương điều khiển bùn đất, tạo ra cái đường kính 2 mét nổi lớn. Thổ nồi trôi giữa không trung, phía dưới quần quật lấy một đoàn màu lam nhạt đại hỏa. Trần Mục cầm trong tay hỏa vân hồ lô, một bên điều khiển ngọn lửa, một bên mặc niệm chú quyết. Từng ly từng tí hồi nguyên thang dâng lên, vừa mới giữa không trung hội tụ thành đoàn, hồng quang lóe lên, mới mẻ xuất hiện hồi nguyên thang liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không sợ bỏng rơi đầu lưỡi của ngươi. Trần Mục chừng một chút mới bảo, tiếp tục mặc niệm chú luôn. Mãi đến ép khô cái kia đại trùng tử tất cả tinh khí, cái này mới dừng lại bí pháp thi triển. Khói đen lăn lộn ở giữa, trong nồi cặn bã biến mất, thổ nồi cũng hóa thành bùn đất tiêu tán. Hồi nguyên thang đối với yêu quái cũng hữu dụng. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Lãnh Nguyệt Thiểm. Nửa năm trước Trần Mục đi theo Mạc Vô Chu dò xét thủy mạch, mỗi lần đều là Nguyên Bảo Độn Địa đưa đón hắn đi lại giữa núi rừng. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, để cái này con quốc lớn phát hiện hồi nguyên thang tồn tại. Từ đó về sau, nó liền thường xuyên chạy tới Trần Mục bên này. Mỗi lần tới đều cho Trần Mục mang một ít mà sơn giá thú nhỏ, dùng cái này đổi lấy một chén hồi nguyên thang nếm thức ăn tươi. Hôm nay vì uống nhiều một chút, còn đặc địa bắt một cái cỡ lớn giáp trùng dị thú. Nếu theo con quốc lớn thực đơn đến xem, đây đúng là phần đặc biệt lớn lễ. Trần Mục lắc đầu bật cười, thật đúng là ngoài ý muốn lễ độ có tiết đây này. Con quốc lớn mỗi lần ăn hồi nguyên thang cũng không đi, liền ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước cửa, hơi có vẻ đờ đẫn con mắt đần độn nhìn trời. Đợi đến trời tối, nó mới sẽ tự mình rời đi. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn qua, liền không tiếp tục để ý quay người tiến vào phòng bếp, chuẩn bị cho mình bữa tối. Chương 398, Diêm Ma chương 398, Diêm Ma ngày nào đó, Trần Mục ở hành lang gấp khúc dưới, chậm rãi ăn lấy cơm tối. Một đường thanh ngọc sắc độn quang từ trên trời giáng xuống. Mạc Vô Chu hiện ra thân hình, nhìn một chút trước cửa ngẩn người con quốc lớn, lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Ngươi đến cùng cho Nguyên Bảo uống cái gì thuốc mê, nó làm sao tổng hướng ngươi nơi này nhảy lên? Lãnh Nguyệt Thiềm Nguyên Bảo là hắn sư bá Tống Vô Cực yêu sủng. Sư phụ Dung Thu cho hắn một tới, một mặt là hỗ trợ dò xét thủy mạch, một phương diện khác cũng là nghĩ để Nguyên Bảo bảo vệ hắn chu toàn. Có thể cái này con quốc lớn lại năm thì mười họa trốn cương vị, chạy Trần Mục nơi này làm canh cổng bảo an. Trần Mục xem xét mắt con quốc lớn, lại phát hiện đối phương cũng chính bụng trộm nhìn hắn chằm chằm nhìn. Trong lòng của hắn lúc ấy nhảy một cái. Hoàng bét, cái này con quốc lớn không biết đem bán ta đi. Ngươi không hỏi nó. Trần Mục bất động thanh sắc. Hỏi, nó không nói. Mạc Vô Chu một mặt phiền muộn. Có khả năng hay không là bởi vì ta chỗ này phong thủy tương đối tốt, thích hợp ngẩn người tu luyện. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Mạc Vô Chu lập tức không nói gì. Ngươi nơi này cho dù tốt, còn có thể tốt qua Kê Lung Sơn đạo tràng. Không phải là bởi vì phong thủy. Trần Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghiêm túc nghĩ, chợt giật mình, vậy khẳng định là bởi vì ta lòng dạ chân thành làm việc bằng thẳng, Nguyên Bảo đến này nhận ta là bằng hữu, bắt ta làm đồng bạn. Mạc Vô Chu, nghe ngươi nói là cái quỷ gì lời nói? Liền ngươi còn dám nói mình chân thành bằng thẳng? Ngươi không tin? Trần Mục nhíu mày, ta có thể tin sao? Mạc Vô Chu liếc xéo Trần Mục. Hoa, ngươi nhìn, Nguyên Bảo đều nói ngươi đến tin a, ha ha. Trần Mục cười ha ha. Các ngươi cái này một sướng một họa làm ta mắt mù sao? Không muốn so đo những này nha. Trần Mục mặt mũi tràn đầy cười hì hì, Mạc sư Minh ăn hay chưa, cùng đi điểm nha. Đến cùng là Kê Lung Sơn trước mắt hoạch tâm cao tầng, không thể đắc tội hung ác nhà. Lập tức liên tục mời, đem Mạc Vô Chu đặt tại bên cạnh bàn, lại bổ hai cái món ăn mới, kêu gọi ăn uống bắt đầu. Đồ ăn thịt mới vừa vào miệng, Mạc Vô Chu liền không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Cái này chủ nghệ sắc thực có chút tài năng, ai chẳng lẽ con quốc lớn là thích nơi này thực phẩm chín à nha. Không phải ta tuổi, đơn thuần làm đồ ăn, toàn bộ Kê Lung đạo bên trong ta nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Trần Mục một mặt đắc ý, Mạc Vô Chu mặt không thay đổi liếc một chút Trần Mục. Nhìn em ngươi có thể. Kê Lung đạo phàm là có chút tu vi, đều lấy tích cốc đan làm thức ăn. Tu vi không cao hạ viện đệ tử cho dù nấu cơm, cũng chỉ là no bụng nhu sinh. Chính là tùy tiện đến cái thế gian đâu biết, nói không chừng đều có thể đoạt được ba vị trí đầu. Người coi như thành thứ nhất, lại có cái gì tốt đắc ý. Cảm thụ lấy vị giác gieo họ, Mạc Vô Chu yên lặng kẹp một mảnh thịt nướng, đem nhớ muốn nói ra khỏi miệng châm biếm lại nuốt vào trong bụng. Ân, ăn trước, ăn no rồi lại cười lời nói hắn. Màn đêm mới lên. Cửa hiên trước. Nhìn biến mất ở chân trời đột quang, Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Xem ra sau này không cần sợ Mạc Vô Chu truy cứu hồi nguyên thang chuyện. Hắn vẫn là thật thích con quốc lớn Nguyên Bảo. Tu luyện một chút, sớm ngày thành tiên. Khói đen lan lộn, chén quận bừa bộn cấp tốc xử lý sạch sẽ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cả người chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Kê Lung Sơn linh điền cải tạo xong, nhóm đầu tiên Hoàng Nha Mễ thu hoạch nhỏ kho. Bởi vì thượng viện di chuyển mà mang tới ồn ào náo động dung chuyển triệt để bình ổn lại. Phần đông sinh hoạt ở nơi này đệ tử tìm tới vị trí của mình. Trông chọn, nuôi dị thú, buôn bán mỗi ngày buôn ba gào to, khổ các tu sĩ ngày ngày bế quan. Tốt nhất dưới núi hình thành trật tự mới, Kê Lung Sơn triệt để biến thành biệt viện. Trần Mục cũng lặng yên không tiếng động dung nhập trong đó, trong mỗi ngày làm từng bước luyện pháp luyện đan. Ngày này, Trần Mục theo thói quen thả ra ngũ quỷ khói đen quét dọn gian phòng, lại đột nhiên có một ít khác thường cảm giác. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng đem ngũ quỷ người giấy triệu đến trước người. Năm cái tiểu người giấy đã theo hắn hơn 10 năm, bây giờ lại nhìn, quen thuộc khô khan người giấy, lại đột nhiên nhiều mấy phần xa lạ tươi sống cảm giác. Những cái kia người giấy cắt may biên giới trở nên dịu dàng, cắt giấy mà thành trống rông hai mắt lại có chút linh động. Khi hắn chủ động từ bỏ khống chế về sau, năm cái người giấy liền bắt đầu vô ý thức trái xem phải xem, tựa như thật sống, giống như. Trần Mục lúc này nhìn về phía tường xám. Ngũ quỷ bàn sơn chú, cực hạn, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, hắn lập tức giật mình. Môn này theo hắn nhiều năm bí pháp, rốt cục bị hắn luyện đến cực hạn. giống như trước đó ngũ quỷ phụ thân và ngũ quỷ độn hành đại pháp như thế. Bây giờ luyện thành cấp 9 đoạn, liền nhiều một cái tên là Diêm Ma Thiên Tử lệnh dị thuật. Phàm là âm hồn, chỉ cần bị này thuật đánh trúng, chắc chắn đáp hắn yêu cầu nghe nó hiệu lệnh. Nguyên nhân chính là môn này dị thuật mới khiến cho ngũ quỷ người giấy hiện ra linh tính, huyện như vật sống giống như. Nói thẳng mơ hồ, có thể hình như không có tác dụng gì. Nơi này là Vân Châu, tu tiên luyện khí hưng thịnh, âm hồn có thể không có nhiều không gian sinh tồn. Nếu là ở biên hoang đại lương, nơi đó âm hồn khắp nơi trên đất, có lẽ có thể đại triển quyền cước. Ở chỗ này, có chút tiểu thất vọng a. Lúc trước hắn còn chờ mong có thể đến cái ngũ quỷ phụ thân các loại cường lực kỹ năng đây, cũng coi như có chút ít còn hơn không đi. Dù sao nhiều câu đối hai bên cánh cửa giao âm hồn thủ đoạn đây. Chân mục đập đi miệng. Hắn còn nhớ đến, ban đầu ở Vũ Yên Sơn, liền có người từng gọi đến đầy trời âm hồn, Tôn Vô Hoán cũng là chết ở âm hồn trong tay. Tương lai nói không chừng biết lần nữa gặp phải âm hồn quái, khi đó hắn cũng có thể thông dong đường đối, không cần chạy trối chết. Kê Lung Sơn bắc ngoài trăm dặm, một chỗ ánh nắng tươi sáng tiểu thung lũng bên trong. Mảng lớn trắng bệnh đồng vụ đột ngột hiện hiện, chớp mắt liền tràn ngập cả cái sơn cốc. Bò họ. Một tiếng tựa như trâu giống lại tốt giống như hổ khiếu giống như trầm thấp tiếng vang ở trong sương mù dày đặc nổ lên. Nguyên bản tràn ngập côn trùng kêu vang điệu kêu sơn cốc trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Sau một khắc, một cỗ hấp lực đột nhiên từ trong xương mù dày đặc bộc phát, một lát liền hình thành một cỗ quét sạch cả cái sơn cốc của phong. Gió lướt qua, cỏ cây thật giống như bị hút đi màu sắc thủy phần, xanh biếc cành lá cấp tốc khô héo phát vàng. Phi điểu tẩu thú giống như bị rút sạch máu thịt, liên miên khô quắt tử vong. Sơn cốc đỉnh, một nhóm hơn 10 cái người mặc mũ trùm áo choàng người áo đen đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng từng cái thân hình cao lớn hùng tráng, rộng lớn áo choàng đều không thể hoàn toàn che chắn. Tuân lượn lờ nhàn nhạt khói đen, khí thế giống như thiên yêu ma quái, nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi. Dẫn đầu đại hán dâu quay nón nhìn xem sơn cốc thay đổi, sắc mặt khó coi, đầu này quỷ yêu sao lại đột nhiên phá giới hiện hiện. Nơi đây cách Kê Lung Sơn đã không đủ trăm dặm, một khi bị phát hiện, chúng ta đều phải xong đời. Mấy người bị dâu quay nón chằm chằm toàn thân cứng ngắc, một người trong đó không thể không cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng. Khả năng, có thể là đói bụng, chạy đến. Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Quay một chút nện vào nơi xa núi nhỏ, đất đá tung tóe, nhấc lên một đại đoàn khói bụi. Dâu quay nón trắng hán thu hồi đuổi phải, trên thân khói đen bốc lên giống như thực chất. Hán bộ mặt tức giận trợn mắt nhìn mấy cái tráng hán, các ngươi dám nuốt riêng trường sinh tiểu, không biết đó là dẫn dụ quỷ yêu con mồi sao? Một đám tráng hán toàn thân phát run, lúng ta lúng túng không dám nói. Bỏ họ. Lại một tiếng gào thét truyền đến, mới vừa rồi còn trải rộng sơn cốc nồng bụi chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dâu quay non tráng hán quay đầu nhìn một chút, trên mặt vẻ giận dữ tạm hoán đi đem tên kia từ dưới đất móc xuất hiện. Chỉ cần có thể bình an đem quỷ yêu dẫn vào Kê Lung Sơn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như hỏng linh tôn việc lớn, ta liền đem toàn bộ các ngươi đưa cho quỷ yêu thêm đồ ăn. Thật không cho tướng quân thất vọng. Mấy người vội vàng ôm quyền, gật đầu như dã tỏi. Chương 399, khô héo chương 399, khô héo sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông. Kê Lung Sơn trên dưới bao phủ ở nhàn nhà sương mù bên trong. Trần Mục đẩy ra lầu hai cửa sổ, duỗi người một cái, ngáp một cái. Một vòng hồng quang vèo một cái bay ra ống tay áo, chớp mắt cuộn mặt trời mới mọc núi vờn quanh một vòng. Tiếp lấy lại tại đỉnh núi trong mây mù tung bay một hồi lâu, lúc này mới hóa thành một đường dây đỏ bay trở về lầu nhỏ trước. Phiên cơ pháp liền tựa như cho phi kiếm lắp đặt hai mắt, bay trốn một vòng liền có thể nhẹ nhõm nhìn hết mặt trời mới mọc núi tất cả cảnh quan. Loại kia không trung quan sát tâm thần thanh thản cảm giác, thúc đẩy hắn mỗi ngày sáng sớm đều muốn cuộn mặt trời mới mọc núi chuẩn mất một vòng pháp kiếm. Giờ phút này, trước lầu trên đất chống hồng quang xuyên thẳng qua thành tuyến, phi kiếm đâm rừng không ngừng diễn luyện. Một hồi lâu, Trần Mục mới thỏa mãn thu hồi Chu Vũ pháp kiếm. Điều ra tường xám, phiên cơ pháp điều mục hiện hiện. Phiên cơ pháp 8015, 1000, tứ giai, hướng thu mới là lớn nhất động lực a. Trần Mục vui vẻ nghĩ, hắn cũng không dồn hết tâm trí luyện tập, chỉ là có rảnh liền thả pháp kiếm bốn phía quận núi chơi. Bất chi bất giác, phiên cơ pháp liền bị hắn can ra hơn 8000 kinh nghiệm. Lần nữa duỗi lưng một cái, thôi thúc ngũ quỷ khói đen từ đầu đến chân xem qua, tẩy đi bụi bặm mang đi ra rời. Trần Mục sảng khoái tinh thần đến tiến vào lầu một phòng bếp, cho mình làm lên điểm tâm. Cửa hiên trước, Trần Mục ngồi ở thấp trên ghế trúc, một bên gặm tề ra đĩa bánh, một bên thói quen thôi thúc đế thính pháp. Sau một khắc, dưới núi Phường Thị huyên náo đi vào bên hai. Đây là hắn gần nhất đã thành thói quen, liền vào nghe ra đi ô như thế, mỗi ngày nghe Kê Lung Sơn Phường Thị kênh, theo sát Kê Lung đạo thời sự đổi thay. Triệu binh mãi mã, chuẩn bị tiếp tục mở rộng địa bàn. Sách, không xong nha. Kẹp một đũa rau trộn trong núi rau dại cửa vào, Trần Mục bất đắc dĩ bĩu môi. Trước đó hắn sẽ còn vì muốn tốt cho Kê Lung đạo chiến tâm lo, bây giờ lại có chút tập mãi thành thói quen cảm giác. Từ khi thượng viện hoàn thành di chuyển, Kê Lung đạo liền và lên dây cót như thế, không ngừng chiếm đoạt cỡ nhỏ tông phái, mở rộng địa bàn. May mắn chính là Kê Lung Sơn đã thành biệt viện, là linh mễ linh dược nơi sản sinh, những này chiến đấu đều tác động đến không đến bên này. Cái này Kê Lung Sơn thật đúng là đến đối nha. Chính say xưa ngon lành nghe các loại bắt quái tin tức, một mảnh rất nhỏ lại khác thường âm thanh truyền đến bên hai. Cẩn thận lắng nghe, phát hiện thanh âm này lại đến từ khắp núi Hoàng Nha Mễ ruộng. Hoàng Nha Mễ, ở kêu rên. Trần Mục không khỏi khẽ giật mình, đưa vào miệng bên trong Hoàng Nha Mễ cháo đều quên xuống nước. Cẩn thận lắng nghe một hồi lâu, hắn không nhịn được nhíu mày đứng lên, nhìn về phía dưới núi tầng tầng ruộng bậc thang, đến đi xem một chút. Hoàng Nha Mễ là tích cốc đan chủ tài, một khi giảm sản lượng, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn luyện tích cốc đan. Liên tiếp mấy ngày, Trần Mục ở tại lầu nhỏ luyện pháp sau khi, cũng nhịn không được dùng đế thính pháp tử quan sát kỹ Hoàng Nha Mễ, thậm chí còn cố ý đi trong linh điển chuyển vài vòng xem xét. Có thể theo thời gian trôi qua, Hoàng Nha Mễ vẫn như cũ không ngừng phát ra đói bụng tin tức, nguyên bản sung mãn đứng thẳng cành lá thậm chí đã bắt đầu khô tàn khô héo. Cửa hiên trước, Nguyên Bảo Trung thực ngồi xổm ngẩn người nhìn trời. Mạc Vô Chu lại nhìn chằm chằm dưới núi Hoàng Nha Mễ ruộng mặt ủ mày chau. Hắn là từ dưới viện đi ra đệ tử, đã từng trồng qua Hoàng Nha Mễ. Có thể bất luận hắn làm sao cha, cũng không tìm tới vấn đề. Thỉnh giáo mấy cái nhiều năm trồng trọt linh mễ lao nông, cùng một chỗ đã làm một ít biện pháp thí nghiệm, nhưng như cũng không có gì đổi mới. Có khả năng hay không là một loại nào đó dị thú yêu trùng ở cấp đoạt nguyên khí. Trần Mục ngồi ở lung lay trong ghế, híp mắt mắt thấy dưới núi linh điền. Người có phát hiện? Mạc Vô Chu có chút kinh hỉ, chỉ là có chút suy đoán. Trần Mục lắc đầu. Hắn hai ngày này một mực tại điều tra, lấy hắn tam giai trồng trọt kỹ thuật, Hoàng Nha Mễ vẻ ngoài nguyên nhân rất dễ dàng liền bị phát hiện. Hoàng Nha Mễ có hiện nay triệu chứng, căn nguyên ở chỗ nguyên khí thiếu thốn. Vốn nên bị Hoàng Nha Mễ hấp thu địa linh nguyên khí, thật giống như bị vật gì đó bí ẩn cướp đi giống như. Hắn hoài nghi có phải hay không xảy ra điều gì không biết tên dị thú yêu trùng đang quấy rối. Nguyên Bảo có cái gì phát hiện? Trần Mục nhìn về phía bên cạnh con cóc lớn. Hoa, không có. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt, vậy liền kỳ quái. Thật muốn có cái gì côn trùng xuất hiện, lấy con cóc lớn chủng tộc thiên phú, không khó lắm phát hiện. Nếu như lại tìm không thấy nguyên nhân, cũng chỉ có thể hướng Tống sư bá xin giúp đỡ nha. Mạc Vô Chu bất đắc dĩ. Chịu ảnh hưởng không chỉ là Hoàng Nha Mễ, Kê Lung Sơn dược điển cũng đã xuất hiện khác biệt trình độ bề ngoài. Có Tống trưởng lao xuất thủ, vậy liền không thể tốt hơn. Trần Mục cười nói, Tống vô cực am hiểu nhất ngự trùng nuôi trùng, lại là uy tín lâu năm ngưng khiếu đại lão, thật ra cái gì trọng biến cố lớn, cũng có thể để cái này cao nhân đỉnh ở phía trước. Mạc Vô Chu nhưng như cũng mặt ủ mày chau. Có vấn đề? Trần Mục không hiểu. Liền sợ Tống sư bá cũng không cách nào giải quyết ta. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Mục lông mày nhíu lại. Mạc Vô Chu liếc nhìn Trần Mục một cái, châm trước một lát mở miệng, còn nhớ rõ Trọng Sơn đạo sao? Trần Mục trong lòng lộp bộp nhảy một cái, ngươi nói là Trọng Sơn đạo tài nguyên điểm linh mệ khô héo sự kiện. Mạc Vô Chu gật đầu, loại kia trạng thái bị các trưởng lão gọi khô héo bệnh. Bắt đầu là linh mễ linh dược dần dần hệ bại chết héo, tiếp lấy liền sẽ tác động đến tất cả cỏ cây thảm thực vật. Cuối cùng cả tòa linh mạch đại sơn đều sẽ biến thành hoang vu một mảnh, cũng không tiếp tục thích hợp sinh tồn tu luyện. Mạc Vô Chu ngưng trọng nhìn xem trước núi răng vàng mét ruộng, ta hoài nghi, Kê Lung Sơn khả năng đã bất chi bất giác bị cảm nhiễm. Kê Lung Sơn thế nhưng là đã từng đạo thống hạch tâm, mấy trăm năm phồn vinh, biết dễ dàng như vậy chúng chiêu xong đời. Trần Mục khó có thể tin. Mạc Vô Chu liếc nhìn Trần Mục một cái, Trọng Sơn đạo cũng đã mấy trăm năm đạo thống, có thể nó sơn môn bây giờ đã biến thành chuỗi lùi đất và núi. Trần Mục sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Nửa tháng thời gian không đến, tình hình liền đã bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Khắp núi xanh ngắt Hoàng Nha Mễ không thể ngăn chặn khô héo, bây giờ đã biến thành vàng lục nửa nọ nửa kia. Trần Mục đứng ở lầu hai cửa sổ sát đất trước, nhìn xa xa phía dưới ruộng bậc thang. Quần quần khói đặc từ trong ruộng dâng lên, đó là hạ viện đệ tử ở diện trừ đốt cháy khô héo nghiêm trọng linh điền. Không chỉ như vậy, đi qua trong khoảng thời gian này, hạ viện đệ tử hướng bên trong linh điền hắt vấy phần đông thuốc trừ sâu vật, vùi sâu vào hàng loạt bổ xương phân bón. Vẫn như trước không cách nào ngăn cản khô héo triệu chứng lan tràn. Kê Lung Sơn vẫn thật là được loại kia chẳng biết tại sao khô héo bệnh. Trần Mục sắc mặt khó coi. Trước đây không lâu Tống Vô Cực đã đến Kê Lung Sơn, cùng ngày liền phóng ra vô số linh trùng lục soát núi dò xét, có thể nhưng như cũng không phát hiện gì. Phiền toái nha. Lúc chạm vào tối, Trần Mục nằm ở lầu hai phía trước cửa sổ lung lay trong ghế, mặt ủ mày chau, xinh đẹp lửa đỏ dáng chiều đều không có cách nào hấp dẫn hắn ánh mắt. Kê Lung đạo những trưởng lão kia, có phải hay không sớm liền phát hiện một ít vấn đề, cho nên mới chủ đạo thượng viện di chuyển. Lúc này mới đổi thành biệt viện không đến một năm, chẳng lẽ lại muốn chạy? Trần Mục bất đắc dĩ. Hắn mấy năm này đồng chạy tây điên, liền cũng không lâu lắm cuộc sống an ổn. Thật hy vọng có thể đến cái thế ngoại đảo nguyên, có thể để cho ta can đến tuyệt đỉnh lại ra khỏi núi. Đáng tiếc a. Chính suy nghĩ có phải hay không muốn chuẩn bị đi đường, một cái ngũ quỷ tiểu người giấy đột nhiên bay đến bên cửa sổ. Từ khi ngũ quỷ rời núi luyện đến cực hạn, ngũ quỷ người giấy liền tựa như đang sống, ngày bình thường không có chuyện ngay tại phòng ở xung quanh tán loạn. Trần Mục nhìn hiếm lạ, cũng không còn thêm. Nhưng hôm nay cái này cười toe toét miệng rộng, hí ha hí hưởng chạy đến Trần Mục trước mặt người giấy lại không tầm thường. Nó không phải đơn độc xuất hiện, nó còn cưỡi lấy một đường dài hơn một mét giống như trường xà giống như xám trắng xương mù đoàn. Cái kia khói đoàn ở dưới chân hắn không ngừng bặm mẹo, lại tựa như vật sống. Đây là vật gì? Trần Mục tò mò tiến tới nhìn. Sau một khắc, cái kia trường xà khói đoàn đột nhiên nhảy lên đến trước mắt hắn, hắn phía trước kịch liệt thay đổi, đột nhiên hiện ra một tấm người xa lạ mặt. Người kia mặt mặt không biểu tình, gần như gian chặt lấy Trần Mục, cứ như vậy hai mắt tĩnh mịch nhìn hắn chằm chằm. Thảo! Hắn dọa đến khẽ run rẩy, theo bản năng một bàn tay đánh ra. Nhưng không nghĩ một chút được không, bàn tay lại không trở ngại chút nào xuyên qua khói trắng. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Trần Mục cũng cảm giác tay phải tựa như ở trong kẽ nước băng tuyết ngâm cả ngày bình thường, thấu xương băng hàn. Mà người kia mặt dài rắn khói đoàn cũng thừa dịp ngũ quỷ người giấy bay lên tránh né khẽ hở, bay xuống xương mù hình dáng cái đuôi, hư không tiêu thất không thấy. Cái này là cái quỷ gì đồ chơi? Sao sẽ xuất hiện ở Vũ Yên Sơn? Trần Mục da đầu căng lên, cảm thụ lấy trên bàn tay lưu lại dùng mình, chỉ cảm thấy dùng mình. Chương 400, bắt lấy Trần Mục một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm năm cái tiểu người giấy. Vật kia có hay không có nguy hại? Năm cái tiểu người giấy cùng nhau gật gù đắc ý nó vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Tiểu người giấy tiếp tục gật gù đắc ý các ngươi trừ ra lắc đầu còn biết cái gì? Tiểu người giấy vẫn đang ở gật gù đắc ý má. Chính mình thật là làm cho vừa rồi vật kia dọa cho hồ đồ rồi. Ngũ quỷ người giấy nhiều lắm là có chút linh tính, giống như ngây thơ ngon đồng, căn bản không có cách nào câu thông. Trần Mục nhìn về phía vẫn như cũ lạnh buốt tay phải. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Là một cái còn là một đám? Là nó đưa đến Hoàng Nha Mễ Khô Héo sao? Đến Kê Lung Sơn một năm, hắn chưa bao giờ thấy qua loại kia mọc ra mặt người trưởng xà hình dáng khói trắng. Bây giờ trên núi cảm nhiễm khô héo bệnh, vật kia lại vừa lúc xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Trần Mục hoài nghi, giữa hai cái này có phải hay không có liên quan gì? Hơn nữa vật kia biến mất quá quỷ dị, không phải ẩn thân, cũng không phải nhanh chóng bay đi, mà là hư không tiêu thất không thấy. Một loại nào đó hư không đột phá, phá giới dịch chuyển. Nếu là đột nhiên ra hiện phía sau mình, hướng phía ta đầu gặp một cái. Trần Mục trong lòng lo sợ bất an, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại dày vò cả đêm, sợ món đồ kia đột nhiên xuất hiện. Cho đến mặt trời mọc, trong núi sương mù bốc hơi, dưới núi xuất hiện người ở, hắn mới buông lỏng một hơi, dần dần an tâm. Giữa trưa, Tống Vô Cực và Mạc Vô Chu lần nữa đi vào mặt trời mới mọc sơn linh ruộng. Trần Mục đứng ở lầu 2, nhìn xa xa hai người đổi nhiều loại phương pháp kiểm tra, nhưng như cũng không phát hiện gì. Có nên hay không nói cho Mạc Vô Chu đâu? Như dẫn tới Tống Vô Cực xuất thủ, có lẽ có thể đem loại kia quái vật cầm ra đến vĩnh quyết tai họa về sau. Ừm, trước tiên điều tra thêm nhìn. An xong điểm tâm, Trần Mục liền vội vàng tiến về truyền kinh viện, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Cha tìm dị thú yêu quái tư liệu, tìm truyền kinh tiến sĩ thỉnh giáo, kết quả lại không thu hoạch được gì. Trong sách không ghi chép, truyền kinh tiến sĩ cũng không biết. Món đồ kia dẫn đến khô héo bệnh khả năng tính càng lúc càng lớn. Công việc tốt a. Tống Vô Cực chính là vì khô héo bệnh mà đến, một khi cho hắn biết khói trắng quái vật tồn tại, tất nhiên xuất thủ điều tra. Trạng vạng tối, Trần Mục ngồi ở cửa hiên trước, nhìn lên trời bên cạnh lửa đỏ dáng chiều, trong đầu nghĩ đến tối hôm qua người đoàn trưởng kia lấy mặt người khói trắng, lại nói ngũ quỷ người giấy là thế nào bắt lấy, là bởi vì Diêm Ma Thiên Tử làm sao? Hắn đếm thử thôi thúc Diêm Ma lệnh, quanh người lập tức sinh ra một cô vô hình chợt trợn. Thận trọng cảnh giác bốn phía động tĩnh, có thể tốt trong chốc lát đi qua, nhưng cũng không có kỳ dị gì công việc xuất hiện. Trần Mục không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiểu người giấy, nếu không, các ngươi thử một chút lại bắt một cái tối hôm qua cái loại người này mặt khói trắng. Ngũ quỷ người giấy nghe vậy lập tức đứng trang nghiêm giữa không trung, tiếp lấy ngay tại Trần Mục chờ mong ánh mắt bên trong từ từ lắc lư, sau đó cơ cơ liền bắt đầu hí ha hí hưởng bay múa, giống như khiêu đại thần giống như. Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Liên tiếp mấy ngày, mặc kệ là Chu Vũ pháp kiếm tuần sơn điều tra, vẫn là Đế Tính pháp bát phương thám tính, đều không phát hiện gì. Ngũ quỷ người giấy mỗi ngày bay tới bay lui, rốt cuộc không tìm được loại kia quái vật khói trắng. Hoàng Nha Mễ lại đang kéo dài khô héo, Kê Lung Sơn các đệ tử hoảng loạn. Tìm tới nguyên nhân sao? Lúc đó cách một tháng chưa hiện thân Mạc Vô Chu lần nữa đi theo Nguyên Bảo đến nhà lúc, Trần Mục lập tức không kịp chờ đợi tìm hiểu. Mạc Vô Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Tống sư bá hoài nghi là một loại nào đó dị thú yêu trùng. Có thể trước sau mấy lần điều tra, có thể hắc linh mễ linh dược yêu trùng tìm tới không ít, lại đều không phải là khô héo bệnh căn nguyên. Trần Mục con mắt lập tức nheo lại, liền không phát hiện cái gì đặc biệt quỷ dị quái vật. Mạc Vô Chu vẫn như cũ lắc đầu. Kê Lung Sơn thế nhưng là đã từng thượng viện hạch tâm, mấy trăm năm qua cũng không biết bị điều tra bao nhiêu lần. Một chút tiểu trùng có lẽ bởi vì không bị chú ý mà thành công ẩn tàng. Quỷ dị quái vật, không thể nào. Trần Mục lập tức nhíu mày. Vẫn đúng là không phát hiện a, có khả năng hay không là dị thú yêu trùng quá hiếm lạ, ẩn nút phương thức tương đối bí ẩn, cho nên không có bị phát hiện. Hắn ngầm đâm đâm nhắc nhở. Tống sư ba thế nhưng là khống chế yêu trùng người trong nghề, vì sao lại có cá lọt lưới? Mạc Vô Chu quát tay. Nhờ ra nó biết trốn vào hư không giấu kín đâu. Không có khả năng. Mạc Vô Chu bật cười, hư không độn pháp không phải dễ dàng như vậy thi triển, chúng ta đạo chủ cũng sẽ không đây. Trần Mục liếc đối phương một chút, ngươi cũng sẽ không độ địa, nhưng Nguyên Bảo lại có thể. Độ địa có thể nào và lưỡng giới dịch chuyển so sánh, ân. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nói xong, Mạc Vô Chu không khỏi trở lại mùi vị tới. Ngươi khẳng định có phát hiện. Trần Mục bứt lên khoe miệng, con mắt híp thành một cái tuyến, ta cái gì cũng không phát hiện. Ta chính là cảm thấy thiên địa rộng lớn, dị thú yêu quái đến không hết, khó đảm bảo một loại nào đó quái vật cũng có chút đặc thù bản lĩnh, có thể né tránh các ngươi điều tra. Trọng sơn đạo đều không tìm được khô héo nguyên nhân gây bệnh ủy, nói rõ căn nguyên của nó khả năng vô cùng hiếm thấy. Cho nên, Trần Mục cười híp mắt đúng vai. Ta ra ngoài tìm Tống sư bá. Đại khẩu thôn dưới hai khối thịt nướng, Mạc Vô Chu lúc này lái đội quang, bay thẳng phía sau núi. Có lẽ là Trần Mục nhắc nhở có tác dụng. Ngày thứ hai, liền có không ít khuôn mặt xa lạ đi vào Kê Lung Sơn, sau đó bắt đầu đẩy khắp núi đổi bố trí pháp cấm. Trần Mục quan sát rất lâu, chỉ biết là một loại nào đó cố khóa pháp cấm, cùng loại lúc trước Tôn Vô Cứu bố trí lượng giới cách pháp cấm. Lại cụ thể một chút mà đồ vật, hắn liền nhìn không rõ. Tốt như vậy nhiều ngày, hắn mỗi ngày chú ý Kê Lung Sơn trên dưới động tĩnh, chính mình cũng không ngừng nếm thử điều tra, đáng tiếc rốt cuộc không đụng phải loại kia khói trắng đoàn. Ngược lại là theo không ngừng khống chế phi kiếm tuần sơn, xem ra hàng loạt kiên cơ pháp kinh nghiệm. Ngày này ban đêm, lầu hai phía trước cửa sổ, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, tường xám ở mắt hiện. Hắn dưới tầm mắt rời, nhìn về phía trong đó một cột. Kiên cơ pháp 35, 1000, ngụ dài, trong lòng hơi động, dài bằng bàn tay Chu Vũ pháp kiếm liền bắt đầu ở xung quanh người không ngừng lóe lên, ở giữa không trung lưu lại nói đạo hồng sắc dây nhỏ. Tốc độ rõ ràng nhanh 3 phần. Hơn nữa kiên cơ pháp còn nhiều thêm 8 cái pháp phù linh trùng. Trần Mục vui vẻ quan sát bên trong thân thể ngọc trùng. Màu xanh sẫm trong sương khói, 8 đầu màu trắng hơi mở sợi tơ ở đen thui hòn đá đen hình dáng pháp phù bên trong linh hoạt chui vào. Nói cách khác, ta có thể duy nhất một lần điều khiển 9 cái pháp kiếm. Một viên Chu Vũ pháp kiếm cũng đã đủ sắc bén, như 9 cái pháp kiếm đồng thời xuất động. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được kích động. Là, kiên cơ pháp là điều khiển khôi lỗi đạo binh bí pháp, nguyên bản là chạy chiến thuật biển người đi. Tiến giai sau phân liệt nhiều mai pháp phù linh trùng, hợp tình hợp lý nha. Hiện tại vẫn chỉ là ngũ giai, nếu là can đến cực hạn. Ha ha. Chính tưởng tượng về sau tiện tay vung lên bay đầy trời kiếm cảnh tượng. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên nổ vang. Chân một biến sắc, Chu Vũ pháp kiếm vèo một cái nhảy lên tự tiên. Tối như mực phía sau núi đập vào mi mắt. Tinh quang sáng dưới ánh trăng, một mảng lớn tái nhợt quỷ dị sương mù bao phủ Kê Lung Sơn. Nương theo trận trận nổ vang, hỏa hồng sắc quang mang ở bạch điên bên trong không ngừng nổ hiện. Sau một khắc, một cỗ không thể gặp sức mạnh từ bốn phương tám hướng dâng lên, một mực khóa chặt Kê Lung Sơn xung quanh. Vây nốt hư không pháp cấm. Vẫn đúng là để Tống Vô Cực cho bắt ra ngoài rồi. Chân một mừng rỡ. Không ít người đều nghe được động tĩnh, nhộn nhịp nhảy lên ra khỏi phòng, chạy đến đỉnh núi quan sát. Chân một cũng từ lầu 2 nhảy lên một cái, sau đó bèo một cái không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Có đế thính khiên cơ hai pháp, hắn từ đằng xa liền có thể xem, mới không đi đỉnh núi vây xem. Cái kia xương trắng xem xét liền quỷ dị, nhỡ ra bị liên lụy làm sao bây giờ? Chương 401, Âm Minh chương 401, Âm Minh Kê Lung Sơn bên trên nồng vụ lặp đi lặp lại bành trướng có bảo, huyền như vật sống. Trong đó hồng quang bốn phía lóe lên, như sấm rền tiếng vang quanh mình không ngừng. Chân mục tránh dưới đất, thông qua đám mây trù vũ pháp kiếm, chặt chằm chằm Kê Lung Sơn. Rất nhanh hắn liền phát hiện, loại kia nhân kiểm bạch tiên trường xà đang thỉnh thoảng xuất hiện ở nồng vụ biên giới. Thoát khỏi nồng vụ lúc lại hóa thành bạch tiên trường xà, tiếp xúc nồng vụ liền lại lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lại, ba phủ Kê Lung Sơn nồng vụ chính là cái loại người này mặt dài rắn tụ hợp mà thành? Chân mục trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Trước đó hắn còn nếm thử tìm kiếm bạch tiên trường xà. Bây giờ nghĩ đến, như thật rước lấy cái này một đại đoàn quái vật, hắn xác định vững chắc xong đời. Chiến đấu tiếp tục chừng nửa canh giờ. Nương theo một tiếng chấn thiên kêu rên, toàn bộ nồng vụ ẩm vang tán loạn. Tống Vô Cực ở Kê Lung Sơn đứng lơ lửng trên không, mơ hồ có thể thấy được hắn quần áo rách dưới. Tiếp lấy từng mảnh lửa đỏ trùng vân từ bên cạnh hắn bay ra, truy hướng tản mát dãy núi Bạch Tiên Đoàn. Vô số dị thú trước khi chết gào thét ở trong núi hết đợt này đến đợt khác vang lên, cũng không lâu lắm liền lại cũng không nghe thấy. Tống Vô Cực khống chế đột quang, vòng quanh Kê Lung Sơn xung quanh tuần sát một vòng, trở xuống đỉnh núi lại điện. Không bao lâu, tuần tra viện áo đen tuần tra liền nhộn nhịp xuống núi, thông cáo tin tức trấn an lòng người, đồng thời đem tụ tập ở các nơi đệ tử xua tan. Huyên náo nửa đêm Kê Lung Sơn, dần dần an tĩnh lại. Mặt trời mới mọc sơn đông bên cạnh. Chân mục nhảy ra mặt đất, trở lại lầu hai phía trước cửa sổ. Nghĩ đến cái kia bạch tiên quái vật bị Tống Vô Cực nhằm vào, chết không thể chết lại, trong lòng hắn đại định. Ai bảo các ngươi như vậy xuất quỷ nhập thần đây này? Rõ ràng là một đoàn bạch tiên, nhất định phải trưởng một khuôn mặt người, sẽ còn lưỡng giới dịch chuyển hư không đột pháp, chật chật. Các ngươi thực sự quá nguy hiểm á. Nhìn ta đại lao Tống Vô Cực kêu gọi đại pháp. Chân mục vui vẻ nằm tiến vào lung lay ghế dựa. Ta làm như vậy, tuyệt không phải là vì ngủ cái an giấc. Ta đơn thuần là vì trợ giúp Kê Lung đạo diệt trừ khô héo bệnh căn nguyên. Ừm, chính là như vậy, ha ha. Chân mục hài lòng ở ghế nằm bên trong đông đưa, thể xác tinh thần dễ chịu. Chính âm thầm cao hứng, một trận chít chít chít chít chi chi tiếng ồn ào truyền đến. Chân mục mày nhăn lại, một mặt bất mãn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm cái tiểu người giấy, riêng phần mình cưỡi lấy đầu nhân kiểm bạch tiên quái, hí ha hí hưởng bay đến trước mặt hắn. Chân mục, quỷ này đồ chơi không phải đã bị Tống Vô Cực giết chết sao? Tại sao có thể có cá lọt lưới ở nhà ta xuất hiện? Hắn lúc này thi triển Diêm Ma Tiên Tử lệnh. Từ khi suy đoán Diêm Ma làm khả năng khắc chế bạch tiên quái về sau, hắn liền thường xuyên sử dụng. Giờ phút này gặp lại nhân kiểm bạch tiên quái, hắn gần như vô ý thức thôi thúc. Một cỗ vô hình chập chờn phát tán. Ông, thưa không rung dậy. Sau một khắc, lít nha lít nhít bạch tiên trường xà giữa không trung hiện hiện. Vô số trương mặt giống nhau như lúc, cứ như vậy rũ cụp lấy mí mắt nhìn hắn chằm chằm. Chân mục, thảo. Kê Lung Sơn phường thị phía tây biên giới, một tòa tiểu viện bên trong, ba cái cao tráng hán tử tụ tập cùng một chỗ. Tướng quân, quỷ yêu đã chết, chúng ta. Bên trái một cái hán tử sắc mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón kim tướng quân đồng dạng mặt tâm trầm, quỷ yêu ẩn vào lượng giới cái hở, như thế nào bị phát hiện? Đầu này quỷ yêu mới ra đời không lâu, có lẽ là chìm vào âm minh chiều sâu quá cạn. Phía bên phải hán tử nhíu mày phân tích, như tính nhắm vào dò xét công kích, nói không chừng liền sẽ bị phát hiện. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Kim tướng quân quát tay, thiên mục, quỷ yêu bộ phận chính đã tán loạn, nhìn xem còn có hay không âm minh trùng tàn mát. Chỉ cần có thể tìm tới, cùng lắm thì phí chút trường sinh tiểu thúc đẩy sinh trưởng lớn mạnh, chúng ta còn có thời gian. Phía bên phải hán tử thiên mục nghe vậy gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, trên mặt hắn liền đồng loạt mọc ra vô số hai mắt. Những này con mắt đem tất cả làn da toàn bộ nắm giữ, liền ngay cả khép kín trên mí mắt, đều riêng phần mình mọc ra ba con đậu nành lớn mắt. Con mắt có lớn có nhỏ, hắc bạch phân minh, cùng nhau mở ra về sau, liền riêng phần mình chuyển động, tựa như mỗi con mắt đều có ý thức của mình bình thường, để người nhìn xem liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. Dù là bên cạnh hai người không phải lần đầu tiên thấy, vẫn như cũng không nhịn được lông tơ đứng đấy. Một hồi lâu, ngay tại hai người không nhịn được xoa nắn trên hai tay nổi ra gà lúc, thiên mục rốt cục nhắm mắt lại. Tìm được. Kim tướng quân lập tức lại hỉ. Thiên mục lại nhíu mày, kỳ quái, bọn chúng tựa hồ cũng hội tụ ở cùng một địa điểm. Chẳng lẽ là đã rơi vào cấm chế cả bẫy? Kim tướng quân lập tức biến sắc, chạy. Lầu hai bên cửa sổ, chân mục cứng ngắc nằm ở lung lay trong ghế, và vô số mặt người quái vật mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chân mục bất động, bạch tiên bọn quái vật cũng bất động. Chỉ có năm cái tiểu người giấy vẫn như cũ không tim không phổi bay khắp nơi múa. Hình như cũng không phải nguy hiểm như vậy. Chân mục con mắt chuyển động, thử quan sát kỹ bạch tiên quái vật. Hắn phát giác những người này mặt mặc dù giống nhau như lúc, màu sắc lại có khác nhau. Có màu sắc tươi sáng, giống như chân nhân mặt mũi, có lại hiện lên hai màu đen trắng, mơ hồ ảm đạm. Hắn trường xà giống như thân thể thì đầy dây bạch điên, rất nhỏ đong đưa ở giữa, ngẫu nhiên cũng biết biến hóa ra một số da lông bảy màu. Hắn còn phát hiện những quái vật này cũng không chủ động hấp thu nguyên khí, nhưng khi nguyên khí bay vào trong đó về sau, lại sẽ không lại xuất hiện. Liên tựa như một khối cục tẩy sát, đem nguyên khí chống rông tẩy giống như. Vẫn thật là khô héo bệnh căn nguyên. Trần Mục nhìn xem yên tĩnh trôi nổi quái vật, trong lòng động một cái, lần nữa thôi thúc diêm ma lệnh. Bảy điên quái vật lúc này bắt đầu có thứ tự vòng quanh hắn đảo quanh, hắn tựa như vô ý xâm nhập biển sâu bảy cá thợ lặn giống như. Làm ta sợ muốn chết. Trần Mục nhẫn thở dài ra một hơi. Diêm ma làm có ích, cái kia những quái vật này cũng liền chỉ là nhìn xem đáng sợ. Muốn thông chi Mạc Vô Chu sao? Trần Mục chần chờ. Vẫn là thôi đi. Trước đó mịt mờ nhắc nhở còn nói đến quá khứ, hiện tại chính mình một chút bắt nhiều như vậy bạch điên quái, rất khó không dẫn người tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thể mau chóng xử lý sạch nha. Hắn quay đầu nhìn về phía vui vẻ ngũ quỷ người giấy, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc này hắn đã nghĩ rõ ràng, sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy bạch điên quái vật, đại khái xuất chính là ngũ quỷ giấy người gọi đến. Ta ở cái kia lo lắng hãi hùng, các ngươi năm cái kẻ cầm đầu lại hí ha hí hưởng chơi bừa. Lẽ nào có lý đó? Đều mẹ nó làm cho ta sống đi. Ngũ quỷ rời núi. Người giấy ầm vang hóa thành khói đen, nào về phía quái vật mặt người. Trong chớp mắt, bên trong căn phòng bạch điên quái liền bị thôn vệ trống không. Trần Mục rốt cục thả lỏng trong lòng, chính muốn hoạt động cứng ngắc thân thể, lại đột nhiên phát giác ngực ngũ quỷ túi không ngừng chấn động. Hắn vội vàng xem xét, liền phát hiện ngũ quỷ túi vách trong không ngừng nhúc nhích sinh trưởng, bay nhanh hướng ra phía ngoài mở rộng. Mấy hơi thở công phu, biến thành cái đường kính siêu 10 mét cự đại viên cầu hình dáng không gian. Bạch điên quái vật có thể lớn mạnh ngũ quỷ không gian. Trần Mục trong lòng mừng rỡ. Qua nhiều năm như vậy, hắn thỉnh thoảng cho ngũ quỷ túi cho ăn dị thú máu thịt. Trong túi không gian tuy có mở rộng, lại luôn luôn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không nghĩ tới chỉ là thôn vệ chút bạch điên quái, liền lập tức quyết trương lớn gấp đôi. Chính âm thầm cao hứng, lại phát hiện ngũ quỷ túi bên trong lại nổi lên thay đổi. Từng đoàn khói đen trong đó hiện hiện, mờ mịt thành vân, lượn lờ trong túi không gian. Trần Mục trong lòng lập tức nhảy một cái. Hắn đối với cái này khói đen thế nhưng là quá quen thuộc. Đó chính là nhiều năm chưa từng thấy qua âm hồn quái. Ngũ quỷ túi bên trong lấy ở đâu nhiều như vậy âm hồn? Trần Mục không nhịn được mở to hai mắt. Chương 402, khôi phục chương 402, khôi phục chương 402, khôi phục ánh trăng trong ngần bao phủ mặt trời mới mọc núi. Ba đạo thân ảnh mũi tên đồng dạng tại Hoàng Nha Mễ trong ruộng nhanh chóng đi xuyên. Cường tráng thân thể đối với Hoàng Nha Mễ không chút nào đụng, hành động ở giữa yên tĩnh im lặng. Chạy trước Tiên Thiên Mục đột nhiên dừng lại thân hình. Không thấy á? Như thế nào biến mất không thấy gì nữa? Ánh mắt hắn mở to, một mặt không thể tin. Nói rõ ràng, dâu quay nón kim tướng quân nhíu mày. Âm Minh trùng đột ngột biến mất, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Thiên Mục đội vàng giải thích. Kim tướng quân sắc mặt lập tức khó nhìn lên, thật có cấm chế cả bẫy. Cái kia vùng lân cận bèn bèn một người ở lại, không có cấm chế dấu vết. Thiên Mục vô số con mắt nhìn chằm chằm mặt trời mới mọc núi nhìn. Tướng quân, có muốn hay không ta đi xem một chút? Cái thứ ba áo đen trắng hắn ôn quyền xin chỉ thị. Kim tướng quân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi đè xuống trong lòng phiền muộn. Tối nay Kê Lung Sơn để phòng nghiêm ngặt, tùy tiện tới cửa, vạn nhất xảy ra biến cố, chúng ta liền có bại lộ nguy hiểm. Mục đích chuyến đi này là vì phá hư địa mạch linh tuyển, quỷ yêu bị phát hiện cũng không sao, chúng ta không thể bị phát hiện. Việc cấp bách là dẫn tới một đầu quỷ yêu, không thể phức tạp. Kim tướng quân phân phó. Thiên Mục và áo đen trắng hắn liếc nhau, cùng nhau gật đầu nói phải. Ba người thân ảnh tựa như lúc đến như thế, vô thanh vô tức nhanh chóng biến mất. Lầu hai phía trước cửa sổ. Trần Mục vẫn như cũ nằm ở lung lay trong ghế, nhìn chằm chằm ngũ quỷ túi bên trong thay đổi. Ở đâu ra âm hồn? Là bởi vì nhân kiểm bạch tiên quái, có thể bị diêm ma làm điều khiển, hơn nữa và âm hồn một trắng một đen, đều hiện lên xương mù hình dáng hình đồng dạng thái. Cái này ngũ quỷ túi bên trong xuất hiện âm hồn, tám thành cũng là bởi vì bạch tiên quái. Quan hệ giữa hai người hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút hắn lại vô cùng xác định. Cái kia bạch tiên quái, nó có thể lớn mạnh ngũ quỷ túi. Nghĩ đến cái kia bao phủ toàn bộ Kê Lung Sơn khổng lồ bạch tiên đoàn, Trần Mục không khỏi sửng sốt, nếu là đem cái kia một đại đoàn xương mù nuốt mất, ngũ quỷ túi nên có thể biến thành nhiều đại không gian. Trực tiếp từ ngũ quỷ túi biến thành ngũ quỷ động phủ đều có khả năng. Thua thiệt lớn a. Giờ khắc này, Trần Mục đau lòng thật là không thể thở nổi. Ngũ quỷ người giấy không được việc a, trước đó nhiều ngày như vậy, một cái bạch tiên quái đều không có bắt lấy. Không phải vậy ta sớm liền phát hiện bạch tiên quái tác dụng, đâu còn sẽ đem tin tức tiết lộ cho Mạc Vô Chu. Trong lòng của hắn quả thực không cam lòng, nếu không, đi một chuyến Trọng Sơn đạo. Khô héo bệnh là từ bạch tiên quái vật dẫn đến, Trọng Sơn đạo là bởi vì khô héo bệnh suy sụp. Cái kia Trọng Sơn đạo trong đạo trường, đại khái suất có bạch tiên quái tồn tại. Ta muốn cũng không nhiều, lại để cho ngũ quỷ túi không gian mở rộng cái gấp 2-3 lần là được rồi. Ha ha. Huyễn suy nghĩ một hồi lâu, Trần Mục mới không thể không lắc đầu từ bỏ. Cũng chỉ có thể tưởng tượng nha. Vân Châu chính vào hỗn loạn, các đại đạo phái nhộn nhịp phát triển địa bàn. Hắn cũng không dám tự mình một người hướng ngoài núi chui, rất dễ dàng cuốn vào nguy hiểm phiền phức. Cái này bạch tiên quái dị hồ ưa thích đạo tràng linh mạch, cũng không biết vẫn sẽ hay không lại đến Kê Lung Sơn. Trần Mục trong lòng hơi có chút chờ mong, nghĩ nghĩ hắn liền lại lắc đầu. Đã để Tống Vô Cực biết loại quái vật này, Kê Lung đạo chắc chắn sẽ trước giờ đề phòng. Nhớ trông coi Kê Lung Sơn câu bạch tiên quái, đoán chừng rất không có khả năng. Tàn đi tạm niệm, Trần Mục vui thích đánh giá đến ngũ quỷ túi. Có Diêm Ma Thiên Tử làm nơi tay, hắn cũng không sợ trong túi lâm hồn. Cái kia làm lớn ra nhiều gấp đôi không gian, quả thực để hắn yêu thích. Thưởng thức một hồi lâu, Trần Mục mới thu hồi cái túi, lần nữa tiến vào mật thất dưới đất. Trước đó vội vàng đi xem Kê Lung Sơn đại chiến, làm trễ nải tu luyện. Bây giờ Trần Ai Lạc Điện, hắn muốn đem đêm nay kinh nghiệm cho xem xuất hiện. Kê Lung Sơn đỉnh đạo tràng, một chỗ trống trải đại điện bên trong, đổi toàn thân quần áo Tống Vô Cực quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên khôi phục nguyên khí. Một hồi lâu hắn mới mở mắt ra, sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. Mạc Vô Chu trong mắt tràn đầy lo lắng. Sư bá, vết thương của ngài thế? Không ngại, nuôi một quãng thời gian là tốt rồi. Tống Vô Cực khoát tay. Mạc Vô Chu không khỏi liễu lưới. Nhà mình sư bá thế nhưng là luyện thành đạo thai cao nhân, ở toàn bộ Vân Châu đều có thể xếp hàng đầu, không nghĩ tới lại bị một không biết tên quái vật trọng thương. Quái vật kia nhìn xem có chút giống như huyết mạch tán trà thiên yêu ngoại đạo, có thể lại có chút mà khác biệt, sư bá ngài quen biết sao? Tống Vô Cực chau mày, chậm rãi lắc đầu, thiên yêu ngoại đạo truy cầu tinh khiết tiên yêu huyết mạch, tu chính là bóc ra tạp chất phản bản hoàn nguyên. Quái vật này khác biệt, ta ở trên người nó thấy được chí ít 4 loại thiên yêu hình thái. Nó tựa như là nhiều loại yêu quái hỗn hợp với nhau như thế, không phải bình thường yêu quái. Sư bá cũng không biết sao? Mạc Vô Chu trong lòng nặng nề. Tống Vô Cực gật đầu, phải đi vấn đạo chủ nhìn xem, lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, có lẽ biết một hai. Mắt nhìn lo lắng Mạc Vô Chu, Tống Vô Cực mở lời an ủi, ngươi cũng không cần sợ. Quái vật này thực lực tuy mạnh, nhưng lại ý thức hỗn loạn, mạnh liền mạnh ở có thể ẩn vào hư không, khó bị phát hiện. Nếu biết nó đặc tính, chúng ta liền có thể tính nhắm vào đề phòng. Mạc Vô Chu không khỏi gật đầu, yên tâm hơn phân nửa. Không nói những này, hơn nửa năm đó không gặp, ngươi cho Nguyên Bảo ăn cái gì rồi? Nó khai khiếu sao sẽ như thế nhanh? Tống Vô Cực quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngơ ngác đứng yên Lãnh Nguyệt Thiểm. Nguyên Bảo, Mạc Vô Chu không nghĩ ra, ta cũng chỉ cho nó tinh nguyên đan, vật kia liền và tích cốc đan như thế, cũng không có vấn đề à? Tống Vô Cực không thể phủ nhận, chăm chú nhìn Nguyên Bảo nhìn. Con cóc lớn lại ngồi xổm tại nguyên chỗ, con mắt không động chút nào một chút, bình chân như bại. Mạc Vô Chu đột nhiên nghĩ đến Trần Mục, trong lòng bừng tỉnh. Chẳng thể trách Nguyên Bảo thường xuyên hướng chạy đối phương chạy chỗ đó, hóa ra là Trần Mục không biết dùng phương pháp gì, có thể tăng tốc Nguyên Bảo khai phát huyết mạch. Nguyên Bảo, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không lại ăn trộm trên núi linh dược? Ta nói cho ngươi rất nhiều lần, đó là có chủ, ngươi muốn ăn có thể nói cho ta biết, ta thay ngươi đi. Ô, Tống Vô Cực chính lại nhạy quên, nhưng không nghĩ Nguyên Bảo há to miệng rộng, trực tiếp đem hắn nửa người trên cho nuốt vào trong miệng, chỉ còn một đôi tiểu chân ngắn thịt ở bên ngoài. Đồ khốn, tranh thủ thời gian thả ta xuống. Có nghe hay không, thả ta xuống. Liên tiếp quát lớn âm thanh từ con quốc lớn miệng bên trong mơ hồ truyền đến, Nguyên Bảo lại không thèm để ý, rũ cục lấy mí mắt nửa che lại một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm. Mạc Vô Chu ra mặt không khỏi co lại. Hắn đã sớm nghe nói nhà mình sư bá và Nguyên Bảo ở chung quan hệ có chút kỳ quái. Trước kia không biết, hiện tại đã biết rõ. Sư bá thật sự là vất vả nha. Ha ha. Bài điên quái vật biến mất. Ngày thứ hai, Kê Lung Sơn bên trong linh điền hoàng nha mễ, liền lấy mắt trần có thể thấy trạng thái cải thiện. Hạ viện đệ tử tỉ mỉ chăm sóc, cái nửa tháng trôi qua, khô héo suy bại hoàng nha mễ liền khôi phục tiểu cũ. Chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc, cái này một nhóm hoàng nha mễ, tối đa cũng sẽ chỉ thoáng giảm sản lượng. Trong khoảng thời gian này, Trần Mục đã từng nhiều lần nếm thử thi triển Diêm Ma lệnh, đồng thời thả ra ngũ quỷ người giấy, hy vọng có thể lại tìm đến chút bạch tiên quái vật, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chỉ có thể thở dài thu tay lại, đem trọng tâm thả lại trên tu hành. Cửa hiên trước, Trần Mục ôm hồ lô kiếm hạt, lượng lớn pháp lực không ngừng tràn vào. Thiên cơ pháp nhiều 8 cái pháp phù linh chủng, hắn có thể điều khiển càng nhiều phi kiếm. Cảm tạ Tôn Vô Cứu không ràng buộc quà tặng, đối phương chừa cho hắn không ít quán thạch, đầy đủ hắn luyện thêm 2 thanh Chu Vũ pháp kiếm. Sức mạnh công kích tăng cường tất nhiên là không cần phải nói, càng quan trọng chính là hắn có thể lại nhiều 2 cặp mắt. 3 cái phi kiếm phối hợp đế tính pháp, thủ đoạn thăm dò cảm ứng cũng có thể càng toàn diện một chút. Càng sớm phát hiện nguy hiểm, ta cũng liền càng an toàn. Tinh thần của hắn chìm vào hồ lô kiếm hạt, càng thêm tập trung trồng chất dung hợp phi kiếm. Chương 403, âm ảnh chương 403, âm ảnh Tống trưởng lão đi rồi. Dưới trời chiều, cửa hiên bên trên, Trần Mục và Mạc Vô Chu tương đối ngồi ở tứ phương bàn thấp hai bên. Nếu là không đi, cái này con quốc lớn cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước cửa. Mạc Vô Chu tức giận mắt nhìn Lãnh Nguyệt Thiểm. Trần Liên Hầu nghi nhìn xem Trần Mục thăm dò, ngươi thật không cho nó rót thuốc mê. Hắn hoài nghi, Nguyên Bảo huyết mạch khai phát tăng tốc, liền và Trần Mục có quan hệ. Ngươi có thể đi hỏi Nguyên Bảo nha. Trần Mục vui vẻ nheo lại mắt. Mạc Vô Chu lập tức lật cái bạch nhãn, cái này con quốc lớn nếu là đồng ý nói, ta còn sẽ tới hỏi ngươi. Được rồi, dù sao không phải chuyện gì xấu, chính mình cũng bèn bèn là có chút tò mò mà thôi. Ta đề nghị Tống sư bá điều tới một nhóm khan hiếm vật liệu, có thể dùng để luyện chế Bồi Nguyên Đan. Xem như ngươi trợ giúp Nguyên Bảo khai phát huyết mạch tạ lễ, ngày mai ngươi liền có thể đi thứ vụ viện đổi lấy. Đáng tiếc ngươi không muốn nói sáng tình huống, không phải vậy nhóm này vật liệu ngươi đều không cần dùng tiền. Trần Mục trong lòng vừa mới vui mừng, tiếp lấy liền sững sờ tại nguyên chỗ. Giúp Nguyên Bảo khai phát huyết mạch, có chuyện này, có phải hay không sai lầm? Trần Mục chẳng biết tại sao, hồi nguyên thang còn có thể khai phá yêu quái huyết mạch, chính mình ăn nhiều như vậy, cũng không gặp bí khiếu nhiều mở mấy cái a, ngươi lại không biết. Mạc Vô Chu liếc mắt Trần Mục, tràn đầy không tin. Còn xin sư minh giải hoặc. Trần Mục thành khẩn nói. Mạc Vô Chu lập tức lật cái bạch nhãn, giả y như thật, ngươi đoán ta tin hay không? Trần Mục không nhịn được giật giật khóe miệng. Nói thế nào nói thật còn không người tin đây. Mạc Vô Chu vui cười ha ha, ngươi có thể đi hỏi Nguyên Bảo nhà, ngươi nhìn nó nói hay không? Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo. Con cóc lớn không nhúc nhích ngồi xổm tại nguyên chỗ nhìn trời, không chút nào lý Trần Mục tìm kiếm ánh mắt. Trần Mục lập tức bực. Cái này con cóc lớn miệng quá nghiêm cũng không tốt a, Mạc Vô Chu vui cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm đối phó trước mắt việc. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Mục đi thứ vụ viện nộp lên một nhóm tích cốc đan, lại tiện đường đi một chuyến dưới núi Phường Thị, mua được 100 cân mới mẻ lộc giác hắc dương thịt, nhanh nhẹn thông suốt trở về mặt trời mới mọc núi. Dùng chỉ địa thành cương tượng bùn cái vật lớn, đổ vào thanh thủy, gia nhập đặc chất mềm hóa chất thịt khứ trừ mùi tanh thuốc tải, đem vừa mua lộc giác hắc dương thịt xuyên vào trong đó. Trần Mục chuyển ra lung lay ghế dựa, hài lòng ngồi ở trước cửa. Hắn một bên uống vào trà xanh vị hồi nguyên thang, một vừa nhìn dưới núi ruộng bậc thang bên trong bận rộn hạ viện đệ tử, phảng phất thấy được lúc trước chính mình giống như. Khi đó hắn vừa tới Thông Thiên Hà hạ viện, cũng là dựa vào trồng trọt hoàng nha mẹ sinh tồn tu luyện. Ta khi đó cũng những đệ tử này cường tráng. Thời gian kia qua thực sự là cũng không khó như vậy ha. Khu khu, ta có thể có hôm nay, không biết rơi vãi bao nhiêu mồ hôi. Làm người nhất định phải chăm chỉ, cố gắng mới có thể có ngày sống dễ chịu nha. Trần Mục giả mô hình giả thức ước khổ tư ngọn, mặt một chút đều không đỏ nói khoác mà không biết ngượng. Bản thân cảm động một hồi lâu, hắn mới đập á đập đi miệng, vẫn chưa thỏa mãn thôi thúc đế tính pháp. Sau một khắc, dưới núi Phường Thị âm thanh liền đến bên hai. Hắn tập trung tinh thần và thể lực, cẩn thận lắng nghe phân biệt. Thật lâu, mới có phần có chút tiếc nuối dừng lại pháp lực vận chuyển. Đã không người để ý khói trăng quái a. Hắn còn muốn làm rõ ràng quái vật kia lai lịch đây. Đáng tiếc quái vật kia mặc dù quỷ dị, nhưng thế giới này từ không thiếu hụt kỳ hình yêu quái. Trừ ra ban đầu kinh ngạc, Kê Lung Sơn trên dưới liền không còn quan tâm. Đàm luận chủ đề lần nữa biến thành Kê Lung đạo khai thác đại chiến. Ai ai gặp may, vị kia được cơ duyên, đây mới là trong Phường Thị trưởng thịnh không suy điểm nóng. Thế nhưng là quái vật này có thể cùng âm hồn dính líu quan hệ, luôn cảm thấy không đơn giản như vậy à. Kê Lung đạo cứ như vậy không quan tâm. Nhỡ ra lại đến làm sao bây giờ? Một hai người mặt khói trắng trường xả quái còn tốt. Nếu là gặp gỡ loại kia có thể bao phủ cả tòa Kê Lung Sơn quái vật khổng lồ đây. Diêm Ma Thiên Tử làm có hay không còn có thể ổn định quái vật, bảo đảm chính mình chu toàn. Nghĩ nửa ngày, Trần Mục cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Xoẹt xẹt. Một đường trắng bên trong mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện quang ở năm ngón tay ở giữa xuất hiện. Yêu ma quỷ quái cái gì, hẳn là sợ sấm điện a. Trần Mục thưởng thức lấp lóe không yên âm lôi, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lúc trước Tôn Kiên bá đạo âm lôi thế nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn cười híp mắt nhìn về phía tường sáng bên trên kinh nghiệm. Quỷ thủy âm lôi, 103, 1000, nhị giai, chờ ta đem lôi pháp luyện đến đỉnh, cái gì âm hồn khói trắng, hết thảy đánh chết hết nợ. Hắn ngón giữa ngón cái chụp lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Trước cửa nện vững chắc bùn đất mặt đất lập tức nổ ra cái hố đất nhỏ. Ách, Trần Mục nét miệng lắc đầu, vẫn là phải tiếp tục can a nhị giai lôi pháp lực lãng phí quá nhiều, điều khiển không rất tinh tế, uy lực cũng không được để ý dùng để đối địch còn không đủ, cái có thể dùng để bổ chính mình nha. Tâm niệm khẽ động, ngọc trùng bên trong tựa như vô số chạc cây tập hợp một chỗ tổ chim giống như pháp phù đột nhiên lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Bùm bùm. Trần Mục trong lòng bàn tay lập tức ánh sáng rực rỡ lấp lóe, tựa như cầm cái tia chớp viên cầu giống như. Hắn hít sâu một hơi, tâm trạng nhấc lên, kéo căng bắp thịt toàn thân. Sau một khắc, trong lòng bàn tay lôi điện biển cầu đống nhiên nổ tung, một đường cánh tay thu điện quang đống nhiên bắn ra giữa không trung, tiếp lấy lăng không chuyển biến, siêu đến một chút thẳng đến Trần Mục trước ngực. Ầm, liền tựa như bị xe ben đụng bình thường, hắn ngay cả người mang lung lay ghế dựa, trong nháy mắt liền cho nổ bay. Thật lâu, Trần Mục mới mặt đen lên từ trong phòng đi ra. Giờ phút này trước ngực hắn quần áo rách rưới, đỉnh đầu phá toái trúc phiến, trên thân còn thỉnh thoảng bốc lên hai cỗ khói. Cái kia thanh theo đuổi hắn thật nhiều năm trúc chế lung lay ghế dựa, cuối cùng không có cách nào thọ hết chết giả, đã bị quẳng đến nát bét. Trần Mục không khỏi ra mặt rút rút. Chủ quan a, lôi đỉnh cuối cùng là lôi đỉnh, hắn vừa rồi ngại nhị giai lôi pháp uy lực không đủ, chỉ là thoáng tăng thêm một chút lực, kết quả là bắt hắn cho đánh cho chưa thoải mái không thôi. Không thể gấp nóng này, đến tiến hành theo chất lượng a. Đêm khuya, Kê Lung Sơn trước ra suối núi, một tòa lầu nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng ở núi nhỏ phía tây thưa thớt trong rừng cây. Một đoạn thời khắc, ngủ trong phòng hơn 40 tuổi hán tử đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhíu mày đứng dậy, bốn phía xem xét. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua cửa sổ vung vào giữa phòng, mặt đất một nửa sáng tỏ, một nửa âm u. Hán tử thở dài ra một hơi, không khỏi đối cứng mới ngủ mơ bên trong hồi hộp chẳng biết tại sao. Ngày mai sẽ phải tiến về mới hạ viện, lo lắng tiền đồ, cho nên bất an. Hán tử lắc đầu bật cười, nhớ xông xáo một phen, kiếm nhiều một chút bạch ngọc tiền, sao có thể không bất chấp nguy hiểm. Nghĩ như vậy, hắn đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới ánh trăng sáng tỏ ruộng bậc thang. Trông cho tiến ổn, lại không thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên. Không tranh không đoạt, tu luyện như thế nào? Chính cảm khái tức sắp rời đi cuộc sống mấy năm quen thuộc hoàn cảnh, một cỗ tim đập nhanh lần nữa đánh tới. Phía sau làn da không lý do căng lên, liền tựa như năm đó săn giết dị thú, bị cái kia manh thú từ phía sau lưng tiếp cận thì giống như. Không đúng. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia dưới ánh trăng âm ảnh lại tựa như sống như thế, dọc theo mặt đất nhanh chóng nhúc nhích hướng về phía trước. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền đột nhiên từ dưới đất nhảy lên lên, một chút đem hắn nuốt hết ở bên trong. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn như cũ. Trong phòng, yên tĩnh im ắng, tựa như cái gì cũng không xảy ra giống như. Chương 404, mở chương 404, mở bên trong mật thất dưới đất, nương theo một trận cờ rắc rồi xé vải giống như giòn vang, xanh trắng ánh sáng rực rỡ bùng lên. Một lát sau, tia sáng tối sầm lại, Trần Mục cả người co quắp ngã xuống đất, quần áo rách dưới. Chỗ ngực càng là bốc lên khói trắng, cháy đen một mảnh. Không đợi mới bí khiếu mở, chỉ sợ ta chính mình trước hết bị đánh cái ngoại tiêu lý nội nha. Trần Mục một mặt sinh không thể luyến, là rèn luyện huyết mạch, hắn ức chế thân thể phòng ngự, chủ động tiếp nhận lôi điện. Có thể quỳ thủy âm lôi chỉ có nhị giai, điều khiển gian nan. Không cẩn thận, lôi pháp uy lực hơi hơi lớn một chút, hắn lập tức liền ra chóc thịt bong. Coi như ta có thể nhịn được đau đớn ngứa ấy, có thể chờ thân thể khôi phục, tiếp nhận lần sau sẽ đánh, làm sao cũng phải muốn 3 ngày. Liên tốc độ này, ta còn không bằng thành thành thật thật nắm lấy hoàng tuyển tổng cương tu luyện. Chân mục nằm trên mặt đất cũng không nổi, càng nghĩ càng thấy được bản thân bổ chính mình không có lời. Nhớ tăng tốc bí khiếu mở, hoặc là trước tiên đem quỷ thủy âm lôi xem đi lên, tinh tế điều khiển. Hoặc là liền phải tìm kiếm một loại tăng tốc độ thương thế khép lại phụ trợ phương án. Hắn nhìn về phía trước mắt tường xám, liên tiếp kỹ năng hiện hiện. Chân mục bình tĩnh nhìn về phía trong đó một cột. Nhiếp phách hồi nguyên thuật. Nên kỹ năng đến từ Vũ Sơn Lục Huynh Muội. Lúc trước chỉ vì bạch chơi mấy môn bí pháp, sao chép tới về sau, đơn giản nhìn một chút liền không luyện thêm. Hắn nhớ mang máng, môn này bí thuật giống như liền rất nhiều tốc độ thương thế khép lại năng lực. Theo hắn lực chú ý tập trung ở tường xám, liên tiếp tư liệu trong đầu hiện lên. Thật lâu, Trần Mục sắc mặt phức tạp thu hồi tầm mắt. Tường xám tin tức biểu hiện, nhiếp phách hồi nguyên thuật quả thật có thể tăng tốc độ thương thế khép lại, không chỉ có như thế, nó còn có thể cường hóa thân thể tổ chức. Có thể đại giới lại có chút tà môn. Nó cần sinh linh tinh phách nguyên khí làm chất đốt, như thế, trị thương cường thể công hiệu mới có thể thực hiện. Các ngươi làm giòn đổi tên gọi tà môn Lục Huynh Muội được rồi. Trần Mục không khỏi lật cái bạch nhãn. Nhưng phàm là từ Lục Huynh Muội trong tay có được bí pháp, liền không mấy cái nghiêm chỉnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quỷ dị. Ta nhớ được, Cự Linh Thần yêu cầu hình như cũng là tinh phách nguyên khí, cho nên nhất phách hồi nguyên và Cự Linh Thần nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau hai môn bí pháp. Trần Mục trong lòng kinh ngạc, dùng nhất phách hồi nguyên thuật thu lấy người khác nguyên khí, có thể khôi phục bản thân thương thế, có thể cường tráng thể phách, đồng dạng có thể dùng đến trèo chống Cự Linh Thần tu luyện. Đã Cự Linh Thần có thể sử dụng hồi nguyên thang thay thế, cái kia nhất phách hồi nguyên thuật. Trần Mục lúc này bắt đầu thí nghiệm, một cỗ hút nhiếp dị lực lập tức ở hai tay ngưng tụ. Hắn cẩn thận điều khiển, khiến cho hướng trong cơ thể thi triển. Dị lực gần người, toàn thân hắn lập tức sinh ra một loại bị ép hướng ra phía ngoài lôi kéo bành trướng cảm giác. Nơi lòng bàn tay, một cỗ màu máu hơi khói chưa từng có bước lên tràn ngập. Trần Mục đưa tay thuốc lá khí đánh vào ngực. Cháy đen da thịt lập tức chốc ra, vỡ da đỏ thấm miệng vết thương, tươi sống cơ bắp lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Cái một lần thi triển, ngực thương thế liền đã được rồi non nữa, tràn ngập ngực bụng phân nhánh cành cây hình dáng sét đánh văn cũng càng phát ra dễ hiểu. Cùng lúc đó, trong cơ thể cũng truyền tới một cỗ loáng thoáng thâm hụt cảm giác. Trần Mục không chỉ có không sợ, ngược lại mừng rỡ. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, ban đầu tu luyện Hoàng Tuyển Tổng Cương quá độ lúc, liền có loại này thâm hụt cảm giác. Đây là nguyên khí trong cơ thể quá độ ép tạo thành suy yếu, mà hồi nguyên thang am hiểu nhất chính là cố bản bồi nguyên. Cái này không liền thành nha, ha ha. Từ đó, một đến tối muộn, Trần Mục liền tiến vào mật thất dưới đất hướng phía chính mình thi triển Quỷ Thủy Âm Lôi. Bị thương liền rót một cái hồi nguyên thang, nắm nuốt nhất phách hồi nguyên thuật hướng trên thân theo. Ngày qua ngày xuống dưới, bí khiếu mở còn không có cảm giác, thể phách lại càng phát ra dũng mãnh. Ngày này ban đêm, mặt trời mới mọc núi, một chút côn trùng kêu vang, tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên. Dưới ánh trăng, một mảnh bóng cây bắn ra tại mặt đất. Một đoạn thời khắc, âm ảnh đột nhiên bắt đầu nhúc nhích mở rộng, một cái hình người hình dáng từ bóng cây bên trong chậm rãi hiện hiện, lộ ra Trần Mục tâm kia tràn đầy mừng rỡ khuôn mặt tươi cười. Quả thật có thể trốn vào cỏ cây ở giữa. Ha ha. Nhiều ngày đến, hắn không ngừng dùng Quỷ Thủy Âm Lôi kích thích thân thể. Cuối cùng vào hôm nay chạm vào tối, hắn phía bên phải sườn phần dưới bụng vị trí, lần nữa mở một chỗ bí thiếu. Hắn không có bám vào thân thể bộ phận, bên trong có xương mù màu đen hình dáng pháp lực, chỉnh thể xen vào hư thực ở giữa. Không hưởng công cái này ta một tháng nhiều khổ luyện. Trần Mục may mắn chính mình luôn luôn không từ bỏ trung nghệ, bằng không thì cũng chịu không ra hồi nguyên thang. Chính là có hồi nguyên thang cố bản bồi nguyên, hắn mới dám không kiêng nể gì cả thi triển nhất phách hồi nguyên. Mỗi ngày dùng bị thủy âm lôi kích thích thể phách, làm hoàn toàn mới độn pháp xuất hiện. Lại đang không ngừng bận rộn dưới, nhất phách hồi nguyên thuật và quỷ thủy âm lôi cũng xuất hiện trên phạm vi lớn tiến triển. Trần Mục điều ra màu xám vết tượng, nhìn về phía trong đó hai ô nhất phách hồi nguyên thuật, 9235, 1000, tam giai, quỷ thủy âm lôi, 3103, 1000, nhị giai, một tháng mạnh mẽ can. Nhất phách hồi nguyên thuật mắt thấy là phải tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Quỷ thủy âm lôi cũng bởi vì mỗi ngày sử dụng mà nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Chờ nhất phách hồi nguyên thuật tiến giai, tốc độ khôi phục nhất định có thể lại tăng lên nữa. Đến lúc đó liền có thể tiếp nhận càng nhiều âm lôi kích thích, bí khiếu mở tốc độ cũng biết càng nhanh một chút. Thật muốn toàn bộ thức tỉnh ngũ hành đột phá, và mệnh năng lực nhất định tăng lên rất nhiều. Trần Mục mừng khấp khởi tính toán. Ngay sau đó lần nữa chui vào cỏ cây ở giữa, vây quanh mặt trời mới mọc núi bốn phía tán loạn. Đêm hôm khuya khoắt, hắn cũng không sợ người phát hiện, tiến vào hoàng nha mễ ruộng bậc thang bên trong thỉnh thoảng ngoi đầu lên, càng phát ra không kiêng nể gì cả. Trăng lên giữa trời, trong núi càng phát ra yên tĩnh. Chỗ đỉnh núi, Trần Mục vẫn chưa thỏa mãn đi ra một gốc cao lớn thân cây, dọc theo trong núi bậc thang đá xanh, từ từ hướng chỗ ở trở về. Vừa đi tới sườn núi, một đường ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến bên hai. Trong lòng hắn siết chặt, đế thính pháp thôi phát, vô hình chập chờn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mặt trời mới mọc trên núi đủ loại cảnh tượng lập tức trong đầu hiện hiện sườn núi phía tây, nơi nào đó vắng vẻ gỗ đá nhà trệt bên trong, một mảnh không ngừng nhúc nhích dây rủa màu đen ám ảnh gây nên Trần Mục chú ý ánh mắt. Cái kia phiến đen kỳ tám ảnh tựa như là một đám sền sệt mực đậm, ẩn thân tại bên tường ám ảnh, rất khó phân biệt. Nếu không phải giờ phút này cái kia ám ảnh dưới đang có một không đoạn dây rủa hình người nô lên, Trần Mục cũng không cách nào phát hiện. Coi như mấy hơi thở công phu, bóng người kia thật giống như bị tiêu hóa bình thường, nhanh chóng khô cát, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, cái kia phiến ám ảnh cũng khôi phục lại bình tĩnh, và ốc xá vách tường âm ảnh triệt để hòa làm một thể. nếu không là hắn luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản là không có cách phát hiện. Cái này lại là cái gì yêu quái? Ẩn tàng năng lực lại lợi hại như thế. Trần Mục trong lòng nghiêm nghị, nếu như không phải nghe được tiếng kêu thảm thiết, coi như nó chạy đến ta bên cạnh cái bóng bên trong, ta đều không nhất định có thể trông thấy. Ừm, có như thế năng lực, nó tối nay là không phải sớm đã ẩn nút tiến vào mặt trời mới mọc núi. Như thế, nó chẳng phải là khả năng rất lớn nhìn thấy ta trốn vào cỏ cây ở giữa. Trần Mục lập tức ra đầu siết chặt. Thứ này thực sự quá nguy hiểm á. Sau một khắc, một vòng dây đỏ từ trên trời giáng xuống, vèo một cái liền đem cái kia vừa bỏ ra khỏi phòng ám ảnh đinh tại mặt đất. Rõ ràng tựa như cái bóng bình thường, pháp kiếm đâm đi lên, lại tựa như đâm trúng tính bền dẻo mười phần da trâu bỏ giống như. Cái kia âm ảnh như dã thú tê tê kêu thảm, tiếp lấy lại đột nhiên bắn lên, để phi kiếm xuyên tấu chính mình, không tiếc trọng thương, trong nháy mắt tránh thoát, cấp tốc phóng tới trong rừng rậm. Cực kỳ hung hãn, quả nhiên nguy hiểm. Thiên cơ, lại một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa đưa nó đinh xuống mặt đất. Không đợi ám ảnh dãy rùa thoát khỏi, Trần Mục trong cơ thể pháp lực tuôn ra. Ba thanh chu vũ pháp kiếm đồng thời xuất hiện, đối với trên mặt đất ám ảnh không ngừng xuyên thẳng qua đâm tới. Liên tiếp đâm xuyên 83 lần, đem cái kia ám ảnh đâm thành cái sàng, Trần Mục cái này mới dừng lại chu vũ pháp kiếm. Cái kia ám ảnh trên mặt đất không ngừng dãy rùa nhúc đích, tựa như một bãi nấu mỡ bùn nhão đầm lầy giống như. Thật lâu, mới hoàn toàn không có rồi động tĩnh. Tiếp theo, cái kia ám ảnh bắt đầu từ từ co vào, lại dần dần biến thành cái thân mặc hắc y lạ lâm trắng hán. Đối phương đầy người máu tươi, rách dưới quần áo, phi kiếm xuyên thủng vết thương mơ hồ có thể thấy được. Trần Mục rút ngắn pháp kiếm thị giác chuẩn bị cẩn thận xem xét, có thể còn không đợi hắn thấy rõ đối phương mặt mũi, cái kia áo đen trắng hán trong cơ thể lại đột nhiên xạ xuất ra đạo đạo hồng quang, cả người từ nội bộ đốt lên. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền ngay cả người mang quần áo toàn bộ hóa thành một đoàn màu trắng cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, một cây đại thụ mặt ngoài giống như mặt nước giống như tạo nên bọt sóng. Trần Mục cau mày, từ đằng xa nhìn chằm chằm màu trắng cho tàn, một mặt ngưng trọng đi ra thân cây. Không nghĩ tới đúng là cá nhân, là thiên yêu chuyển sinh pháp, vẫn là vu cổ nói theo pháp bí lục. Đem chính mình luyện thành bùn nhão mực đậm giống như ám ảnh, cũng không giống như chính thống luyện khí sĩ. Cái này bí ẩn năng lực hành động, quả thực không tầm thường. Hắn vừa nhìn về phía rừng tây bên cạnh tòa kia lẻ loi chơi trọi tiểu nhà trệt, trong này ở là ai, lại đáng giá bực này nhân vật khuya khoắt đánh lén ám toán. Chu Vũ pháp kiếm bốn phía tản ra, đế thính pháp bao phủ bát phương. Xung quanh lại uy mắng một mảnh, ngoại trừ chính hắn, liền không còn gì khác người ở cái này phía sau, làm không tốt còn có đại phiền toái. Trần Mục lông mày lập tức nhăn thành cái xuyên. Ta còn là coi như không phát hiện, không muốn xen vào việc của người khác tốt. Tâm tư chắc chắn, Trần Mục ngay lập tức hướng rút lui, một bước bước vào thần tây, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bóng đêm yên tĩnh, nguyệt lượng chậm rãi ngã về tây. Làm phương đông chân trời từ từ lộ ra một vòng hồng quang lúc, tiến tính bóng rừng bên trong, một mảnh ám ảnh lặng yên không tiếng động lúc đích. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người từ trong đó đứng lên, hóa thành từng cái áo đen trắng hán. Thấp nhất khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Cầm đầu người áo đen ngừng lại thân, sờ lên chưa bị núi gió thổi tán màu trắng cho tàn. Có thể làm cho thập nhất im hơi lặng tiếng biến mất, phổ thông hạ viện đệ tử tuyệt đối làm không được. Khác một người áo đen âm thanh trầm thấp mở miệng. Triều Dương Sơn có chút quái thật đấy. Chẳng thể trách tướng quân trước khi đi, dặn dò chúng ta cẩn thận tới gần núi này. Lại một hắc y nhân lông mày chăm chú nhăn lại, thập nhất cũng là phế vật, kê lung sơn lớn như vậy, đi nơi nào tìm nhân trụ không tốt, không phải mỗi ngày hướng về nơi này chui. Hắn chết ngược lại là sạch sẽ, liền sợ đã đánh cỏ động rắn, để cho chúng ta lâm vào nguy hiểm. Chúng ta là không phải đến tránh một chút. Ngồi xổm ở đưa lên xem xét cho tàn người áo đen đứng người lên, chôn thiết nhân trụ chuyện không thể ngừng. Tránh đi mặt trời mới mọc tam sơn, đi trước kê lung sơn bên trên tìm. Triều Dương Sơn chuyện, và tướng quân trở về lại tính toán sau. Còn lại 10 cái người áo đen liếc nhau, đồng thời gật đầu nói phải. Sau một khắc, 11 người áo đen lui vào bóng cây. Thân thể tựa như nước bùn mực nước tạo thành giống như ẩm vang đổ sụp, trong khoảnh khắc hóa thành tầng một kề sát mặt đất hắc ảnh, dọc theo chưa biến mất bình minh bóng đêm nhanh chóng lúc đích, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.